Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng kiếm thế giới một mở ra, cho dù là thần thông cảnh nhất tinh cấp, thậm chí nhị tinh cấp, chính mình đều có thể đánh bại đánh chết. Nguyên núi non lại lợi hại, cũng bất quá như thế đi. Nghe tới, tựa hồ là ỷ vào kiếm thế giới, nhưng đó là Trần Tông được đến cơ duyên. Cũng là Trần Tông lao lực trăm cay ngàn đắng mới vừa rồi luyện thành, là thuộc về lực lượng của chính mình, mà không phải mượn dùng ngoại lực, đó chính là thuộc về bản thân thực lực. Tiếp tục chờ đãi, chờ đợi quá trình giữa, tự nhiên không thể lãng phí thời gian, mà là tu luyện, không thể đánh sâu vào thần thông cảnh, ý nghĩa tu vi tượng tăng lên có thể thả chậm, trọng điểm ở chỗ những mặt khác, tỉ như thần thông từ từ, Trần Tông ở nỗ lực, những người khác tự nhiên cũng sẽ không thả lỏng xuống dưới. Ngày đó, Mông Nguyên hướng Trần Tông mời chiến, lại bị Trần Tông cự tuyệt. Nhưng Mông Nguyên cũng không có như vậy từ bỏ, nhiều lần yêu cầu hạ, Trần Tông cuối cùng vẫn là cùng Mông Nguyên giao thủ một trận chiến. Trận chiến ấy, Trần Tông vẫn chưa vận dụng kiếm thế giới liền đem Mông Nguyên đánh bại. Đối này Mông Nguyên cũng là tâm phục khẩu phục, rồi sau đó, còn lại là tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết. Mỗi một ngày, Ngọc Không Tì Vết đều sẽ mời chiến Trần Tông, đem hết toàn lực bùng nổ, điên cuồng chiến đấu, lấy này tới mài giũa tự thân, tính toán đánh sâu vào cực hạn, làm chính mình chiến lực càng tiến thêm một bước, đột phá đến siêu cực cảnh trình tự. Chỉ là, kia quá khó khăn, Ngọc Không Tì Vết chiến lực, vẫn là không có đột phá, lại qua đi một đoạn thời gian, Vĩnh Hằng Chiến Bảo người cũng đến, Vĩnh Hằng Chiến Bảo khoảng cách nơi đây xa nhất, hơn nữa phương Bắc chiến tuyến duyên cớ, bởi vậy muốn lại đây, cũng không phải một việc dễ dàng, yêu cầu làm tốt rất nhiều an bài mới có thể yên tâm. Bất quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo lại đây đạo tôn, lại chỉ có tam tôn, mặt khác chính là 10 cái được đến danh ngạch thiên kiêu. Trần Tông vừa lúc kết thúc tu luyện, ánh mắt đảo qua mà qua, đường đảo qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo khi vừa lúc có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mà đến. Kia một đạo ánh mắt, ở nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, đầu tiên là kinh ngạc, chợt hóa thành chiến ý, bản năng, Trần Tông cảm giác kia ánh mắt, tựa hồ có một chút quen thuộc cảm giác, thật giống như, này một đạo ánh mắt chủ nhân, là chính mình nhận thức giống nhau, nhưng, người này lại mang một bộ màu đen thoạt nhìn dữ tợn như quỷ kỳ lạ mặt nạ. Đem hắn mặt bộ hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra một đôi bình đạm giữa ẩn chứa kiệt ngạo khó thuần bể nghĩa thiên hạ đôi mắt. Trần Tông tư duy quay nhanh, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, người này là ai, dường như chính mình nhận thức người giữa, cũng không có loại này ánh mắt người, đối phương vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhìn Trần Tông, ánh mắt có từng sợi chiến ý ở tràn ngập, cùng nguyên núi non sở mang đến cảm giác là không giống nhau. Chợt, kia ánh mắt nội chiến ý thu liễm, khôi phục bình tĩnh, cũng rời đi khai tầm mắt, nhìn về phía kia một đoàn thật lớn quang hải bán cầu. Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, cũng đem nội tâm tò mò buông, nếu không thể tưởng được vậy quên đi, nếu có thể biết được, tổng hội biết đến. Không cần dối rắm quá nhiều, hư không cuồn cuộn, thế lực đông đảo, thánh địa bốn tòa, tinh vực cấp thế lực, cũng có mấy trăm chi số, tuy rằng danh ngạch không bằng tứ đại thánh địa, nhưng thêm lên lại cũng không ít, ngoài ra, còn có một ít tinh hệ cấp thế lực thiên kiêu, hơn nữa một ít tán tu thiên kiêu, số lượng liền càng nhiều, đương tất cả mọi người đến khi, liếc mắt một cái nhìn lại, chính là một tảng lớn, Trần Tông thô sơ giản lược một số, ít nhất quá ngàn, nói cách khác, sẽ có vượt qua 1000 cái thiên kiêu tới tham dự khảo nghiệm. Tranh đoạt kia cái gọi là cái thế cơ duyên, lại nói tiếp, vượt qua 1000 người, kỳ thật cũng là rất ít, tương đối với hư không mà nói, rốt cuộc hư không như vậy đại, thế lực nhiều như vậy, nguyên minh cảnh trình tự thiên kiêu cũng là rất nhiều rất nhiều. 1000 người, liền một phần vạn đều không đến đi, nhưng cũng không có cách nào, danh ngạch có hạn chế, các thế lực có khả năng đủ phân phối đến danh ngạch cũng thập phần hữu hạn. Trước hết, cần tiến hành bên trong tranh đoạt, cướp lấy danh ngạch lúc sau, mới có tư cách tham dự cái thế cơ duyên khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách đạt được kia cái thế cơ duyên, chỉ thấy kia thật lớn quang hải bán cầu trên không, một cái thật lớn đầu xuất hiện, đó là một cái tựa long như xà đầu, thật lớn đến kinh người, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi khâu dường như, hư không long xà, đúng là hư không cự thú hư không long xà, nhưng, đã không phải nguyên bản hư không long xà, người đều đến đông đủ sao, kia hư không long xà bỗng nhiên mở miệng, nói ra nhân tộc ngôn ngữ, trong nháy mắt, Trần Tông chờ thiên kiêu nhóm đều sôi nổi kinh hãi, hư không cự thú, thế nhưng miệng phun nhân ngôn. Kiểu gì kinh người việc, điểm này, đạo tôn nhóm lại là không có cùng mọi người nói qua. Bằng không liền sẽ không như vậy chấn kinh rồi, sứ giả, đều đã đến đông đủ, một vị chúa tể cảnh cường giả đáp lại nói, thực hào, một khi đã như vậy, khảo nghiệm bắt đầu, sở hữu tham dự khảo nghiệm, toàn bộ tiến vào, chương 2367, một phần vạn. Thiên kiêu đạp quang hải, kỳ diệu cảm giác, đột nhiên sinh ra, Trần Tông cảm giác phảng phất có một cổ chí cao vô thượng lực lượng. Một chút xẹt qua toàn thân, cái loại cảm giác này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thực kỳ diệu, mỗi người cảm giác đều là như thế, Từ ngoại giới nhìn lại, sở hữu thiên kiêu thân hình, phảng phất bị nuốt hết giống nhau. Quang hải trong vòng, rốt cuộc là cái gì? Những người khác đều không biết, bởi vì vào không được, chỉ có nguyên minh cảnh, chỉ có được đến danh ngạch nguyên minh cảnh thiên kiêu mới có tư cách tiến vào. Những người khác, trực tiếp liền sẽ bị bài xích, nếu còn muốn cường hành tiến vào nói, liền sẽ chết. Kia hư không long xà thực lực, liền chúa tể cảnh đều cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì nó đã không phải nguyên bản hư không long xà. Đệ tam danh sách hư không thiên kiêu nhóm, nhớ kỹ, danh ngạch nhiều nhất chỉ có 10 cái, tẫn các ngươi toàn bộ lực lượng, đi tranh đoạt kia một sợi cơ duyên đi. Kia hư không long xà thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là trực tiếp truyền vào mỗi một cái thiên kiêu trong tay, ngưng tụ một loại vô thượng đạo vận, thẳng vào thần hồn, phảng phất dấu vết. 10 cái danh ngạch nhiều nhất chỉ có 10 cái. Thoáng chốc, một đám thiên kiêu thần sắc đại biến, vô cùng khiếp sợ, bọn họ đã là trải qua soát tuyển, từ một phen tranh phong giữa trổ hết tài năng, chính là xuất sắc giả, mà hiện tại, chỉ có thể có 10 cái danh ngạch mà thôi, hơn 1.000 người, 10 cái danh ngạch, nhiều nhất chính là 1% xác suất, cỡ nào kinh người thấp, phải biết rằng, này hơn 1.000 người, chính là đến từ chính hư không các nơi a, tuy rằng không dám nói đại biểu hư không, lại cũng đại biểu đại bộ phận, như thế, kinh người chỉ có 10 cái danh ngạch mà thôi, này, quá kinh người, rốt cuộc là cái dạng gì cơ duyên, như thế hà khắc, không cần kinh ngạc, có lẽ, cuối cùng được đến danh ngạch, không đủ 10 cái, hư không long xà tựa hồ nhìn thấu mọi người kinh ngạc cùng khiếp sợ giống nhau. Lại lần nữa nói ra lời nói, là mọi người lại lần nữa kinh ngạc không thôi, không đủ 10 cái, chẳng lẽ nói này khảo nghiệm khó khăn, rất cao sao? Khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu, hư không long xà nói âm rơi xuống hạ, mọi người liền phát hiện, bốn phía những người khác đều biến mất không thấy, quang mang kích động chi gian. Cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, những người khác, Trần Tông không biết, nhưng chính mình bốn phía lại là biến thành một mảnh bình nguyên. Một mảnh hoang vu bình nguyên, đó là một tòa cánh đồng hoang vu mấy ngàn mét, xa hơn, còn lại là một mảnh quang sương mù như mặt nước dao động. Thấy không rõ lắm mảy may, cái gì khảo nghiệm, Trần Tông khẽ cau mày, dị biến đột nhiên sinh ra, một cổ vô hình lực lượng xẹt qua, trong nháy mắt, bao trùm bốn phương tám hướng, Trần Tông cũng ở vào trong đó, ngay sau đó. Trần Tông liền cảm giác được một ít biến hóa, tựa hồ lực lượng của chính mình đã chịu ảnh hưởng, bị áp chế giống nhau, rút kiếm đâm thẳng, kiếm nếu lưu quang phá không đâm ra, nhưng, vẫn chưa lưu lại vết kiếm, đây là có chuyện gì? Trần Tông không cấm mày đại nhăn, này nhất kiếm, tuy rằng không có vận dụng toàn lực, cũng chỉ là cơ sở kiếm chiêu, nhưng dựa vào chính mình tu vi lực lượng cùng kiếm pháp tạo nghệ. Như thế nhất kiếm uy lực, thập phần không tầm thường, 10 tinh cấp chiến lực nguyên minh cảnh đều không nhất định tiếp được chủ. Một khi trúng kiếm, bất tử cũng muốn bị thương nặng, nhưng mà hiện tại, lại là sao lại thế này, này nhất kiếm uy lực, ở Trần Tông nhạy bén cảm giác giữa đã phát sinh uy năng. Cực đại trình độ giảm xuống rất nhiều lần, lại lần nữa huy kiếm chém ra, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm quang vờn quanh bốn phía, Trần Tông mỗi nhất kiếm đều ở điều chỉnh lực lượng, đối lập uy lực, cuối cùng đến ra một cái làm chính mình đều kinh tủng vạn phần kết luận. Một phần vạn, chính mình hết thảy lực lượng, đều bị áp chế đến nguyên bản một phần vạn trình độ, một vạn lần chênh lệch. Ước chừng là một vạn lần chênh lệch, áp chế, như thế nào sẽ như thế đáng sợ, thế nhưng đáng sợ đến loại tình trạng này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, áp chế thực lực, Trần Tông cũng không xa lạ, hư không giữa một ít cấm địa từ, liền sẽ như thế, nhưng này áp chế, tuyệt đối sẽ không như thế kinh người, một vạn lần, một phần vạn, không nhiều không ít, quả thực kinh tủng, hơn nữa loại này áp chế là toàn phương vị, tâm chi kiếm vực phóng thích khai đi, phạm vi từ 2 vạn mễ áp xúc đến 2 mét, kiếm thế giới mở ra. Cũng từ 2 vạn mễ bị áp xúc đến 2 mét, 2 mét tâm chi kiếm vực có thể làm cái gì? Cơ hồ cái gì đều làm không được, luyện tâm về nhất kiếm quyết uy năng bị đại biên độ suy yếu. Kiếm vực nứt sát thức cửa này tuyệt sát chi chiêu, tương đương vô dụng, 2 mét kiếm thế giới, cơ hồ phế bỏ, bởi vì 2 mét phạm vi quá nhỏ, kiếm quang đều ngưng tụ không bao nhiêu nói, cũng vô pháp bố trí thành kiếm trận, nói cách khác, Trần Tông hai đại át chủ bài, trực tiếp đều mất đi hiệu lực, bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới thần linh ma tâm. Liền phát hiện, liền ma tâm cũng bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm. Vô pháp liên lạc đến, hoàn toàn ngăn cách, cái thứ ba át chủ bài cũng mất đi hiệu lực. Trần Tông không cấm thật dài thở ra một hơi, có thể nói dưới tình huống như vậy, chính mình một thân thực lực, bị hạn chế tới rồi một loại cấp thấp trình tự. Chính yếu chính là thủ đoạn, suy hư vi gian, từ kia quang sương mù trong vòng, một tôn khổng lồ thân ảnh đạp bộ mà ra, nhìn đến kia một đạo thân ảnh khi, Trần Tông trong mắt tức khắc phóng đại, lại ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Theo một cổ khủng bố đến cực điểm cuồng bạo vô cùng hơi thở đánh sâu vào mà đến. Lệch đến Trần Tông cả người theo bản năng căng chặt, lông tơ dựng ngược, kia một tôn thân ảnh, là một đầu toàn thân hồng màu nâu quái vật, giống như là một đầu đứng thẳng hành tẩu thật lớn dày. Cao tới 6 mễ, một đôi đại ngao tràn ngập kinh người lực lượng, một cái thô to cái đuôi đảo câu dựng lên, càng đi phía cuối nhan sắc càng thâm thúy, kia móc chính là màu đen, nhưng ở móc mũi nhọn bộ vị, còn lại là màu lục đậm, phảng phất ở sáng lên. Đây là quái vật, nhưng, so với này đứng thẳng thật lớn con bò cạp ngoại hình còn muốn xấu xí quái vật. Trần Tông cũng gặp qua, lại không có kia một đầu sẽ cho chính mình mang đến loại này mãnh liệt đánh sâu vào. Kia không phải thị giác đánh sâu vào, mà là một loại phảng phất nguyên tự với thân hình chỗ sâu trong đánh sâu vào. Giống như là gặp được thiên địch giống nhau cảm giác, sẽ từ đáy lòng chỗ sâu trong từ thân hình chỗ sâu trong cảm thấy kinh tủng. Sờn tóc gáy, Trần Tông vô pháp lý giải vì sao sẽ xuất hiện như vậy cảm giác. Muốn nói, chính mình cũng là tao ngộ quá rất nhiều cường địch, cái gì hư không tà ma, tà thần tộc, yêu man tộc từ từ, các có này đặc sắc, nhưng không có nào một loại sẽ làm chính mình phát ra từ trong xương cốt sinh ra loại này kinh tủng. Cảm giác, kia đứng thẳng to lớn dày hai tròng mắt phiếm huyết giống nhau hồng quang, che kín điên cuồng, trực tiếp phát ra một tiếng quái dị rít gào, điên cuồng đánh sâu vào mà đến, một đôi đại ngao bỗng nhiên huy động, hung hăng tạp tới, giống như là cự chùy dường như, có thể đem Trần Tông tạp toái, kình phong gào thét, hơi thở cuồng bạo đến cực điểm, Trần Tông lập tức đã chịu lớn lao đánh sâu vào, trong nháy mắt liền có cảm giác hít thở không thông, bóng ma rơi xuống, mạnh mẽ lực lượng áp bách tới, phảng phất sẽ ở nháy mắt đem chính mình thân hình đánh nát. Này một kích, Trần Tông không dám đón đỡ, bởi vì Trần Tông cảm giác được cực đại uy hát Yota. Đạp bộ, cũng không lui lại né tránh, ngược lại một bước đi phía trước bước ra, tới gần kia quái vật, Trần Tông cả đời này đến nay, trải qua chiến đấu, không đếm được, kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng phong phú, tự nhiên sẽ ở trong nháy mắt làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Này quái vật hình thể so với chính mình khổng lồ quá lớn. Nếu một bước lui về phía sau nói, cũng không có dễ dàng như vậy tránh đi đối phương công kích. Thậm chí đối phương có thể nhân cơ hội này triển khai liên kích, trực tiếp khiến cho chính mình rơi vào hạ phong, hiểm cảnh, nhưng một bước tiến lên trước, tác sẽ ở nháy mắt ngắn lại khoảng cách, dựa vào hình thể chênh lệch, đối phương công kích khoảng cách biến đoạn, hiển nhiên đối nó bất lợi, đối Trần Tông lại là có lợi, khinh thân mà thượng đồng thời, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa như một mạt tàn nguyệt, phiếm kinh người sắc nhọn chém ra, kiếm khí kích động, song ngao đánh rơi, lại bởi vì khoảng cách quan hệ, vô pháp phóng xuất ra uy lực chân chính, cũng không có đánh trúng Trần Tông, nhưng này quái vật phản ứng cũng ngoài dự đoán mau, cái đuôi ở khoảnh khắc run lên, phảng phất một đạo tia chớp, ngay lập tức phá không bắn chết tới, phía cuối màu lục đậm quang mang lóng lánh chi gian, tràn ngập ra một cổ quỷ dị tanh hương, xông thẳng lỗ mũi, kia một cổ tanh hương, tức khắc kêu Trần Tông ngay lập tức cảm thấy choáng váng đầu. Trong lòng kinh hãi khoảnh khắc, vội vàng khép kín hết thảy, trường kiếm một trọn, rời đi phương hướng, chém về phía kia bò cạp đuôi, va chạm, một trận kim thiết vang lên thanh âm kích động khai đi, giống như là chạm ở cứng rắn đến cực điểm kim loại thượng. Một cổ cuồng bạo lực lượng chút xuống mà xuống, kêu Trần Tông trong tay kiếm run lên, thân kiếm chấn động không thôi, mà kia bò cạp đuôi cũng hơi hơi bắn lên. Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói là phong phú vô cùng, cánh tay mang kiếm, thừa dịp này một cổ va chạm dưới rơi xuống, lại xẹt qua một đạo đường cong, giống như kia trong gió kính trúc, lại lần nữa bùng nổ, nhất kiếm sát ra, kiếm tốc lại tăng lên vài phần, trực tiếp chém về phía này quái vật thân hình, này nhất kiếm, không thể né tránh, sắc bén đến cực điểm chém giết tại quái vật thân hình thượng. Lại thứ phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, thật giống như chạm đánh ở một khối thành thực thần thiết thượng. Nháy mắt phát ra ra tới lực phản chấn, trực tiếp đem thân kiếm băng khai bắn lên, thân kiếm cuồng run, liên quan Trần Tông thủ đoạn đều tùy theo chấn động tê dại. Sao có thể, Trần Tông kinh hãi vạn phần, loại này cứng rắn trình độ, thật sự là thật là đáng sợ, kinh người vô pháp chạm phá, chỉ là lưu lại một đạo thực nhạt nhẽo bạch ngân mà thôi. Phải biết rằng, Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng đặc tính kinh người, có thể bổ ra hết thảy cứng rắn phòng ngự. Điểm này, chính mình nghiệm chứng quá vô số lần, cho dù là trình tự so với chính mình cao, cũng giống nhau sẽ bị bổ ra mảy may, nhưng hiện tại, lại mất đi hiệu lực, không thể tưởng tượng, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tuy rằng kinh hãi, Trần Tông lại không có bởi vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Thân hình chợt lóe, bước chân dịch chuyển, hóa thành một mạt kiếm quang, từ quái vật công kích dưới tránh đi, trực tiếp tiết quá bên cạnh người, lưu lại một đạo nhạt nhẽo bạch ngân, Trần Tông bắt đầu làm ra các loại thử. Này quái vật hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ một chút đều không chậm, thập phần linh hoạt bộ dáng, bất quá Trần Tông linh hoạt tính càng cường một ít, hơn nữa một lòng quyết cao thâm ảo diệu, khống chế bốn phía hết thảy, quái vật hết thảy công kích, đều ở bắt giữ giữa, như thế, Trần Tông mới có thể đủ không ngừng tránh đi, sẽ không bị đánh trúng, kiếm chạm, thứ, tước, thân hình vô cùng linh hoạt, vờn quanh tại quái vật bốn phía, như là linh miêu, lại như là chim bay, nhất kiếm không ngừng dừng ở quái vật thân hình thượng. Nhưng mỗi nhất kiếm chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo bạch ngân mà thôi. Trần Tông đây là ở thử này quái vật nhược điểm, không có khả năng toàn thân trên dưới đều không có nhược điểm. Chỉ cần tìm được kia nhược điểm chỗ, lại nhằm vào triển khai công kích, mới có thể đủ càng mau đem chi đánh chết rớt. Cũng bởi vì còn ở vào thử giữa, Trần Tông mới không có bộc phát ra cực hạn chiến lực. chỉ là đem luyện khí thường quy chiến lực thúc dục đến mức tận cùng. Tuy là như thế, bực này chiến lực cũng là nguyên minh cảnh siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực trình tự, không thể khinh thường. Chương 2368, cuối cùng danh ngạch. Đệ tam danh sách hư không tu luyện giả, bẩm sinh thượng, liền không bằng mặt khác danh sách hư không sinh mệnh, càng không bằng đại vũ trụ sinh mệnh, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy người đủ tư cách. Hư không long xà cao cao tại thượng, một đôi thật lớn đôi mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy vô căn cứ, nhìn thấu hết thảy huyền bí, đem mỗi một cái thiên kiêu khảo nghiệm hình ảnh toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Thấp giọng lẩm bẩm tự nói, chỉ có chính mình mới nghe được đến, có lẽ, liền một cái cũng không có, ta cũng không cần ôm có bao nhiêu đại chờ mong, nếu một cái đều không có nói, vậy quá đáng tiếc vô số năm tích lũy, mới vừa rồi đổi đến như vậy một lần cơ hội, tiếp theo, còn không biết muốn quá đã bao nhiêu năm. Dần dần, thanh âm kia yên lặng đi xuống, tuy rằng nói đáng tiếc, nhưng ngữ khí giữa, lại không có để lộ ra nửa phần tiếc nuối hương vị. Ngọc không tì vết đối thủ, đồng dạng là một con thật lớn đứng thẳng con bò cạp. Chính chiến đấu kịch liệt không thôi, áp chế, đối mặt này thật lớn con bò cạp quái vật, Ngọc không tì vết bị áp chế, nàng chiến lực, vượt qua giống nhau đứng đầu 11 tinh cấp, tới gần 12 tinh cấp, nhưng vẫn là không có chân chính đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Mà này thật lớn con bò cạp quái vật, lại là chân chính 12 tinh cấp trình tự, tâm hỏa thiêu đốt, lực lượng toàn bộ khai hỏa, Ngọc không tì vết chiến lực tăng lên tới cực hạn, siêu việt cực hạn, đạt tới 12 tinh cấp, nhưng, này đều không phải là thường quy chiến lực, mà là cực hạn chiến lực. Giữa hai bên có khác nhau, cực hạn chiến lực dưới, Ngọc không tì vết thế công càng thêm cuồng bạo, lần lượt cùng thật lớn con bò cạp quái vật cứng đối cứng. Đây là nàng phong cách chiến đấu, nhưng, con bò cạp quái vật thân hình, vô cùng cường ngạnh, này lực lượng càng là kinh người đến cực điểm, cứng đối cứng dưới, Ngọc không tì vết có hại, bị lực phản chấn đánh sâu vào đến hai tay tê dại, khóe miệng giật huyết, đã là bị thương, dù cho như thế, Ngọc không tì vết cũng không có nửa phần lui bước, đây là nàng chiến đấu chi đạo, phá, đánh bại. Tử chiến không lùi, càng là va chạm, Ngọc không tì vết đã chịu đánh sâu vào càng rõ ràng càng mãnh liệt. Khí huyết cuồn cuộn chi gian, dần dần từ thân hình các nơi chảy ra, thoạt nhìn thập phần kinh người, tam trọng sát, trong nháy mắt, Ngọc không tì vết bắt lấy ngay lập tức thời cơ, hoàn toàn bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn lực lượng, cuồng bạo đến mức tận cùng, giống như chiều dâng dũng mãnh vào cánh tay phải chi gian. Ở nắm tay ngưng tụ, quang mang nở rộ, giống như thiêu đốt thái dương giống nhau, hùng mãnh vô cùng một quyền oanh ra. Này một quyền, nhưng tồi sơn hủy nhạc, trực tiếp oanh kích ở con bò cạp quái vật trên người. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, lệnh đến con bò cạp quái vật thân hình nhoáng lên, lực lượng lại lần nữa mãnh liệt, trải rộng vai phải chỗ, Ngọc không tì vết toàn bộ thân hình, dường như hóa thành một tòa cổ xưa núi cao đầu đá lung tung, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi lực, trực tiếp va chạm ở con bò cạp quái vật thân hình thượng. Này va chạm, giống như là sao băng rơi xuống, va chạm đại địa, va chạm ở đệ nhất quyền oanh kích chỗ. Con bò cạp quái vật cứng rắn đến cực điểm giáp xác, ở khoảnh khắc bị va chạm đến ao hãm, toàn bộ thân hình càng là sau này ngưỡng, thân mình chết đi nghiêng đi, tạp lạc song ngao cũng đã chịu ảnh hưởng, không thể đánh trúng Ngọc không tì vết. Ngọc không tì vết cắn chặt hàm răng, chịu đựng trên vai phản chấn đau đớn, thân hình dựa thế hơi hơi lui về phía sau, đang ở giữa không trung, cuối cùng lực lượng giống như biển cả dàn giụa chảy ngược, rồi nổi dũng mãnh vào đùi phải trong vòng, oanh, giống như hoành đoạn núi cao một chân, mang theo cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng, trực tiếp quét ngang quất mà ra, giống như sao băng mang theo một đạo diễm đuôi, tàn khốc đến cực điểm, này một chân, vừa lúc oanh kích ở con bò cạp quái vật trên người ao hám chỗ. Chí cường lực lượng, phảng phất ngưng tụ ở mũi chân dường như, nháy mắt tạc nước, kia con bò cạp quái vật ao hám giáp xác, rốt cuộc bị đánh bại, nhưng, Ngọc không tì vết cũng cảm giác được chính mình mũi chân. Phảng phất ở nháy mắt vỡ vụn, rơi xuống đất, đơn chân vừa dẫm, bay nhanh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, mũi chân máu tươi đầm đìa. Bên phải bả vai sụp xuống, hữu quyền nứt toạc, thương thế thập phần thảm trọng, chỉ là, kia con bò cạp quái vật vẫn chưa tử vong, trên người bị đánh bại địa phương, tựa hồ cũng đối nó không có bao lớn ảnh hưởng giống nhau. Lại lần nữa giết tới, cự nguyên bá thể đệ tam trọng, nguyên núi non chiến lực toàn bộ khai hỏa, đệ tam trọng cự nguyên bá thể, làm hắn một thân chiến lực, càng thêm mạnh mẽ, cùng con bò cạp quái vật cứng đối cứng, chút nào không lùi nửa phần, điên cuồng đến cực điểm, chiến, chiến, chiến. Đến từ Vĩnh Hằng chiến bảo mang giữ tợn quỷ quái mặt nạ chân truyền, liên tiếp tam uống, chiến ý một trọng cao hơn một trọng, cuối cùng hóa thành khí thế bao phủ trong người khu thượng, thiêu đốt không ngừng, trường đao nơi tay, khí thế tràn ngập bao trùm, đao pháp cuồng bạo mà hung ác, chiêu chiêu phải giết dường như, cùng con bò cạp quái vật chiến đấu kịch liệt không thôi, mỗi một đao đều mang theo kinh người lực lượng, khí thế trùng tiêu, mạnh mẽ đến cực điểm, hơn 1000 cái thiên kiêu đều bộc phát ra chính mình thủ đoạn cùng toàn lực, cùng con bò cạp quái vật chiến đấu kịch liệt không thôi. Này con bò cạp quái vật luận chiến lược trình tự, cho là đạt tới 12 tinh cấp, nhưng trọng điểm ở chỗ nó lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Nó giáp xác cũng là cứng rắn đến cực điểm, không chỉ là giáp xác cứng rắn đến cực điểm, liền thân hình bên trong cũng là như thế. Thế cho nên muốn lấy cách sơn đả ngưu phương thức đem con bò cạp quái vật từ nội bộ phá hư cách làm. Mất đi hiệu lực, cơ hồ không có nhược điểm đáng nói. Hơn 1.000 người, không phải mỗi người bộc phát ra cực hạn chiến lực, đều có thể đạt tới siêu cực cảnh trình tự, chỉ có số ít người. Bởi vậy, không bao lâu liền có người bị thua kết quả, chính là đào thải, bị một cổ lực lượng đẩy đưa ra quang hải. Hiện giờ, không đủ 100 người còn ở chiến đấu, bộc phát ra hết thảy nhưng dùng lực lượng, nhưng vẫn là không ngừng bị thua, kiên trì xuống dưới càng ngày càng ít. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt ngưng trọng vô cùng, thử qua, mới vừa rồi, Trần Tông đều nếm thử qua, đem con bò cạp quái vật toàn thân mỗi một chỗ đều công kích một lần. Vẫn chưa tìm được cái gì đặc biệt điểm yếu, cho dù là khớp xương, cũng có một tầng lá mỏng bao trùm, đừng xem thường kia lá mỏng, dị thường cứng cỏi, không có dễ dàng như vậy chặt đứt, tuy rằng trong lúc nhất thời Trần Tông không làm gì được này con bò cạp quái vật. Nhưng, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, con bò cạp quái vật hết thảy công kích. Liền Trần Tông góc áo cũng vô pháp dính vào, tích thủy nhưng xuyên thạch, một khi đã như vậy, ta liền chỉ công kích một chút, lấy 10 kiếm 100 kiếm thậm chí ngàn kiếm đem chi đánh bại chảm nứt. Trần Tông ám đạo, chiến lực toàn bộ khai hỏa, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 15 trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, chiến lực toàn bộ khai hỏa, cực hạn chiến lực, vẫn như cũ là 12 tinh cấp trình tự, lại bạo trướng gấp đôi không ngừng, đại luyện hư thần mát, khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra lưỡng đạo gần như trong suốt quang mang. Ngay lập tức phá không, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, trực tiếp bắn vào con bò cạp quái vật đôi mắt giữa. Kia con bò cạp quái vật thân hình ở khoảnh khắc một đốn. Này con bò cạp quái vật đều không phải là không có nhược điểm. Này thân hình mạnh mẽ, nhưng này thần hồn phương diện, lại tương đối giống nhau. Nhưng, loại này giống nhau là tương đối mà nói. Trần Tông thần hồn cường đại, hơn xa với cùng thế hệ cùng trình tự tu luyện giả. Tuy rằng đại luyện hư thần mắt sở thi triển đều không phải là thần hồn công kích, mà là thuộc về thần niệm công kích. Nhưng cũng thập phần kinh người, bởi vì Trần Tông thần niệm cũng rất cường đại, như thế dưới, mới có thể đủ đánh sâu vào con bò cạp quái vật thần hồn. Lệnh này ở ngắn ngủi thất thần khoảnh khắc, Trần Tông toàn lực bùng nổ, kiếm chảm mà ra, trong nháy mắt, dù cho là ở bị áp chế dưới tình huống, cũng chém ra mấy chục kiếm, mỗi nhất kiếm đều chảm ở con bò cạp quái vật một chân khớp xương thượng. Mấy chục kiếm toàn lực bùng nổ kiếm chảm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, giống như nước chảy đá mòn, tức khắc đem kia cứng cỏi đến cực điểm lá mỏng chảm nứt. Lại chạm nhập trong đó, chặt đứt, một chân bị chặt đứt, con bò cạp quái vật lập tức mất đi một ít cân bằng. Thế cho nên một thân năng lực chiến đấu có điều giảm xuống. Cơ hội khó được, bùng nổ dưới, Trần Tông lại chặt đứt con bò cạp quái vật đệ nhị chân. Này con bò cạp quái vật, ước chừng có 6 chân, đương Trần Tông đem con bò cạp quái vật bên trái 3 điều chân hoàn toàn chặt đứt lúc sau. Này con bò cạp quái vật hoàn toàn mất đi cân bằng. Trực tiếp khuynh đảo một bên, hành động năng lực đã chịu cực đại ngăn chặn, đối Trần Tông uy hát Yota. Cũng biên độ giảm xuống, tuy là như thế Trần Tông cũng không có khinh thường mảy may. Bởi vì này con bò cạp quái vật cái đuôi thập phần đáng sợ. Có thể khẳng định ẩn chứa kinh người độc tố, một khi bị đánh trúng, chính mình khả năng sẽ chết. Tiếp theo, chính là chặt đứt cái đuôi bị chặt đứt lúc sau con bò cạp quái vật. Huy hát Yota trình độ lại lần nữa giảm xuống, Trần Tông lại tìm đúng cơ hội, chặt đứt bên phải 3 điều chân, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi đại ngao còn có Huy hát Yota. Nhưng, căn bản là vô pháp tập trung Trần Tông. Bào chế, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, chém giết ở con bò cạp quái vật trên người giáp xác cùng giáp xác liên tiếp địa phương. Đem chi chảm phá, chảm nứt, chảm nhập, kiếm khí thẳng quán, rốt cuộc, này con bò cạp quái vật bị Trần Tông chém giết. Trần Tông thở ra một hơi, một trận chiến này, cũng không nhẹ nhàng a. Nếu là không có đã chịu áp chế dưới tình huống, kiếm thế giới vừa ra, trực tiếp nháy mắt hạ gục đi, nhưng không có cách nào. Đây là khảo nghiệm, con bò cạp quái vật tử vong. Trần Tông cẩn thận quan sát dưới mới vừa rồi kinh hãi phát hiện. Này con bò cạp quái vật, tựa hồ không phải sinh mệnh, mà là con rối, một khối con rối, thế nhưng mạnh mẽ thành cái dạng này, thật là đáng sợ, khảo nghiệm kết thúc sao? Vẫn là muốn tiếp tục. Trần Tông kinh hãi rất nhiều, âm thầm suy tư nói, nhưng cũng không có mặt khác quái vật xuất hiện, ước chừng qua đi một lát chung sau, Trần Tông đều không có chờ đến mặt khác quái vật, chẳng lẽ nói, khảo nghiệm cứ như vậy từ sao? Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía một trận kích động, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, hơn nữa chính mình tổng số có 9 đạo thân ảnh, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông thấy rõ ràng trừ bỏ chính mình ở ngoài 8 đạo thân ảnh. Không có Ngọc Không Tì Vết Sư Tỷ, cũng không có Mông Nguyên, chúc mừng các ngươi, thông qua khảo nghiệm, hư không long xà kia cứng cáp thanh âm lại một lần vang lên. Thật lớn đầu, cũng xuất hiện ở 9 người trên không quan sát tới, kia một đôi thật lớn đến cực điểm đôi mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, Nói cách khác, Tam Sư Tỷ cùng Mông Nguyên đều không có thông qua khảo nghiệm sao? Trần Tông không cấm âm thầm suy tư, Tam Sư Tỷ vẫn là 11 tinh cấp trình tự, không đến 12 tinh cấp, không thông qua khảo nghiệm, có thể lý giải, nhưng Mông Nguyên chính là 12 tinh cấp chiến lược a. Như vậy cũng không có thông qua khảo nghiệm, thật sự là quá khó khăn, bất quá nhìn một cái, 9 người, phân biệt đến từ chính bất đồng 9 thế lực, không có cái nào thế lực có vượt qua một người, ngẫm lại cũng cảm thấy thực bình thường, Tâm Ý Thiên Cung thông qua khảo nghiệm, là Trần Tông, Cự Nguyên Tím Cực Điện thông qua khảo nghiệm chính là Nguyên Núi Non. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thông qua khảo nghiệm chính là một cái tên là Hỏa Kiếp Chân Truyền, mà Vĩnh Hằng Chiến Bảo thông qua khảo nghiệm, còn lại là cái kia mang theo dữ tợn quỷ quái mặt nạ người. Còn lại 5 người, phân biệt là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực chi nhất Biển Mây Tiên Cảnh Đường Lý Tiên Vân, Luyện Minh Vực Đường La Vô Sinh, Chân Võ Đạo Đạo Tử Võ Không Minh cùng Ma Cực Tông Đường Chân Đêm. Cuối cùng một cái, thân phận gọi người khiếp sợ, kỳ danh vì Đoạn Lăng Không, chính là một cái tán tu. Chương 2369, cơ duyên tới gần. Tứ đại thánh địa, mấy trăm tinh vực cấp thế lực cùng với rất nhiều tinh hệ cấp cùng tán tu. Xoát tuyển ra hơn 1000 thiên kiêu, cuối cùng lại chỉ có 9 người thông qua khảo nghiệm, xác suất thấp đến làm người giận sôi, nhưng đây là khảo nghiệm, khó khăn liền ở nơi đó, không thể nề hà, vô pháp thông qua, quái không được người khác, chỉ có thể nói chính mình còn chưa đủ cường, chỉ thế mà thôi, đến nỗi những cái đó ở khảo nghiệm giữa bị thương, vừa ly khai quang hải khi, thương thế sôi nổi khỏi hẳn, cho các ngươi 1 tháng thời gian giao đãi hậu sự. Hư Ươm Long Xà thanh âm truyền vào 9 thiên kiêu trong tai. Hậu sự, này 2 chữ làm cho bọn họ có bất hảo liên tưởng. Rốt cuộc lần này rời đi, khi nào mới có thể trở về, có không trở về, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hư Không Long Xà lại bổ sung nói, nhớ kỹ, chỉ có 1 nguyệt thời gian, đúng giờ phản hồi nơi này, nếu là siêu khi, coi là từ bỏ, mọi người nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, này không phải nói giỡn, nếu vì cái gì sự tình trì hoãn, bỏ lỡ thời gian, vậy tương đương mất đi một cọc cơ duyên. Bị đạo tôn cấp thậm chí chúa tể cảnh cường giả đều coi là cái thế cơ duyên. Rõ ràng đều đã thông qua khảo nghiệm, sắp tiếp xúc đến kia cơ duyên, lại bởi vì thời gian bỏ lỡ mà mất đi, sẽ làm người hối hận cả đời. Nói xong, 9 người cũng bị một cổ không thể chống đỡ lực lượng thúc đẩy rời đi quang hải. Xuất hiện ở bên ngoài, tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi, Ngọc Không Tì Vết đối Trần Tông cười nói, nhưng Trần Tông phát hiện, Ngọc Không Tì Vết tươi cười giữa, có vài phần không cam lòng, không phải ghen ghét Trần Tông, mà là cảm thấy không cam lòng. Bởi vì chính mình mất đi này một cọc cơ duyên, này đối với hảo cường Ngọc Không Tì Vết mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Tam Sư Tỷ, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Dù có ngàn vạn ngôn ngữ, cũng có vẻ tái nhợt vô lực, ta không có việc gì, Ngọc Không Tì Vết cười nói, chúc mừng đường, Mông Nguyên cũng đối Trần Tông cười nói, hắn đối Trần Tông chính là kính nể thật sự, 1 tháng thời gian, kỳ thật một chút đều không dài, Trần Tông vẫn chưa phản hồi Tâm Ý Thiên Cung, bởi vì không có gì hảo giao đãi. Rốt cuộc chính mình sư tỷ cùng sư tôn đều ở chỗ này. Cùng sư tôn nói chuyện với nhau một phen lúc sau, Trần Tông liền lên đường rời đi, trực tiếp đi trước Băng Thánh Cung, độn không hào lần lượt hư không xuyên qua, bằng mau tốc độ, đến Băng Thánh Cung, lúc này đây cơ duyên khảo nghiệm, Ngu Niệm Tâm cùng Ngao Thắng Vương vẫn chưa đã đến, có lẽ là còn đang bế quan giữa, bất quá lại có mặt khác Băng Thánh Cung bí truyền tới. Đáng tiếc chính là, bọn họ đều thất bại, không có bất luận cái gì một cái thông qua khảo nghiệm. Bất quá này cũng không có gì. Rốt cuộc đỉnh giai tinh vực cấp thế lực vượt qua 10 cái, lại chỉ có 4 cái giữa đường thông qua khảo nghiệm, tỷ lệ rất thấp, kia Đoạn Lăng Không, còn lại là làm người kinh ngạc nhất, một cái tán tu, thế nhưng có thể thông qua khảo nghiệm, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Bằng mau tốc độ, Trần Tông đi tới Băng Thánh Cung Băng Hoàng nói nội, lúc này đây, không người dám chậm trễ, thượng một lần tiến đến, Trần Tông chỉ là nói rõ Tâm Ý Thiên Cung chân truyền thân phận. Lúc này đây, bọn họ đều đã biết Trần Tông thân phận, đường, Tâm Ý Thiên Cung đạo thứ 3 tử. Bực này thân phận là muốn so với bọn hắn Băng Thánh Cung 2 đại đường đều càng kinh người. Huống chi, Trần Tông bản thân thiên phú kinh người đến cực điểm, đặc biệt là Băng Thánh Cung cao tầng đạo tôn nhóm, nhưng đều là mơ hồ nghe qua phương Bắc chiến tuyến truyền đến một ít tin tức. Rốt cuộc Băng Thánh Cung cũng có người ở phương Bắc chiến tuyến chống đỡ yêu man tộc. Nguyên nhân chính là vì biết, mới càng thêm rõ ràng Trần Tông đáng sợ, có thân phận có địa vị có thiên phú có tiềm lực có thực lực. Đủ loại hết thảy tập hợp với một thân, Băng Thánh Cung nơi nào có tư cách chậm trễ mảy may. Cho dù là phía trước thập phần căm thù Trần Tông Hồng Hạc đạo tôn, cũng không dám triển lộ ra mảy may địch ý cùng bất mãn. Bất quá Trần Tông không có cùng bọn họ chu toàn ý tứ. Lần này tới mục đích là hướng về phía Ngu Niệm Tâm tới, thời gian chỉ có 1 nguyệt, không, đã qua đây một ít thời gian, không đủ 1 tháng, đương muốn rời đi phía trước, thấy Ngu Niệm Tâm một mặt, Niệm Tâm còn đang bế quan, làm ngưng đạo tôn nói, nàng hấp thu Phượng Tinh lúc sau, huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh, lúc này đây thức tỉnh tăng vì hoàn toàn. Cho nên bế quan thời gian sẽ càng dài, như thế, còn mang theo Trần Tông đi Ngu Niệm Tâm bế quan chỗ nhìn. Ở không có quấy rầy Ngu Niệm Tâm dưới tình huống, liền như vậy nhìn, Ngu Niệm Tâm thật là đang bế quan, quanh thân tràn ngập một tầng nùng liệt đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở hóa thành một cổ xương màu trắng ngọn lửa, kịch liệt thiêu đốt không ngừng, Ngu Niệm Tâm một thân hơi thở đang ở một chút tăng cường, càng thêm cường hoành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương hoàn toàn thức tỉnh khi, này chiến lược tuyệt đối sẽ đạt tới một cái tân độ cao. Dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ là không thể quấy rầy. Một khi đánh gãy, không chỉ có là trở ngại đến Ngu Niệm Tâm con đường, thậm chí sẽ sinh ra thương tổn. Trần Tông sẽ không như vậy ích kỷ, đánh gãy Ngu Niệm Tâm tu luyện, liền như vậy nhìn hào, an an tĩnh tĩnh nhìn, có đôi khi, cũng là một loại hạnh phúc. Ba ngày, Trần Tông tại đây đứng ba ngày, nhìn Ngu Niệm Tâm, an an tĩnh tĩnh làm bạn nàng ba ngày mới vừa rồi rời đi. Rời đi khi, tự nhiên cũng cấp Ngu Niệm Tâm nhắn lại, rời đi lúc sau, Trần Tông lại lần nữa hướng kia Quang Hải chạy đến, không có phản hồi Tâm Ý Thiên Cung, bởi vì không có gì yêu cầu công đạo. Đương Trần Tông trở lại kia Quang Hải ở ngoài khi, một tháng mới qua đi 20 ngày, còn dư lại 10 ngày thời gian, Trần Tông cũng không phải cái thứ nhất đến, Đoạn Lăng không sớm đã đãi ở chỗ này, hoặc là nói, Đoạn Lăng không là tán tu, tựa hồ cũng không có gì vướng bận, bởi vậy, vẫn chưa rời đi, mà là vẫn luôn đãi ở chỗ này, đến nỗi những người khác, toàn bộ đều rời đi, bởi vì kia hư không long xà nói qua, là thông qua khảo nghiệm người, đãi ở chỗ này, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho dù là chúa tể cảnh cường giả ra tay, cũng mơ tưởng đưa bọn họ giết chết. Trần Tông, tới thử xem. Đoạn Lăng không hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, trực tiếp mời chiến. Thân là tán tu, Đoạn Lăng không thiên phú lại là thập phần không tồi, hơn nữa này vận khí cũng coi như là thực hảo, được đến rất nhiều cơ duyên, dựa vào này đó, hơn nữa chính mình dám sấm dám đua quyết tâm, không ngừng tu luyện, không ngừng mài giũa, mới vừa có hôm nay thành tựu, mới vừa rồi có thể thông qua khảo nghiệm bắt được cơ duyên, thắng qua vô số thiên kiêu. Đoạn Lăng không bản thân, hoặc là nói từ trong xương cốt là hiếu chiến, đặc biệt là gặp được Trần Tông bực này đứng đầu thiên kiêu, càng là kìm nén không được trong lòng chiến ý, đem hóa thành chiến hỏa tiêu đốt. Hảo a, Trần Tông không có cự tuyệt, này Đoạn Lăng không có thể lấy tán tu chi thân thông qua khảo nghiệm đạt được kia cơ duyên tư cách, thật là thực bất phàm. Phải biết rằng như vậy nhiều đỉnh giai cao giai tinh vực cấp thế lực trung nhất kiệt xuất bí truyền đệ tử đều thất bại, rõ ràng là không bằng hắn. Ta muốn ra chiêu, Đoạn Lăng không nhắc nhở nói, tiếng nói vừa dứt hạ khoảnh khắc, trống trơn đôi tay bỗng nhiên hư nắm, một đạo màu bạc quang mang ngay lập tức lóng lánh, quang mang mãnh liệt vô cùng, ở khoảnh khắc nở rộ khai đi, sắc bén kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập. Kia màu bạc quang mang rõ ràng là một đạo trường thương, theo Đoạn Lăng không thân hình chợt lóe, màu bạc trường thương trực tiếp hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình, nháy mắt phá không oanh sát tới, hơi thở mạnh mẽ xé rách thiên địa, bẻ gãy nghiền nát. Trần Tông thần sắc hơi đổi, này một thương uy lực trực tiếp liền đạt tới 12 tinh cấp trình tự, mạnh mẽ đến cực điểm, so Mông Nguyên 10 thành thường quy chiến lực còn mạnh hơn hoành vài phần. Quả nhiên, Đoạn Lăng không có thể thông qua khảo nghiệm, bằng không phải vận khí, mà là chân chính thực lực. Đối mặt này một thương, Trần Tông không có né tránh, phất tay chi gian, lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt sắc bén vô cùng kiếm quang, chạm nứt hư không trực tiếp sát ra, thương mang cùng kiếm quang ở khoảnh khắc tiếp xúc, ngay lập tức tạc nứt, mũi kiếm cùng mũi thương trực tiếp đối hướng, hỏa tinh phun xạ, giống như tinh mang, mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo chấn động bát phương, hóa thành một tầng tầng sóng gợn thổi quét. Đoạn Lăng không thần sắc lãnh túc tiêu sát, hai tròng mắt bạc mang như lôi đình tàn sát bừa bãi, đôi tay run lên, mình thương bỗng nhiên xoay tròn, giống như độc long mang theo từng đạo bá đạo lôi đình chi lực, xỏ xuyên qua hư không lướt qua thân kiếm, lại lần nữa oanh hướng Trần Tông. Nhưng Trần Tông kiếm pháp tinh vi đến cực điểm, cao thâm tuyệt luân, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm hơi hơi chấn động, lập tức đánh ra ở mình thương thượng, đem mình thương hơi chút băng khai một chút, kia kiếm cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, hóa thành một mặt hồ quang, thẳng chém về phía Đoạn Lăng không. Kêu Đoạn Lăng không thần sắc biến đổi, này nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, đáng sợ đến cực điểm, làm Đoạn Lăng không sinh ra một loại bị chạm nứt cảm giác. Lâm nguy khoảnh khắc, Đoạn Lăng không trường thương run lên, ở trong tay như long bơi lội, thương đuôi quét ngang chi gian, chặn Trần Tông nhất kiếm chạm đánh, bỗng nhiên một trọn, mình thương uốn lượn sau bỗng nhiên bắn ra, lại lần nữa bùng nổ oanh kích mà ra, đảo qua hoành đoạn núi cao, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông vẫn như cũ không có né tránh, nhất kiếm nơi tay vô cùng linh hoạt, lại uy lực mạnh mẽ, ngăn trở này một kích đồng thời lại lần nữa sát ra, gần người ẩu đả, hai người đều không có bộc phát ra lực lượng càng cường đại, mà là lấy kiếm pháp cùng thương pháp triển khai gần người ẩu đả. Một thương nơi tay, Đoạn Lăng không đem thương pháp suy diễn đến một loại kinh người cực hạn, huyền diệu đến cực điểm, kia thương giống như là lôi long nhất dạng sống lại đây, mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ dị thường, làm Trần Tông cũng cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên, Này Đoạn Lăng không có thể đi đến này một bước, tự thân đích xác rất mạnh, kia thương pháp liền không biết thắng qua nhiều ít thiên kiêu, nhưng Trần Tông kiếm pháp cũng rất mạnh, thậm chí càng cường, càng là chiến đấu, càng là kịch liệt, bộc phát ra lực lượng càng nhiều, cuối cùng, hai người đều lấy ra 10 thành thường quy chiến lực, chiến đấu kịch liệt không thôi, một tá chính là ban ngày, một thân lực lượng đều tiêu hao hơn phân nửa mới vừa rồi dừng tay. Lần này chiến đấu, cũng không phải là vì phân sinh tử, cũng không cái gọi là thắng bại, chỉ là luận bàn mà thôi, đã lâu không có như vậy vui sướng chiến đấu. Đoạn Lăng không trường thương nơi tay, tóc dài phi dương, một thân hơi thở như cũ mạnh mẽ, màu bạc lôi mang vờn quanh quanh thân, cười ha ha, phía trước cùng kia con bò cạp quái vật chiến đấu quá, là hết toàn lực mới thắng lợi, nhưng cái loại này chiến đấu không giống nhau, thương pháp ảo diệu, vẫn chưa bày ra đến mức tận cùng, mà cùng Trần Tông một trận chiến, lại là đem thương pháp ảo diệu bày ra đến mức tận cùng. Là một loại khó có thể miêu tả thể hội, nghỉ ngơi, khôi phục, lúc sau hai người lại ra tay luận bàn, lúc này đây, còn lại là lấy kiếm pháp cùng thương pháp luận bàn, không có vận dụng quá nhiều lực lượng, lại nói tiếp, này Đoạn Lăng không tuổi, chính là thắng qua Trần Tông rất nhiều, tu luyện thương pháp thời gian, là Trần Tông vài lần, mới vừa rồi đúc liền một thân kinh diễm đến cực điểm thương pháp. Chiến đấu, nghỉ ngơi, như thế lặp lại, thẳng đến đã đến giờ tới, mặt khác 7 cái thông qua khảo nghiệm thiên kiêu nhóm, cũng sôi nổi đuổi tới, không có ai đến trễ. Ít nhất đều là trước tiên 2 ngày thời gian đến nơi này. Chờ đợi kia cái gọi là cái thế cơ duyên đã đến. Khi thời gian tiến đến kia một khắc, mọi người nội tâm đều là lửa nóng một mảnh, vạn phần chờ mong. Chương 2370, vượt quá tưởng tượng. Tinh vực hư vô mang, quang hải cuồn cuộn dao động không thôi, một tia huyền diệu vô cùng hơi thở, cũng tùy theo một chút lan tràn khai đi, vô thanh vô tức chi gian, hướng hai tòa tinh vực lan tràn mà đi, chỉ là tốc độ rất chậm hơi thở mỏng manh, thế cho nên mọi người không hề cảm thấy. Quang hải phía trên, thật lớn long xà đứng đầu lại lần nữa hiện lên, một đôi thật lớn vô cùng đôi mắt, ngóng nhìn tới, tỏa định quang hải ở ngoài 9 đạo thân ảnh, các ngươi 9, đều vào đi, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang lên, ngưng tụ một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, truyền vào 9 người trong tai, thẳng quán thần hồn, 9 người thân hình vừa động, lại lần nữa bước vào quang hải trong vòng, một đường đi trước, thẳng đến một tôn thật lớn thân ảnh trước mặt, đó là kiểu gì vĩ ngạn thân ảnh a, chiếm cứ, giống như là một ngọn núi nhạc nguy nga chót vót. Tản mát ra một tia hơi thở, càng là không cách nào hình dung kinh người, tựa như thiên địa nguy nga, làm 9 người ở này trước mặt, đều sinh ra một loại nhỏ bé như bụi bặm cảm giác. Đó là hư không long xà thân hình, khổng lồ giống như núi cao, dù cho là vô tình phát ra hơi thở, cũng kêu 9 người có bị trấn áp vô pháp nhúc nhích mảy may cảm giác. Đó là một loại nghiền áp, một loại trình tự tượng nghiền áp, không cách nào hình dung, các ngươi, còn có cuối cùng một lần đổi ý cơ hội, hư không long xà quan sát. Thật lớn đôi mắt ẩn chứa vô biên thâm thúy huyền bí. Này thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, một vang lên, liền giống như hư không đều ở chấn động, phàm là cơ duyên, tất cùng với nguy hiểm, này cơ duyên đối với các ngươi đệ tam danh sách hư không tu luyện giả mà nói, lấy cái thế hai chữ xưng chi cũng không vì quá, đồng dạng ẩn chứa chí mạng nguy cơ, hơi chút vô ý liền có thể thân chết, một khi tuyển định, liền vô pháp hối hận, nếu tới, ta liền sẽ không rời khỏi. Nguyên núi non nói năng có khí phách, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ta còn muốn nhìn một chút kia cái thế cơ duyên, rốt cuộc là như thế nào cái thế pháp. Hỏa Kiếp hơi hơi mỉm cười, đỏ đậm trường bào như hỏa lay động, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, không có người sẽ lựa chọn như vậy từ bỏ. Nguy hiểm thì tính sao, cơ duyên, nơi nào không có nguy hiểm, càng là hảo cơ duyên, cạnh tranh lại càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn, thân chết cũng chẳng có gì lạ. Từ xưa đến nay, vì tranh trục kia cơ duyên, không biết chôn vùi quá nhiều ít điều sinh mệnh, huống chi, bị xưng là cái thế cơ duyên liền ở trước mắt. Nơi nào có thể như vậy từ bỏ, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì cơ duyên. Nhưng nghĩ đến, chính mình trong tông môn trưởng bối, là sẽ không che giấu chính mình đám người, làm chính mình đám người đi chịu chết, khẳng định là đã biết cái gì, từng có một phen thương nghị lúc sau mới vừa rồi đồng ý. Nếu liền chúa tể cảnh nhóm đều bị che giấu nói, kia thật không lời nào để nói, chỉ là, không đáng như thế, đi che giấu đạo tôn nhóm chúa tể cảnh nhóm, tới dụ dỗ bọn họ mấy cái nguyên minh cảnh, loại này cách làm là không có khả năng, nếu các ngươi đã làm ra quyết định. Như vậy hiện tại, liền đi theo ta, dư lại rơi xuống, chỉ thấy kia hư không long xà trên người nổi lên một trận quang mang. Quang mang như mặt nước từ đầu bộ chảy xuôi đến đuôi bộ. Lại hình thành một cái tuần hoàn, chợt, một đạo quang ảnh tự hư không long xà phần đầu nhảy ra. Mơ hồ có thể nhìn ra là hình người hình dáng, người hảo sinh trấn thủ nơi này, kia quang ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ hư không long xà phần đầu. Hư không long xà hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó, chỉ thấy kia quang ảnh vung tay lên, một đạo quang mang giống như dòng nước tập cuốn mà đến. Hóa thành một trận sóng gió, nâng lên Trần Tông chờ 9 người thân hình, theo kia một đạo quang ảnh, bay nhanh hướng trung tâm mà đi, nhanh chóng tiếp cận nhất trung tâm chỗ kia một đạo cây số khoan vạn mét lớn lên thật lớn vết rách. Kia một đạo vết rách, giống như là một tòa môn hộ dường như, không biết đi thông nơi nào. Đi, quát khẽ một tiếng, quang ảnh trực tiếp nhảy vào kia thật lớn vết rách trong vòng. Mà quang sóng biển đào cũng nâng Trần Tông chờ 9 người thân hình, theo dũng mãnh vào vết rách trong vòng. Có quang sóng biển đào nâng, lại có một tầng quang mang bao trùm bốn phía, đưa bọn họ chặt chẽ bảo vệ lại tới. Trần Tông đám người vẫn chưa đã chịu cái gì áp bách, nhưng có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ đang không ngừng hướng lên trên không bay lên, lại dường như không ngừng hạ trụy. Cái loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn cũng thập phần kỳ lạ. Hắc ám, đó là một mảnh vô tận hắc ám, giống như vực sâu, liếc mắt một cái nhìn lại khi, Trần Tông 9 người đều không cấm dâng lên một loại hàn ý. Phát ra từ sâu trong nội tâm hàn ý, loại này hàn ý, gọi người sởn tóc gáy, phảng phất kia hắc ám trong vòng, tiềm tàng chí mạng nguy cơ giống nhau, cho dù là lấy thực lực của bọn họ, một khi rơi vào trong đó, trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Nhưng có quang hải bảo hộ, lại bình yên vô sự. Quang sóng biển đào mang theo 9 người, gắt gao đi theo ở kia một đạo quang ảnh thân ảnh. Không ngừng tiến lên, tựa hồ ở xuyên qua thật mạnh thời không giống nhau. Chợt, Trần Tông 9 người thấy được một đạo thật lớn vô cùng không cách nào hình dung chuyển luân. Cẩn thận phân biệt, phát hiện đó là lưỡng đạo gần như trọng điệp chuyển luân. Một đạo chính hướng chuyển động, một đạo nghịch hướng chuyển động, phảng phất nghiền áp hết thảy, không cách nào hình dung. Không bao lâu, Trần Tông đám người có thấy được một đạo khổng lồ không cách nào hình dung thân ảnh. Đó là một đầu cự thú. Phía trước hình thể vượt qua 30 vạn mét hư không long xà tại đây một đầu cự thú trước mặt. Căn bản là vô pháp so sánh với, dường như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Lại qua đi một đoạn thời gian, Trần Tông đám người còn thấy được một mảnh đang ở sụp xuống co rút lại khu vực. Thật lớn vô cùng, lại nhanh chóng co rút lại, phảng phất muốn hóa thành một mảnh hắc động, hóa thành một tòa không đáy vực sâu. Chỉ là xem một cái, Trần Tông bọn người cảm thấy sờn tóc gáy, phảng phất chính mình thần hồn phải bị cắn nuốt giống nhau. Một loại, hai loại, ba loại. Quá nhiều, trước đây chưa từng gặp cảnh tượng, mỗi một loại đều là như vậy làm người khiếp sợ. Như vậy cảnh tượng từ bọn họ bước lên tu luyện chi lộ đến nay, không chỉ có là không có chính mắt gặp qua, thậm chí liền xem qua điển tịch giữa, cũng chưa từng có chút nào ghi lại, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa không ngừng một loại, ảo giác sao, đây là một loại ảo cảnh sao, liền tính là ảo cảnh, cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Mọi người đều biết, ảo cảnh tuy rằng không phải chân thật, nhưng cũng thoát ly không được chân thật, ít nhất ảo cảnh nội bày ra tới hết thảy đều là tồn tại hoặc là tồn tại quá, cho dù là trống rỗng sáng tạo cũng luôn có này căn cứ nơi, ít nhất có dấu vết để lại tương tự chỗ, không có khả năng là hoàn toàn trống rỗng mà thành. Nói cách khác, nếu trước mắt chỗ đã thấy hết thảy là ảo cảnh nói như vậy, liền đại biểu cho như vậy cảnh tượng là tồn tại hoặc là tồn tại quá. Lấy Trần Tông đám người tầm mắt vẫn là vô pháp phân biệt mảy may, chỉ có chấn động ngăn không được vô chừng mực chấn động điên cuồng đánh sâu vào bọn họ tâm thần ý chí, tinh thần thần hồn, có một loại điên đảo tính cảm giác. Chợt, 9 người trong lòng, từng đợt lửa nóng không ngừng xuất hiện, giống như ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hừng hực kịch liệt bốc cháy lên, cái thế cơ duyên, càng thêm mong đợi, không ngừng tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận đường xá giống nhau, nhưng mọi người không có chút nào mệt mỏi cảm giác, bởi vì cái loại này cảnh tượng, thật sự là quá chấn động. Rốt cuộc, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu thời gian, phía trước, có một chút quang mang hiện lên. Theo tiếp cận, kia quang mang không ngừng mở rộng, tựa hồ là một mảnh quang hải, lại phảng phất là một mảnh quang thế giới. Kia quang ảnh không chút nào tạm dừng, trực tiếp chui vào kia một mảnh cuồn cuộn quang mang trong vòng. 9 người cũng ở quang sóng biển đào mang theo hạ, nhảy vào trong đó, trước mắt, chỉ có quang mang một mảnh, mãnh liệt vô cùng, là mọi người không thể không đóng lại hai mắt, bên tai cái gì thanh âm cũng nghe không đến, thần niệm vô pháp tản mát ra đi, liền tâm thần chi lực cũng giống nhau vô pháp khuếch tán khai đi. Dần dần, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng buông xuống, sôi nổi dừng ở mọi người trên người, không thể chống đỡ, thẳng thấu thân hình chỗ sâu trong, bất chi bất giác giữa, mọi người đều cảm thấy một trận khó có thể miêu tả mệt mỏi cảm đột kích, giống như là thức đêm thật lâu người thường giống nhau, trực tiếp ngủ say qua đi. Hắc ám, vô tận hắc ám, phảng phất vĩnh hằng hắc ám, vô số dị tượng lộ ra xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Bỗng nhiên, một chút quang mang lập lòe dựng lên, nháy mắt nở rộ khai đi, giống như là hàng tinh nổ mạnh. Khoảnh khắc, Trần Tông cũng thức tỉnh lại đây, một thức tỉnh, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng, Trần Tông lập tức phát hiện đến chính mình tình huống thật không tốt. Bị thương nặng sao? Cũng không có, chẳng qua là một thân lực lượng, đều trở nên trì trệ, phảng phất đọng lại giống nhau, vô pháp điều động. Trần Tông thử vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, phát hiện này một môn tự nghĩ ra công pháp, thế nhưng vô pháp vận chuyển lên, một thân Thái Sơ Kiếm Nguyên lực vẫn như cũ tồn tại. Lại giống như trở nên cực kỳ lười biếng, động đều không phải động một chút. Giống như là hoàn toàn ngủ say giống nhau. Không chỉ có như thế, thế giới thần thể thần lực cũng giống nhau tràn ngập tính trơ, không thể động đậy. Nói cách khác, Trần Tông luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng, cơ hồ đều không thể vận dụng, không chỉ có như thế, liền thần niệm cũng cùng nhau đã chịu ảnh hưởng, vô pháp ly thể, cảm giác giống như là trở thành người thường giống nhau, nhưng lại không phải như thế, bởi vì người thường nhưng không cụ bị bao lớn lực lượng. Trần Tông lực lượng đều tồn tại, vẫn chưa biến mất, chỉ là bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, vô pháp vận dụng, hơn nữa, thần linh ma tâm cũng giống nhau ngủ say, bất luận Trần Tông như thế nào kêu gọi, đều không có nửa điểm đáp lại, thần linh mượn pháp cũng vô pháp thi triển, rút kiếm, Trần Tông thử thi triển kiếm pháp, kết quả thì tới thí đi mới phát hiện, hết thảy thần thông kiếm pháp đều không thể thi triển, liền tính là thi triển ra tới, cũng chỉ là cái thùng rỗng, không cụ bị cái gì uy lực, còn không bằng cơ sở kiếm pháp, bởi vì cơ sở kiếm pháp cũng không có đã chịu bất luận cái gì áp chế, càng là cơ sở đồ vật, càng không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng a. Trần Tông không cấm ám đạo, ý niệm chợt lóe mà qua, nhanh chóng đánh giá khởi bốn phía tới, đây là một gian nhà gỗ nhỏ, một gian thực đơn sơ nhà gỗ nhỏ, chính mình đang ngồi ở một chương đơn giản giường ván gỗ thượng. Ngoài ra, chính là một chương bàn gỗ, mặt trên phóng một cái màu đen hộp gỗ, cũng không biết bên trong thứ gì. Trần Tông dùng kiếm đẩy ra kia màu đen hộp gỗ, phát hiện bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng từng viên người bình thường trong mắt lớn nhỏ viên châu, một bộ phận là màu lam nhạt, tản mát ra một tia mỏng manh hơi nước dao động, một bộ phận còn lại là màu đỏ thẫm, ẩn ẩn tràn ngập ngũ cốc cùng thịt hương khí, cái loại này hương khí, thế nhưng làm Trần Tông nhịn không được nuốt nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy có chút bụng đói, đã đói bụng, sao có thể, phải biết rằng, thông thần cảnh tu luyện giả, đối với phàm nhân mà nói, chính là thần, sớm đã thoát ly phàm nhân trình tự, không ăn không uống không ngủ được đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua sinh mà làm người thói quen còn giữ lại, bởi vậy sẽ ăn một ít đồ vật, uống một ít đồ vật. Kia đã không phải cần thiết, mà là biến thành một loại yêu thích. Chương 2371, vũ trụ hư không. Đói khát, đó là một loại đã lâu cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy thập phần mới lạ, đó là nước trong đan cùng tinh thịt đan, một đạo phân không rõ giới tính thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ là trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai, lại như là trực tiếp ở trong óc giữa vang lên, làm Trần Tông hơi kinh hãi. Ai? Trần Tông hai tròng mắt như lãnh điện quét ngang mà qua. Tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, thân hình hơi hơi thấp phục, hai chân hơi hơi tách ra, ngay lập tức liền có thể rút kiếm chảm đánh. Nhưng, chỉnh gian nhà gỗ nhỏ nội, cũng chỉ có một người, ta ở ngươi trên tay, thanh âm kia lại lần nữa nói, ta trên tay. Trần Tông kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía chính mình đôi tay, rỗng tuếc, không hề một vật, bỗng nhiên, tay trái cổ tay chỗ chấn động, chín màu quang mang lập lòe chi gian, một đạo vòng tròn tùy theo hiện lên, chẳng lẽ là, nhìn chăm chú tay trái trên cổ tay vòng tròn, Trần Tông trong mắt phóng đại. Cửu trọng thiên hoàn, mới vừa nói lời nói, rõ ràng là tay trái trên cổ tay cửu trọng thiên hoàn. Quả thực, không cách nào hình dung chính mình nội tâm cái loại này chấn động cảm. Được đến cửu trọng thiên hoàn cũng có tương đương lớn lên thời gian. Nhưng cho tới nay, Trần Tông đều là đem cửu trọng thiên hoàn coi như một kiện chữ vật cùng đưa tin thần khí tới sử dụng. Cứ việc cửu trọng thiên hoàn cũng ký lục cá nhân cửu trọng thiên khuyết môn đồ tin tức từ từ. Nhưng, trừ bỏ ngay từ đầu ngoại, Trần Tông mặt sau liền không có để ý, bởi vì chưa bao giờ nghe nói qua. Cửu trọng thiên khuyết môn đồ có chỗ tốt gì, trừ bỏ lấy cửu thiên điểm đổi ở ngoài, nhưng, từ cửu trọng thiên khuyết nội đổi đến hết thảy, cũng không phải độc hữu, địa phương khác cũng có hy vọng đạt được. Còn nữa, Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ ký ức, còn có tâm ý thiên cung vi hậu thuẫn, nghĩ muốn cái gì thần thông đều có thể đạt được, căn bản là không cần cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ đạt được cửu thiên điểm lại đi đổi. Kia đối Trần Tông tới nói, thực lãng phí thời gian, không nghĩ tới chính là, này cửu trọng thiên hoàn thế nhưng nói chuyện. Được đến cửu trọng thiên hoàn lâu như vậy, Trần Tông vẫn luôn cho rằng nó là một kiện vật chết. Ngươi có thể kêu ta cửu thiên, cửu trọng thiên hoàn thanh âm lại lần nữa với Trần Tông trong óc giữa vang lên. Từ giờ trở đi, ta đem cùng ngươi nhất thể, vui buồn cùng nhau, hít sâu vài lần, Trần Tông mới vừa rồi bình phục hạ dao động nỗi lòng khôi phục bình tĩnh. Cửu thiên, nơi này là nơi nào? Vũ trụ, cửu trọng thiên hoàn trả lời, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, mà tiếp theo lời nói, tác làm Trần Tông trong mắt dần dần phóng đại. Rồi sau đó lại nhanh chóng co rút lại, phảng phất co rút lại vì châm chọc dường như một chút. Trên mặt che kín kinh hãi thần sắc, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng tin tức giống nhau. Trong nháy mắt kia đánh sâu vào, là điên đảo tính, trực tiếp đem chính mình dĩ vãng đủ loại nhận chi, tất cả đều lật đổ trọng lập, loại mùi vị này, tuyệt đối không dễ chịu, thật giống như ngươi cho rằng một việc, bỗng nhiên có một ngày, lại bị báo cho, đều không phải là như thế, mà là có khác mặt khác chân thật tình huống từ từ. Cái loại này điên đảo tính đánh sâu vào, thậm chí sẽ làm người thất thần thậm chí điên cuồng, không có cứng cỏi đến cực điểm ý chí, căn bản là khó có thể thừa nhận cái loại này đánh sâu vào. Trần Tông cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao sư tôn không nói cho chính mình đám người, cái gọi là cái thế cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Hư không giữa, cũng chỉ có chúa tể cảnh cùng số ít đứng đầu đạo tôn mới có tư cách biết được. Bởi vì, bọn họ thừa nhận được, liền tính là đã chịu đánh sâu vào, cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh lại đây. Sẽ không bởi vậy mà đạo tâm hỏng mất. Trần Tông đám người thông qua khảo nghiệm, đạt được cái thế cơ duyên, đương nhiên, cũng có tư cách biết, dưới tình huống như vậy, nếu không chịu nổi đánh sâu vào ảnh hưởng đến đạo tâm nói, kia cũng là chính bọn họ vấn đề. Cũng may, Trần Tông tuy rằng cảm thấy điên đảo tính chấn động, nhưng cũng không có bị ảnh hưởng đến đạo tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp bình phục xuống dưới, hít sâu, tĩnh tọa ở giường ván gỗ thượng, Trần Tông rút ra kiếm, lại lấy ra một khối mềm mại vải bố trắng, chậm rãi chà lau thân kiếm. Thân kiếm vẫn chưa có bụi bặm, nhưng Trần Tông trong lòng có. Theo chà lau, Trần Tông nỗi lòng cũng dần dần bình phục xuống dưới, tiếp nhận rồi loại này điên đảo tính đánh sâu vào, cửu trọng thiên hoàn theo như lời những cái đó, Trần Tông cũng đem chi sửa sang lại xong. Hư không, vũ trụ, cho tới nay, Trần Tông đều cho rằng là một cái khái niệm, cho tới bây giờ mới biết được, đều không phải là như thế. Hư không cùng vũ trụ là hai khái niệm, nói ngắn gọn, vũ trụ do hư không càng thêm cuồn cuộn, trình tự cũng càng cao, bởi vì vũ trụ nội bao hàm vô số hư không, nhưng cũng không phải vô số hư không xây dựng thành vũ trụ, chỉ là trong đó một bộ phận. Điểm này, Trần Tông thực hảo lý giải, tỉ như chính mình nơi hư không nội, liền có vô số thế giới cùng sao trời, đó chính là hư không một bộ phận. Điểm thứ hai, còn lại là hư không danh sách, vũ trụ bên trong, hư không đông đảo, đến nay rốt cuộc có bao nhiêu tòa hư không, còn không rõ ràng lắm, bởi vì có cũ hư không băng diệt, sụp xúc, cũng sẽ có tân hư không xuất hiện, nhưng bất luận có bao nhiêu hư không, lại bị phân chia vì ba cái trình tự, đệ nhất danh sách, đệ nhị danh sách, đệ tam danh sách. Đệ nhất danh sách hư không là nhất cao đẳng hư không, đệ nhị danh sách thứ chi, cũng xưng là trung đẳng hư không, đệ tam danh sách nhất bình thường, là vì cấp thấp, hư không danh sách phân chia, cùng hư không bản thân quy tắc trình tự cùng một nhịp thở. Vũ trụ ẩn chứa chính là pháp tắc, hư không ẩn chứa chính là quy tắc cùng pháp tắc kém cực đại, đó là một loại chất chênh lệch, khác nhau như trời với đất, cũng có thể nói, pháp tắc chính là quy tắc càng cao trình tự, mà đệ nhất danh sách hư không quy tắc, nhất hoàn thiện, càng vì tiếp cận với vũ trụ pháp tắc. Đệ nhị danh sách hư không thứ chi, đệ tam danh sách hư không lại lần nữa chi, như thế, bất đồng danh sách hư không nội ra đời sinh mệnh, trời sinh đã chịu bất đồng trình tự quy tắc tẩm bổ. Bản thân thiên phú cùng tiềm lực, cũng đều sẽ xuất hiện cao thấp chi biệt, đây là một loại đại xu thế, đồng dạng, càng là cao danh sách hư không sinh mệnh, liền càng dễ dàng tiến vào vũ trụ, bởi vì cơ hội càng nhiều. Trần Tông nơi hư không, thuộc về đệ tam danh sách hư không, chính là vũ trụ trung cường đại thế lực cửu trọng thiên khuyết phụ thuộc hư không chi nhất. Chẳng qua bởi vì khoảng cách khá xa từ nguyên nhân, hơn nữa hư không bản thân quy tắc không đủ cường đại, thế cho nên bố trí ở kia hư không nội vô số tòa cửu trọng thiên khuyết tháp cao hấp thu rất nhiều năm, mới vừa rồi tích lũy cũng đủ lực lượng, loại này hấp thu là ở không tổn thương hư không căn bản dưới tình huống hấp thu, tốc độ tự nhiên rất chậm, tích lũy vô số năm, mới vừa rồi tích lũy đủ rồi, mới vừa rồi xây dựng hư không cùng vũ trụ cửu trọng thiên khuyết chi gian liên hệ, mở ra danh sách thông đạo, làm cửu trọng thiên khuyết trưởng lệnh khiến cho lấy buông xuống. Nếu là đệ nhị danh sách hư không nội cửu trọng thiên khuyết, này hấp thu tốc độ, chính là đệ tam danh sách gấp 10 lần, mà đệ nhất danh sách, lại là đệ nhị danh sách gấp 10 lần, này liền ý nghĩa, đệ nhị danh sách thậm chí đệ nhất danh sách hư không tiếp xúc vũ trụ thời gian, xa xa vượt qua với đệ tam danh sách, nơi này, là cửu trọng thiên khuyết, chân chính cửu trọng thiên khuyết phạm vi, mà không phải hư không giữa những cái đó cửu trọng thiên khuyết cao lầu. Hai người là có bản chất khác nhau, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông đã tiếp xúc đến vũ trụ pháp tắc. Luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng cùng với thần niệm cùng tâm chi kiếm đạo, cùng thế giới đại đạo từ lực lượng, đều không thể vận dụng, nguyên nhân cũng thực trực quan, bởi vì không thích ứng, Trần Tông hết thảy lực lượng, đều là ở nguyên bản hư không giữa tìm hiểu, tu luyện ra tới, phù hợp chính là kia một phương hư không quy tắc, mà không phải vũ trụ pháp tắc, vũ trụ pháp tắc, lại so hư không quy tắc cao minh rất nhiều, là chất chênh lệch, dưới tình huống như vậy, Trần Tông hết thảy lực lượng, tự nhiên vô pháp vận dụng, nhưng tự thân hành động lại không có đã chịu chút nào hạn chế, cơ sở kiếm pháp cũng có thể thi triển cũng cụ bị nhất định uy lực. Bởi vì, càng là cơ sở đồ vật, càng sẽ không đã chịu hạn chế, bất luận ở chỗ nào, điểm này là chung, mặc kệ là hư không vẫn là vũ trụ, cửu thiên, ta nên như thế nào thích ứng vũ trụ pháp tắc. Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, bắt giữ đến yếu điểm, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là thích ứng vũ trụ pháp tắc, làm lực lượng của chính mình có thể điều động, khôi phục thực lực, tu luyện vũ trụ trung công pháp cùng võ học. Chuyển biến tự thân lực lượng, thích ứng vũ trụ pháp tắc, cửu trọng thiên hoàn nhanh chóng trả lời, Trần Tông lại nhíu mày, nói nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng, từ nơi nào lấy được vũ trụ công pháp cùng võ học? Mỗi một cái mới vừa tiến vào vũ trụ sinh mệnh, đều sẽ được đến một phần tặng, cửu trọng thiên hoàn phảng phất biết Trần Tông trong lòng suy nghĩ dường như. Ngươi thả đi ra ngoài nhìn xem, Trần Tông tức khắc đứng dậy, ánh mắt đảo qua, dừng ở nhà gỗ nhỏ trên cửa, đem chi mở ra, một trận thanh phong quất vào mặt mà đến, một bước bán ra, Trần Tông đi ra nhà gỗ nhỏ, dưới chân là một mảnh mặt cỏ, thập phần cứng cỏi, hai chân đạp ở mặt trên, có thể cảm giác được rõ ràng một cổ bắn ngược lực lượng. Tựa hồ muốn đem chính mình hai chân văng ra đem thân mình bắn bay dường như, khiến cho mỗi một bước bước ra đều cần thiết càng vì cẩn thận. Bằng không liền tính không có bị văng ra, cũng sẽ ảnh hưởng đến cân bằng. Đập vào mắt, không trung là một mảnh tối tăm, che kín và ám, ẩn ẩn có từng sợi huyết sắc tràn ngập. Bốn phía, tác có rất nhiều nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn cùng chính mình phía sau nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm. Cửu Thiên, đây là một tòa doanh địa sao? Trần Tông đại thể đảo qua, nắm giữ một ít hình dáng sau hỏi. Không sai, đây là Cửu Trọng Thiên Khuyết thí luyện doanh. Cửu Trọng Thiên Hoàn trả lời, làm Trần Tông tư duy chuyển động, lấy này nghĩa rộng liên tưởng đến càng nhiều. Thí luyện doanh trung tâm có công pháp cùng võ học truyền thừa bia, ở nơi đó người có thể truyền ra đến vũ trụ công pháp cùng võ học. Cửu Trọng Thiên Hoàn nhắc nhở nói. Nghe vậy, Trần Tông nhìn phương hướng, phân biệt một chút sau liền nhanh chóng nhích người hướng cái gọi là doanh địa trung tâm phương hướng đi đến. Chính mình nhà gỗ nhỏ nơi địa phương xem như này doanh địa mảnh đất giáp danh. Một đường đi đến khi Trần Tông cũng thấy được những người khác, đương nhiên không phải cùng chính mình cùng tiến đến đồng bạn, mà là đến từ chính mặt khác hư không sinh mệnh. Này đó sinh mệnh cũng không nhất định tương đồng, có thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, tựa hồ cũng là nhân tộc, có tác cùng loại với nhân tộc, nhưng đặc thù không giống nhau, tỉ như làn da màu sắc so hắc, mặt ngoài tựa hồ có từng sợi kỳ lạ hoa văn, phảng phất ẩn chứa nào đó huyền diệu, dựng lên hai tròng mắt là thuần màu đen, không có chút nào tròng trắng mắt, trên người hơi thở tràn ngập, mang đến một loại hắc ám trầm luân cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy khó có thể miêu tả uy hát yota. Còn có làn da trắng nõn dị thường, phảng phất tràn ngập một tầng vầng sáng, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, trong mắt ngầm có ý một sợi kim quang, cả người hơi thở như quang minh thuần tịnh cuồn cuộn, còn có thân cao kinh người, trực tiếp liền vượt qua 5 mét, toàn thân từng khối cơ bắp chiếm cứ, cương tưới tiết đúc, phảng phất tràn ngập đáng sợ lực lượng, ngoài ra, cũng có thoạt nhìn giống người tộc, rồi lại không phải nhân tộc, hoặc nhiều hoặc ít có một ít thú loại đặc thù chủng tộc. Tản mát ra hơi thở, hung hãn đến mức tận cùng. Chương 2372, truyền thừa. Đường Trần Tông đến thí luyện doanh địa trung tâm khi, một đường chỗ đã thấy chủng tộc, nhiều đạt mười mấy loại, cùng Cửu Trọng Thiên Hoàn câu thông dưới, Trần Tông cũng biết này đó chủng tộc xưng hô cùng xuất thân. Nhưng trong đó nhất dẫn người chú ý, hoặc là nói cho chính mình mang đến uy hát yota cảm giác. Chỉ có bốn cái chủng tộc, làn da màu sắc thiên hắc, mang theo từng sợi màu đen hoa văn trong mắt hoàn toàn màu đen. Tản mát ra hắc ám trầm luân hơi thở chủng tộc, tên là ma nhân tộc, chính là đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, làn da trắng nõn tản mát ra vầng sáng. Dung mạo tuấn mỹ dị thường, cả người hơi thở quang minh cuồn cuộn chủng tộc, còn lại là thiên nhân tộc, đồng dạng xuất từ với đệ nhất danh sách hư không, thân cao 5 mét thân hình cường tráng đến cực điểm giống như tháp sắt chủng tộc. Tên là người khổng lồ tộc, đồng dạng là đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, mà nhìn như nhân tộc lại có mang theo thú loại đặc thù. Một thân hơi thở hung hãn tuyệt luân chủng tộc, tên là cổ thú tộc, cũng là đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, mặt khác chủng tộc đều đến từ chính đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư không. Đệ nhất danh sách hư không tứ đại chủng tộc sở cư trú nhà gỗ, ở vào doanh địa nội đệ nhất hoàn, nhất tiếp cận trung tâm. Đệ nhị danh sách hư không chủng tộc sở cư trú nhà gỗ, ở vào doanh địa nội đệ nhị hoàn. Đệ tam danh sách chủng tộc sở cư trú nhà gỗ, tắc ở vào doanh địa đệ tam hoàn, cũng chính là nhất bên cạnh một vòng. Trần Tông cũng thấy được cùng chính mình đến từ chính cùng tòa hư không mặt khác 8 người, rồi nổi hội tụ lên. Rốt cuộc đây là một cái xa lạ địa phương, chỉ có lẫn nhau mới xem như quen thuộc. Cấp thấp sinh mệnh, lăn một bên đi. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, chợt chỉ nhìn thấy một cái ma nhân tộc phất tay, đem một nhân tộc đẩy ra, kia nhân tộc giống như mất đi trọng lượng dường như, ở kia đẩy dưới, trực tiếp bay ngược ra vài mễ, một mông ngồi xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa thật sự lăn lộn, thập phần chật vật, chỉ là nháy mắt, kia nhân tộc đứng dậy, đầy mặt đỏ lên, tức giận bùng nổ, liền phải nhằm phía kia ma nhân tộc. Kia ma nhân tộc không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt hài hước ý cười, ánh mắt càng thêm u ám. Không cần xúc động, người kia tộc đồng bạn lao tới, một tay đem hắn túm chặt, một bên nói, ha ha, này cấp thấp sinh mệnh có điểm dũng khí a. Một cái khác ma nhân tộc hài hước cười nói, bọn họ ngôn ngữ, đều không phải là nhân tộc ngôn ngữ. Trần Tông nghe không hiểu, nhưng Cửu Trọng Thiên Hoàn hơi hơi nóng lên khi, Trần Tông lập tức liền minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Cuối cùng, kia nhân tộc vẫn là bị túm đi rồi, kia ma nhân tộc lại là nhún nhún vai bĩu môi, không có đuổi theo đi tính toán, hắn ánh mắt đảo qua mà qua. Trọng điểm đảo qua đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư không sinh mệnh. Đặc biệt là nhìn đến đệ tam danh sách hư không sinh mệnh khi, càng là chứa đầy khinh thường, cấp thấp sinh mệnh, kiểu gì vũ nhục tính xưng hô, giống nhau bị coi là cấp thấp sinh mệnh, chính là một loại không có trí tuệ con kiến linh tinh. không phủ bị trí tuệ, lại không có lực lượng cường đại, nhưng nhân tộc chính là trí tuệ sinh mệnh, lại bị ma nhân tộc xưng là cấp thấp sinh mệnh, đây là cực đại vũ nhục. Đường Trần Tông đám người cũng sôi nổi nhíu mày, chỉ là không có người ra tay. Thứ nhất mới đến, rất nhiều tình huống đều còn không rõ ràng lắm. Thứ hai tự thân lực lượng đều không thể vận dụng, mà kia ma nhân tộc lại cho người ta thập phần nguy hiểm cảm giác. Liền tính là ra tay, 8-9 phần 10 cũng không thấy đến là này đối thủ. Có thể là tự rước lấy nhục, chi bằng trước quan vọng, hiểu biết càng nhiều tin tức. Tam còn lại là bị vũ nhục kia nhân tộc, cùng chính mình đám người đều không phải là đến từ cùng hư không. Nhận đồng cảm thấp một ít, tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc người, sôi nổi đứng ở truyền thừa bia phía trước nhất, khoảng cách gần nhất, đi tiếp thu trong đó truyền thừa. Truyền thừa bia có hai tòa, một tòa là công pháp truyền thừa bia, một tòa còn lại là võ học truyền thừa bia. Trần Tông chờ 9 người đứng chung một chỗ, cùng đến từ mặt khác hư không nhân tộc cùng nhau đứng bên ngoài vây quan sát truyền thừa bia, nhưng muốn tiếp thu truyền thừa, cần thiết tiếp cận truyền thừa bia, tiếp xúc đến truyền thừa bia mới được, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Tiếp thu truyền thừa cũng không phức tạp, tốc độ cũng thực mau, không bao lâu, tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc đều tiếp thu xong, rồi nổi rời đi, đến phiên đệ nhị danh sách hư không chủng tộc tiếp thu truyền thừa. Lúc sau, mới là đệ tam danh sách hư không chủng tộc tiếp thu truyền thừa. Căn cứ Trần Tông quan sát, ở đây mọi người bên trong, tổng số có 4 tòa đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, 13 tòa đệ nhị danh sách hư không sinh mệnh, 60 nhiều tòa đệ tam danh sách hư không sinh mệnh. Trong đó, đến từ chính đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh số lượng nhiều nhất, chậm thì 80 mấy cái, nhiều thì gần 100 cái, mà đến từ đệ nhị danh sách hư không sinh mệnh thứ chi, chậm thì tam mấy cái, nhiều thì gần 50 cái, đệ tam danh sách hư không sinh mệnh ít nhất, chậm thì 7-8 cái, nhiều thì mười mấy, chính mình đám người nơi hư không, tổng số 9, ở đệ tam danh sách hư không giữa, xem như không nhiều lắm cũng không ít ở giữa trình tự. Như thế thêm lên, cả tòa doanh điện nội người liền có không ít, ước chừng có 1.000 nhiều gần 2.000 chi số, gần 2.000 chi số, này số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, này đó sinh mệnh, nhưng đều là đến từ chính bất đồng hư không, là những cái đó hư không giữa người xuất sắc, lấy Trần Tông chờ 9 người vì ví dụ liền hào, 9 người chính là kia một phương hư không giữa trải qua ngàn trọn vạn tuyển. Cuối cùng thông qua khảo nghiệm nhất xuất sắc 9, mặt khác hư không tình huống, hẳn là cũng là cùng loại, cứ việc bởi vì mới đến, không có thích ứng vũ trụ pháp tắc, một thân lực lượng vô pháp vận dụng quan hệ, nhưng mỗi người trên người cũng đều tự nhiên tràn ngập ra một cổ hơi thở. Đó là thường lui tới tu luyện cùng chiến đấu, không ngừng tích lũy xuống dưới hơi thở, tuy rằng bởi vì lực lượng vô pháp vận dụng mà bị suy yếu vô số lần, vẫn như cũ tồn tại, này hơi thở, liền kêu người khác có thể cảm ứng được, về cơ bản làm ra một cái phán đoán đối phương hay không dễ chọc, cái này doanh địa nội người, cơ bản đều là cùng thời gian đến nơi này, không có ai chiếm trước tiên cơ, chẳng qua, đến từ chính đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, lại đối này tương đối quen thuộc, bởi vì bọn họ nơi hư không, tại rất sớm phía trước, liền có người tiến vào vũ trụ nội, hơn nữa, không ngừng một đám, là một đám tiếp theo một đám, liên hệ chặt chẽ, đối với vũ trụ huyền bí biết so nhiều. Hoàn toàn không có đệ tam danh sách hư không sinh mệnh lần đầu bước vào nơi này mờ mịt. Tin tức, rất quan trọng, tin tức không bình đẳng sở mang đến, chính là bẩm sinh thượng chênh lệch, đó là ưu huyến nơi, phàm là sự đều có lần đầu tiên. Ở lúc ban đầu, đệ nhất danh sách hư không đầu phê sinh mệnh bước vào vũ trụ khi, cũng đều trải qua quá mờ mịt, đây là nhất định phải đi qua lịch trình, đội ngũ tiến lên thay phiên, rốt cuộc đến phiên Trần Tông chờ 9 người, 9 người bài khai đứng ở đệ nhất tòa truyền thừa bia trước mặt. Bàn tay ấn ở mặt trên, xúc cảm kỳ lạ, như là muốn rơi vào đi dường như, rồi lại sẽ không thật sự rơi vào đi. Thoáng chốc, truyền thừa bia tựa hồ run lên, mơ hồ có vù vù tiếng vang lên. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hồn phảng phất bị một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng kéo túm, nháy mắt tiến vào một mảnh thâm thúy thần bí bên trong, rộng lớn vô biên, từng sợi quang mang ở bốn phương tám hướng hiện lên, giống như vạn gia đèn đuốc sáng trưng dường như, có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ, mang đến 10 phần chấn động. Ngọn đèn dầu quang mang nổi lơ lửng, phảng phất đã chịu nào đó lôi kéo dường như, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, rồi nổi hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình nội. Trần Tông mới phát hiện, những cái đó ngọn đèn dầu quang mang, rõ ràng là từng đạo văn tự, chưa bao giờ gặp qua văn tự, đó là thuộc về vũ trụ văn tự, là vũ trụ pháp tắc một loại hiện hóa, chịu cải vũ trụ pháp tắc một ít huyền bí, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, 100 nhiều cái thần văn sôi nổi hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Mà Trần Tông cảm giác được một cổ bài xích chi lực. Tiếp theo tức, thần hồn quy vị, phản hồi thân hình trong vòng, chính mình trong óc giữa, thình lình nhiều một thiên công pháp, Trần Tông lập tức đi hướng mặt khác một tòa truyền thừa bia. Đây là võ học truyền thừa bia, truyền thừa tự nhiên là võ học, như phía trước ở công pháp truyền thừa bia trước giống nhau. Trần Tông một tay vươn, ấn ở võ học truyền thừa trên bia, cái loại này thần hồn bị kéo túm mà ra cảm giác lại lần nữa xuất hiện, vẫn là một mảnh thần bí mà thâm thúy hư không, cuồn cuộn vô ngần, vô biên vô hạn, liếc mắt một cái nhìn lại, sâu không thấy đáy, tiếp theo tức, một chút quang mang tùy theo sáng lên, phảng phất một chản lại một chản ngọn đèn dầu giống nhau. Nhưng này đó ngọn đèn dầu cùng phía trước ở công pháp truyền thừa bia nội không giống nhau, đều không phải là một loại nhan sắc, mà là có bao nhiêu loại nhan sắc, hơn nữa này số lượng cũng không có nhiều như vậy, thêm lên, bất quá mới mười mấy chản mà thôi, ngọn đèn dầu lượn vòng, vờn quanh, vẫn chưa hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao nội liễm, tức khắc nhìn xa mà đi, đem một chản lại một chản ngọn đèn dầu xem đến rõ ràng. Chỉ thấy kia một chản lại một chản ngọn đèn dầu trong vòng, có bất đồng huyền diệu ở bên trong, đao, kiếm, quyền, trưởng, chỉ từ từ, kia trong đó sở đại biểu, hẳn là bất đồng chủng loại võ học, tỉ như đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp từ từ, căn cứ cá nhân yêu cầu tiến hành lựa chọn, Trần Tông không có nửa phần do dự, trực tiếp lựa chọn có kiếm chi huyền diệu kia một chiếc đèn hỏa. Thoáng chốc, mặt khác ngọn đèn dầu ở khoảnh khắc tắt, mà đại biểu cho kiếm chi huyền diệu ngọn đèn dầu, thì tại nháy mắt đại phóng quang minh, kia quang mang chiếu rọi chi gian, đem Trần Tông hoàn toàn bao trùm đi vào, từng sợi kiếm khí ở vờn quanh, rồi nổi chui vào Trần Tông trong cơ thể, ngưng tụ vì từng đạo kiếm văn, không bao lâu, Trần Tông cũng bị bài trừ đi ra ngoài, quy vị thân hình trong vòng, này, chính là lần đầu tiến vào vũ trụ hư không sinh mệnh phúc lợi. Có thể không ràng buộc được đến một môn công pháp cùng một môn võ học. Chỉ có tu luyện này công pháp mới có thể đủ làm chính mình thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, thích ứng vũ trụ pháp tắc, mới có thể đem tự thân lực lượng một lần nữa điều động lên, khôi phục thực lực, mà kia võ học cũng là một loại thích ứng vũ trụ pháp tắc thủ đoạn, là một loại ứng dụng, công pháp cùng võ học, thiếu một thứ cũng không được. Trần huynh, ta phải đến công pháp tên là Vạn Vật Thật Công, ngươi được đến công pháp là cái gì? Đoạn Lăng không tùy ý hỏi. Vạn Vật Thật Công, Trần Tông hơi kinh ngạc trả lời, ta cũng là Vạn Vật Thật Công. Những người khác rồi nổi nói, cái này phát hiện, tức khắc kêu mọi người kinh ngạc không thôi, thế nhưng là giống nhau công pháp tên, chẳng lẽ là cùng môn công pháp? Cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, cũng kêu Trần Tông đám người biết, không chỉ có là bọn họ được đến Vạn Vật Thật Công, những người khác đoạt được đến công pháp truyền thừa, đều là Vạn Vật Thật Công, kia bốn cái đến từ đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, cũng nghe đến mọi người kinh hô đàm phán hòa bình luận, hoặc là bình đạm làm lơ, hoặc là vẻ mặt khinh thường bộ dáng, bọn họ tựa hồ sớm đã biết cái gì, mọi người được đến truyền thừa công pháp, đều là Vạn Vật Thật Công sao? Trần Tông không cấm suy tư lên, nếu đúng vậy lời nói, này Vạn Vật Thật Công không khỏi quá kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông gấp không chờ nổi muốn tìm hiểu trong đó ảo diệu. Chương 2373, tàn khốc thí luyện. Bất luận ở nơi nào, là hư không cũng hảo, là vũ trụ cũng thế, đối tu luyện giả mà nói, thực lực là thủ vị, quan trọng nhất, được đến công pháp cùng võ học truyền thừa lúc sau, cho dù là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, cũng sôi nổi phản hồi chính mình nhà gỗ giữa, bắt đầu tìm hiểu tu luyện lên, đi vào nơi này cơ hội, cho dù là ở đệ nhất danh sách hư không giữa, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, đương nhiên muốn quý trọng, nhà gỗ nhỏ nội, Trần Tông tìm hiểu Vạn Vật Thật Công, bởi vì từ quy tắc đến pháp tắc chuyển biến, còn chưa từng thích ứng quan hệ, tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết cũng cùng nhau đã chịu ảnh hưởng, khiến cho Trần Tông vô pháp vận dụng một lòng nhiều ý tới tìm hiểu, hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Thỉnh chú ý, thí luyện doanh địa mục đích chính là thí luyện, cửu trọng thiên hoàn thanh âm ở Trần Tông trong óc giữa vang lên. Từ ngươi tiến vào này doanh địa bắt đầu, thí luyện đã bắt đầu. Thí luyện, Trần Tông tạm thời buông Vạn Vật Thật Công tìm hiểu, bản năng cảm giác này trong đó hàm nghĩa không giống bình thường. Không sai, nơi này là cửu trọng thiên khuyết thí luyện doanh địa, là liên can từ khắp nơi danh sách hư không mà đến thiên kiêu đầu trạm, là vì làm hư không thiên kiêu thích ứng vũ trụ pháp tắc lúc đầu nơi. Cửu trọng thiên hoàn tiếp tục nói, này thanh âm không cao không thấp, không có nửa phần phập phồng, phảng phất không có ẩn chứa nửa phần cảm tình dường như. Mỗi một tân nhân đều đầy hứa hẹn kỳ một năm thí luyện thời gian. Trần Tông lẳng lặng nghe, cảm giác này đó tin tức quan trọng nhất, nhất định phải nắm giữ rõ ràng, chỉ có thông qua thí luyện mới có tư cách chân chính tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Nếu không có thông qua thí luyện, hơn nữa còn sống nói, sẽ bị phong tỏa một đoạn này ký ức cũng trục xuất hồi nguyên bản hư không. Mất đi này một cọc cơ duyên, Trần Tông nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, như vậy hậu quả, tựa hồ có chút nghiêm trọng, giả như thông qua thí luyện, tiến vào cửu trọng thiên khuyết, cũng vì có thể xuất thân hư không tranh thủ đến lần thứ hai tiến vào cửu trọng thiên khuyết thí. Luyện doanh địa cơ hội, cửu trọng thiên hoàn tiếp tục nói, theo nó giải thích, Trần Tông cũng minh bạch nó ý tứ. Lúc này đây, chính mình nơi hư không, tổng cộng có 9 người thông qua khảo nghiệm, được đến thí luyện cơ hội, mà 9 người giữa, chỉ cần có một nửa người có thể thông qua thí luyện. Như vậy, chính mình xuất thân hư không, kia một mảnh quang hải liền sẽ tiếp tục tồn tại, lại qua một thời gian sau, liền sẽ có lần thứ hai khảo nghiệm cơ hội, thông qua khảo nghiệm, liền có thể tham dự cửu trọng thiên khuyết thí luyện, đến này thí luyện doanh địa. Tương phản, nếu thông qua thí luyện người không đủ một nửa, tác muốn xem thông qua thí luyện cấp bậc, căn cứ này cấp bậc cao thấp tới phán đoán, nhất không tốt chính là mất đi cơ hội. Quang Hải biến mất, vết rách khép kín, lại phải chờ đợi rất nhiều năm thời gian một lần nữa tích lũy lực lượng, mới có thể đủ lại lần nữa mở ra đạt được khảo nghiệm cơ hội. Bởi vì thông qua thí luyện được đến này tư cách, duy thì kia một tòa Quang Hải cùng vết rách, yêu cầu dùng đến cửu trọng thiên khuyết lực lượng, cần thiết muốn chứng minh có cái kia giá trị, cửu trọng thiên khuyết mới nguyện ý tiêu hao những cái đó lực lượng. Rất đơn giản đạo lý, bên ta hư không có 9 người, bình thường dưới tình huống, ít nhất phải có 5 người thông qua thí luyện mới được. Bất đồng hư không danh sách cuối cùng thí luyện đánh giá, cũng từng người bất đồng, như các người đệ tam danh sách hư không, chỉ cần bắt được nhất đẳng đánh giá là được. Trần Tông nghe vậy, khẽ cau mày, nhất đẳng đánh giá, này nghe tới, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, kia cũng không phải một việc đơn giản, này sau lưng, có lẽ có càng nhiều khó khăn. Thí luyện chia làm nhiều cấp bậc đánh giá trình tự, thấp nhất nhất đẳng trình tự, đó là ở thí luyện kỳ nội, nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công, nhị đẳng đánh giá, còn lại là nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công. Tam đẳng đánh giá là nắm giữ thứ năm trọng vạn vật thật công, một năm lúc sau, thí luyện cấp bậc càng cao, đã chịu coi trọng trình độ liền càng cao, được đến khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nói ngắn lại, này một năm nội, Đường Tẫn ngươi có khả năng không ngừng nỗ lực, tranh thủ đến càng cao thí luyện cấp bậc, kia đối với ngươi sẽ có cực đại chỗ tốt. Cửu trọng thiên hoàn ngữ khí giữa bỗng nhiên tràn ngập cổ vũ, Trần Tông cẩn thận suy tư lên, cửu trọng thiên hoàn sở mang đến tin tức cũng coi như không thượng rất nhiều, nhưng nội dung lại rất phong phú, càng muốn liền càng cảm thấy kinh ngạc. Còn có một chút, thí luyện nơi thượng danh địa đều không phải là chỉ có này một tòa, mà là có 4 tòa, phân biệt vì đông nam tây bắc. Ngươi nơi doanh địa vì đông doanh, Trần Tông tức khắc kinh hãi, như vậy doanh địa thế nhưng còn có 3 tòa, nhớ kỹ, có chút doanh địa nội sinh mệnh sau các ngươi sớm hơn đã đến, tứ đại doanh địa chi gian ở vào cạnh tranh quan hệ, cho dù là cùng tòa doanh địa chi gian cũng giống nhau có cạnh tranh quan hệ. Thí luyện nơi thượng doanh địa trong vòng cấm giết chóc, doanh địa ở ngoài tác không hạn chế. Cửu trọng thiên hoàn mỗi một câu đều không phải nói vô ích, đều có này dụng ý nơi, đến nỗi có không để ý tới trong đó hàm nghĩa liền phải xem cá nhân lý giải năng lực, nhưng có thể đi vào nơi này người đều không phải giống nhau thiên kiêu có thể so, lý giải lực đều không kém. Lại một chút, thí luyện nơi cũng tên là hung yêu cánh đồng hoang vu, doanh địa ở ngoài có hung yêu hoành hành, giết chết hung yêu có thể được đến thí luyện tích phân, mà thí luyện tích phân có thể ở doanh địa nội tiến hành đổi. Thí luyện nơi thượng giết chết mặt khác thí luyện giả có thể đoạt lấy đối phương một nửa thí luyện tích phân. Những lời này tức khắc làm Trần Tông trong lòng rùng mình, này tựa hồ là ở cổ vũ giết chóc a, ở thí luyện nơi thượng giết chết mặt khác thí luyện giả liền có thể đoạt lấy đối phương thí luyện tích phân, thật sự như là một loại cổ vũ. Này sau lưng cũng thập phần tàn khốc, có thể đi vào nơi này đều là mỗi một phương hư không đứng đầu thiên kiêu, nếu như vậy chết đi nói không khỏi quá lạnh người đáng tiếc. Mỗi người đều có 3 đạo tử vong ấn ký, doanh địa ngoại tử vong sau sẽ ở doanh địa nội trọng sinh, tử vong ấn ký dùng hết, nếu lại bị giết chết tác sẽ chân chính tử vong. Tử vong ấn ký có thể dùng thí luyện tích phân đổi, tử vong ấn ký. Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, chỉ thấy chính mình tay phải trên lưng có 3 đạo trọng điệp bộ xương khô ấn ký như ẩn như hiện, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu danh tác a. Này cửu trọng thiên khuyết thật là danh tác. Thật sâu hút một hơi tức lại từ từ phun ra, Trần Tông đã đem này đó tin tức đều sửa sang lại xong. Cửu thiên, cùng ta nói nói hung yêu đi, Trần Tông hỏi. Hung yêu lại tên là vũ trụ hung yêu, là vũ trụ nội ra đời một cái tà ác chủng tộc, trí tuệ tương đối không cao, tôn trọng phá hư cùng hủy diệt, sẽ ăn luôn hết thảy sinh linh huyết nhục, không biết có bao nhiêu hư không bị này công chiếm cắn nuốt không còn. Cửu trọng thiên hoàn ngữ khí tựa hồ mang theo một loại khó có thể miêu tả ngưng trọng. Hung yêu chính là vũ trụ trong hư không hết thảy sinh linh thiên địch. Hung yêu có cấp bậc cao thấp chi phân, hung yêu cánh đồng hoang vu thượng hung yêu là vì binh cấp vũ trụ hung yêu, dựa theo các ngươi tu luyện trình tự đương đối ứng nguyên minh cảnh, mỗi nhất đẳng cấp hung yêu lại chia làm ấu sinh thể, trưởng thành thể, thành thục thể, tiến hóa thể cùng hoàn toàn thể. Nếu là đem cấp vũ trụ hung yêu đối ứng còn lại là thần thông cảnh, binh cấp hung yêu trí tuệ rất thấp, càng có rất nhiều bản năng, cấp bậc càng cao hung yêu trí tuệ liền càng cao, giết chết binh cấp ấu sinh thể hung yêu, nhưng đến thử một lần luyện tích phân, hung yêu cấp bậc càng cao, giết chết sau được đến thí luyện tích phân liền càng nhiều. Có bất luận vấn đề gì, ngươi có thể hỏi ta, có thể nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Nói xong, cửu trọng thiên hoàn thanh âm cũng tùy theo yên lặng đi xuống. Bỗng nhiên có lộc cộc tiếng vang lên, đó là chính mình bụng phát ra tới, đói khát cảm giác càng thêm rõ ràng. Trần Tông không cấm cầm lấy màu đen hộp gỗ nội tinh thịt đan trực tiếp dùng. Thoáng chốc, miệng đầy mềm dẻo cảm giác, một cổ nùng hương tùy theo tràn ngập khai đi, đó là ngũ cốc cùng ăn thịt hỗn hợp hương khí, hương vị 10 phần, một cái tinh thịt đan xuống bụng, lập tức khiến cho Trần Tông cảm giác đói khát nhanh chóng biến mất. Có một loại phong phú cảm giác, lại cầm lấy một cái nước trong đan dùng, vào miệng là tan, phảng phất băng nước suối mát lạnh ngọt lành, thập phần ngon miệng, lập tức liền đem mới vừa dâng lên khát ý tiêu trừ rớt. Trần Tông kiểm tra một phen, phát hiện tinh thịt đan cùng nước trong đan, từng người dư lại 29 viên, dựa theo một ngày một cái tinh thịt đan cùng một cái nước trong đan lượng. Có thể duy trì 30 ngày, nhưng, thí luyện kỳ chính là một năm, liền tính chỉ là sinh tồn, chỉ bằng những cái đó nước trong đan cùng tinh thịt đan, cũng hoàn toàn không đủ tiêu hao. Huống chi, liền tính là thấp kém nhất thí luyện đánh giá, còn yêu cầu nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công. Đệ nhất trọng vạn vật thật công là đưa tặng, tiếp theo đệ nhị trọng, đệ tam trọng đến đệ tứ trọng, thứ năm trọng, đều yêu cầu thí luyện tích phân mới có thể đổi. Này liền ở nhất định trình độ thượng, đốc thúc mọi người muốn đi ra đi, cùng hung yêu chiến đấu. Nơi này thí luyện quy tắc, thật là thực hoàn thiện, không có gì lỗ hổng có thể toàn, hết thảy trốn tránh, may mắn, đều không tồn tại, chỉ có nỗ lực, nếu không, cũng chỉ có thể chờ thất bại. Bị phong tỏa ký ức trục xuất trở về, mất đi này một cọc cơ duyên, như vậy, bắt đầu tìm hiểu đi, vạn vật thật công, từ truyền thừa trên bia được đến công pháp truyền thừa, chỉ có đệ nhất trọng mà thôi, theo trong đó giới thiệu, luyện thành đệ nhất trọng, liền có thể lệnh tự thân một phần vạn lực lượng thích ứng vũ trụ pháp tắc. Nếu là luyện thành đệ nhị trọng, còn lại là một phần ngàn, luyện thành đệ tam trọng, còn lại là một phần trăm, đến nỗi muốn hoàn toàn thích ứng, vậy yêu cầu luyện thành đệ tứ trọng, chẳng qua, đệ nhị trọng, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng từ từ đều yêu cầu thí luyện tích phân mới có thể đủ đổi. Ngoài ra, mặt khác đan dược linh tinh cũng đồng dạng yêu cầu thí luyện tích phân mới có thể đổi. Nói ngắn lại, thí luyện tích phân quan trọng nhất, đổi phương thức tác rất đơn giản, đó chính là ở doanh địa nội, thông qua cửu trọng thiên hoàn là được. Trần Tông thông qua cửu trọng thiên hoàn tiến hành thao tác, phát hiện đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng sở yêu cầu thí luyện tích phân là 100 điểm, mà đệ tam nặng thì nhiều gấp 10 lần, yêu cầu 1000 tích phân, đến nỗi đệ tứ trọng tác yêu cầu 10000 thí luyện tích phân. Thứ năm trọng sở yêu cầu thí luyện tích phân liền rất kinh người. Ước chừng 10 vạn, 10 vạn, kia quả thực chính là một cái con số thiên văn, không biết muốn chém sát nhiều ít hung yêu mới có thể đủ tích lũy đến. Đến nỗi tinh thịt đan cùng nước trong đan đổi, nhưng thật ra không nhiều lắm, một cái chỉ cần thử một lần luyện tích phân, đó là sinh tồn đi xuống cơ bản nhất bảo đảm. Trần Tông lại xem xét tử vong ấn ký, đạo thứ nhất tử vong ấn ký, liền yêu cầu 1000 tích phân mới có thể đủ đổi. Đạo thứ hai tác gấp 10 lần tăng lên, 1000 thí luyện tích phân. Nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng đó là tiêu hao phẩm. Ở chỗ này, nguy hiểm không chỉ có đến từ chính hung yêu, còn khả năng đến từ chính doanh địa mặt khác thiên kiêu. Muốn trẻ củi phải mài đao, đem hết thảy có thể biết được tin tức toàn bộ đều sơ soạn rõ ràng sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu vạn vật thật công đệ nhất trọng. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, đem chi tu luyện tìm hiểu cũng tu luyện thành công, khôi phục bộ phận lực lượng. Chương 2374, núi cao còn có núi cao hơn. Vạn vật thật công đệ nhất trọng, chỉ có 114 tự. Cũng không nhiều, nhưng mỗi một chữ lại đều ngưng tụ vô cùng huyền diệu. Có thể nói tự tự châu ngọc, ngộ tính không đủ giả, căn bản là vô pháp tìm hiểu ra cái gì tới, sẽ cảm thấy xem thiên thư giống nhau, hoàn toàn không thông. Trần Tông có thể khẳng định, này vạn vật thật công đệ nhất trọng nếu là để vào chính mình xuất thân hư không giữa. Nguyên minh cảnh trình tự có thể tìm hiểu giả, cho là lông phượng sừng lân giống nhau, số rất ít, nhưng muốn nói cùng hư không giữa một ít cao thâm công quyết đối lập, cũng không thấy đến càng tốt. Trọng điểm ở chỗ, vạn vật thật công sở chịu tài chính là vũ trụ pháp tắc, mà không phải hư không quy tắc, đó là bản chất khác nhau, làm chưa bao giờ tiếp xúc quá pháp tắc người tới tìm hiểu. Khó khăn ở vô hình giữa liền tăng lên vô số lần. Thực mau Trần Tông liền ý thức được điểm này, tìm hiểu vạn vật thật công đệ nhất chỗ khó, liền ở chỗ thiết hết cần ở nhất định trình độ thượng. Lý giải pháp tắc, nhưng này pháp tắc, chính mình lại là lần đầu tiên tiếp xúc, thập phần xa lạ, liên tiếp tìm hiểu 3 ngày, lại không được này môn mà nhập, cái này làm cho Trần Tông mày thẳng nhăn. May mà tâm tính cứng cỏi, bằng không đã sớm tâm phù khí táo. Cửu trọng thiên hoàn khẽ run lên, có tin tức truyền vào, là Đoạn Lăng Không, Trần huynh, vạn vật thật công có từng tìm hiểu nhập môn. Đoạn Lăng Không thanh âm vang lên, tựa hồ có chút phát điên bộ dáng, ta đã liên tục tìm hiểu 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn không có manh mối, ta cũng như thế. Trần Tông trở về một cái tin tức, thực mau, Võ Không Minh liền tìm tới cửa tới, đem 9 người đều triệu tập lên ý tứ, dựa theo hắn ý tứ, là tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng xác minh. Hy vọng có thể ở càng đoàn thời gian nội, tìm được manh mối, có thể nhập môn, cái này đề nghị được đến mọi người nhận đồng. Trần Tông, ta nghe nói ngươi ngộ tính kinh người, chẳng lẽ cũng không có nhập môn? Hỏa kiếp liếc Trần Tông liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, Trần Tông ngộ tính kinh người, điểm này nhưng thật ra nổi danh, lần đầu tiên tiếp xúc pháp tắc, quá xa lạ. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngoài ra, chính là một lòng quyết vô pháp thi triển quan hệ, Nếu một lòng quyết không chịu hạn chế nói, như vậy ở một lòng 10 ý cảnh dưới, chính mình đương có siêu việt gấp 10 lần tìm hiểu hiệu suất. Nói không chừng đã nhập môn, ở không có một lòng quyết dưới tình huống, Trần Tông ngộ tính dù cho siêu quần, lại cũng vô pháp siêu việt những người khác quá nhiều, mọi người cũng không có lãng phí thời gian, mà là sôi nổi nói ra chính mình giải thích, 3 ngày thời gian, cứ việc không có tìm hiểu ra cái gì huyền bí tới. Nhưng, từng người tiết nhập phương hướng là bất đồng, cho nhau xác minh, tiếp thu ý kiến quần chúng, có lẽ có thể kíp nổ ra càng nhiều linh cảm, một phen giao lưu dưới, mọi người đều cảm giác có điều thu hoạch, lại từng người rời đi, tiếp tục bế quan, lại qua đi một ngày, Trần Tông cảm giác chính mình có điều lĩnh ngộ, nhưng, còn kém chỉ còn một bước, pháp tắc, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, pháp tắc, kia rốt cuộc là cái dạng gì, lực lượng như vậy, là nhìn không tới cũng sờ không được, chỉ có thể đi cảm thụ, đến ngày thứ 5 khi, Đoạn Lăng Không lại truyền đến tin tức, đã có ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc người bước ra doanh địa. Này thuyết minh một chút, bọn họ đã tu luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng. Khôi phục một bộ phận thực lực, thật nhanh, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, bất quá hồi tưởng trở về, đệ nhất danh sách hư không quy tắc so đệ tam danh sách hư không quy tắc càng thêm hoàn thiện càng thêm cao minh, càng vì tiếp cận vũ trụ pháp tắc, trong đó chênh lệch ít nhất là gấp 100 lần trở lên, như vậy ưu thế, làm đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh, đường sẽ ở càng đoàn thời gian nội nhập môn hơn nữa tu luyện thành công. Đây là không thể nề hà sự, bởi vì đó là thuộc về bẩm sinh tượng chênh lệch, đến ngày thứ 6 khi, cổ thú tộc cùng người khổng lồ tộc cũng có người thành công luyện thành vạn vật thật công đệ nhất. Trọng, cũng đi ra doanh địa, thời gian cực nhanh, liên tiếp 10 ngày đi qua, đệ nhất danh sách hư không mọi người, đều thành công luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng. Đi ra doanh địa đi săn giết hung yêu, lấy này thu hoạch thí luyện tích phân, cùng lúc đó, cũng có đệ nhị danh sách hư không mấy cái thiên kiêu thành công tu luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng, khôi phục bộ phận lực lượng. Đi ra doanh địa, nhưng đại đa số đệ nhị danh sách hư không thiên kiêu lại vẫn là ở nỗ lực. Đến nỗi đệ tam danh sách hư không thiên kiêu nhóm, càng là như thế, thậm chí, liền nhập môn đều không có. Chênh lệch, càng thêm rõ ràng, đương thứ 12 thiên tiến đến khi, lại có bộ phận đệ nhị danh sách hư không thiên kiêu thành công. Đi ra doanh địa, hôm nay, là thứ 13 thiên, nguyên lai, đây là pháp tác, Trần Tông ám đạo, cảm thụ được một cổ vô hình vô chất vô sắc lực lượng. Kia lực lượng, lại thập phần cao minh, không chỗ không ở. Có một loại màng bao vạn sự vạn vật huyền bí, chí cao vô thượng, rất nhiều thời điểm, nhập môn cùng không vào môn chỉ là cách xa nhau một cái tuyến, hoặc là một tầng lá mỏng, nhưng, lại là thiên địa chi biệt, đương Trần Tông bước đầu hiểu ra cảm nhận được pháp tắc ảo diệu khi, lại tìm hiểu vạn vật thật công đệ nhất trọng, khó khăn tức khắc giảm xuống vô số lần, 114 cái tự, mỗi một chữ sở ẩn chứa huyền bí, cũng bị Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu ra tới, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, Trần Tông liền đem vạn vật thật công hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Tiến tới bắt đầu tu luyện, một tu luyện, tự thân kia đọng lại lực lượng, tức khắc liền có nhẹ nhẹ từng đợt toát ra tới. Theo vạn vật thật công quỹ đạo vận chuyển lên, một vòng thiên lại một vòng thiên khuân vác, càng nhiều lực lượng bị tuyết tan dường như, hóa thành dòng nước vờn quanh quanh thân. Trần Tông phát hiện, này đó giải phong lực lượng, tính chất thượng cùng phía trước so sánh với, có bất đồng, tựa hồ trình tự càng cao, bởi vì phía trước lực lượng thích ứng chính là hư không quy tắc. Hiện tại lực lượng còn lại là theo vạn vật thật công đệ nhất trọng ảo diệu không ngừng phát sinh lột xác, trở thành một loại càng cao trình tự lực lượng, mà này lực lượng vận chuyển toàn thân trên dưới khi, Trần Tông phát hiện chính mình luyện thể lực lượng cũng đồng dạng bị một chút giải phong, không thể không nói, này vạn vật thật công thật đúng là huyền diệu tuyệt luân a. Vạn vật thật công đệ nhất trọng vận chuyển 99 chu thiên sau, Trần Tông một thân lực lượng liền giải phong một phần vạn, lại tiếp tục vận chuyển đi xuống, lại vô pháp khôi phục mảy may. Này đại biểu Trần Tông đã đem vạn vật thật công đệ nhất trọng hoàn toàn luyện thành. Lực lượng khôi phục cảm giác, thật là vô cùng mỹ diệu, đặc biệt là cái loại này mất mà tìm lại cảm giác. Càng là làm Trần Tông vui sướng không thôi, hít sâu, kích động nỗi lòng tùy theo bình phục xuống dưới, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu kia một môn truyền thừa kiếm pháp. Này kiếm pháp tên thập phần đơn giản, gọi là cửu trọng chân kiếm, cùng sở hữu cửu thức, ở kiếm pháp thượng, Trần Tông ngộ tính càng vì xông ra, lại bước đầu hiểu rõ vũ trụ pháp tắc. Cho nên tìm hiểu lên hiệu suất cực cao, bất quá nửa canh giờ không đến, liền đem cửu trọng chân kiếm hoàn toàn tìm hiểu, bắt đầu tu luyện, cửu trọng chân kiếm kiếm pháp, thập phần đơn giản, bằng Trần Tông kiếm pháp căn cơ, dễ dàng liền luyện thành, thực thuần túy, Trần Tông thấp giọng nói, này cửu trọng chân kiếm cửu thức kiếm chiêu, thập phần thuần túy, cái loại này thuần túy, làm Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Nếu đã luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng, hơn nữa đem cửu trọng chân kiếm cũng hoàn toàn nắm giữ, Trần Tông liền đem còn thừa tinh thịt đan cùng nước trong đan mang lên, mở ra cửa phòng, hướng doanh địa đại môn phương hướng đi đến. Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đã, Đoạn Lăng Không chính ra tới đi dạo giải sầu, đây là hắn một loại thói quen, mỗi khi gặp được nan đề khi, liền thay đổi một chút tư duy phương thức, Ân, Trần Tông gật gật đầu đáp lại. Lúc này, mang giữ tợn quỷ quái mặt nạ Vĩnh Hằng Chiến Bảo chân truyền cũng đã đi tới. Ánh mắt xẹt qua Đoạn Lăng Không, dừng ở Trần Tông trên mặt, hơi hơi gật gật đầu, liền thẳng hướng doanh địa ở ngoài đi đến. Cái gì? Liền chiến ma cũng? Đoạn Lăng Không lại lần nữa cả kinh, có một loại bị chịu đả kích cảm giác, tốt xấu là cùng nhau đến nơi đây tới đồng bọn a. Thế nhưng bị so đi xuống, khó có thể tiếp thu, đã chịu đả kích lại bị chịu khích lệ, Đoạn Lăng Không không nói hai lời. Kết thúc đi dạo, lập tức phản hồi nhà gỗ nhỏ, lại lần nữa bế quan. Lúc này đây, hắn hạ quyết tâm, không tìm hiểu thành công, tuyệt không đi ra nhà gỗ nửa bước. Không bao lâu, mặt khác mấy người cũng sôi nổi đã biết tin tức, đồng dạng là một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, đặc biệt là Hỏa Kiếp cùng Nguyên Núi Non, đồng dạng là đến từ Thánh Địa Đường, vì sao bọn họ hai cái càng nhanh một bước, mà chính mình lại lạc hậu. Tại đây loại kích thích dưới, Nguyên Núi Non cùng Hỏa Kiếp cũng càng mau hiểu rõ. Đường Trần Tông bước ra doanh địa khi, chiến ma thân ảnh đã không thấy. Chiến ma, đương nhiên không phải tên thật, mà là một cái xưng hô. Không có nghĩ nhiều, Trần Tông bước ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước đi vội mà đi. Dưới chân thổ địa là màu nâu, mọc đầy màu lục đậm tiểu thảo, thập phần cứng cỏi, cho dù là bị dẫm đạp quá vô số lần, cũng không có bị ma diệt, liền tính là bị phá hư, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ngoan cường đến cực điểm, tuy rằng khôi phục một phần vạn lực lượng, nhưng thân pháp linh tinh lại vẫn là vô pháp thi triển ra tới, bởi vì đó là ở trên hư không nội tu luyện thân pháp, cùng vũ trụ không hợp nhau. Miễn cưỡng thi triển nhưng thật ra có thể, lại không được tinh túy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình, chi bằng trực tiếp vận dụng lực lượng chạy vội, đến nỗi phi hành, đó là không có khả năng, chỉ có thể thành thành thật thật dùng hai chân lên đường. Vừa ly khai doanh địa, Trần Tông liền cảm giác được đất trống giữa tràn ngập một cổ hung thần đến cực điểm cuồng bạo vô cùng hơi thở, hơn nữa, ly doanh địa càng xa, loại này hơi thở liền càng mãnh liệt. Thí luyện nơi, cũng gọi là hung yêu cánh đồng hoang vu, có 4 tòa thí luyện doanh địa. Phân thuộc về thí luyện nơi 4 cái phương hướng, vì Đông Nam Tây Bắc, mỗi một tòa thí luyện doanh địa nhất định trong phạm vi sẽ không có hung yêu xuất hiện. Rời đi doanh địa ước chừng nửa khắc chung sau, một tòa cổ xưa loang lổ cầu đá xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Kia cầu đá ước chừng có 100 mét chiều dài, cầu đá phía dưới còn lại là một cái rộng lớn 100 mét con sông, cùng cầu đá có cách xa nhau 100 mét cao, nước sông không nhanh không chậm chảy xuôi mà qua, phát ra từng đợt rầm rầm thanh âm, cuốn lên nho nhỏ bọt nước. Này một cái con sông đem chân chính thí luyện nơi cùng doanh địa khoảng cách mở ra. Bước lên kia cổ xưa loang lổ phảng phất mọc đầy rêu xanh cầu đá, Trần Tông có thể cảm giác được một loại khó có thể miêu tả dày nặng. Đường lướt qua này cổ xưa loang lổ cầu đá, chân chính bước vào thí luyện nơi khi, kia một cổ cuồng bạo hung ác sát khí cũng ở khoảnh khắc tăng cường vài lần, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cả người run lên. Thần sắc lãnh túc, hung yêu cánh đồng hoang vu, vũ trụ hung yêu, đương muốn chân chính đối mặt. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, từng sợi ánh sao giống như kiếm phong, nội tâm vẫn chưa có chút sợ hãi, tương phản là chờ mong, chậm rãi chờ mong cùng một tia chiến ý. Vạn vật thật công đệ nhất trọng tu luyện, giải phong cùng lột xác, không chỉ là luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng, còn có những mặt khác, tỉ như thần niệm, tâm thần chi lực từ từ, kiếm mận trong vỏ, cũng đã ẩn ẩn muốn kìm nén không được. Chương 2375, hung yêu hung hãn. Thí luyện nơi, lại danh hung yêu cánh đồng hoang vu, không chung là màu đỏ sậm, giống như là máu lắng đọng lại khô cạn sau nhan sắc, sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy kinh tủng. Đó là một loại trực tiếp đánh sâu vào thần hồn, đánh sâu vào sâu trong nội tâm cảm giác, không có đơn giản như vậy. Cuồng bạo vô cùng sát khí, hóa thành từng đợt gió thổi tập mà qua, thổi quét như nước, đây là cái gọi là hung yêu sao? Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, phảng phất thực chất, nhìn chăm chú chính phía trước một đạo thân ảnh, đó là một đạo 2 mét tả hữu cao đứng thẳng thân ảnh. Cả người là thanh hắc sắc, màng da thô ráp phảng phất che kín nhỏ vụn ngật đáp, thoạt nhìn cứng cỏi dị thường, giống như là cóc màng da giống nhau, đầu của nó lô giữ tợn đáng sợ, như là lang cùng hùng đánh nát sau khâu mà thành, một đôi mắt tàn mát ra màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang, tràn ngập cuồng bạo thị huyết, một ngụm hàm răng đan sen, rậm rạp, giống như có thể đem hết thảy đều cắn, hai điều cánh tay rất dài, trực tiếp buông xuống đến mặt đất, mỗi một cái cánh tay chỉ có 4 căn móng vuốt, sắc bén dị thường, mà này hai chân thượng, cơ bắp tựa hồ thập phần phát đạt, tràn ngập sức bật. Này hung yêu cũng phát hiện Trần Tông, cài răng lược trong miệng tức khắc chảy xuôi hạ vần đục nước miếng, giống như phát hiện cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Hai chân vừa dẫm, chân bộ cơ bắp rung động chi gian, lập tức bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, thúc đẩy thân hình, điện quang hỏa thạch xung phong liều chết tới, hung thần vô cùng hơi thở, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát dường như, một cổ kinh tủng chi ý từ thân hình chỗ sâu trong đột nhiên sinh ra. Đó là một loại phảng phất tao ngộ thiên địch nguy cơ cảm. Cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ, càng có rất nhiều quan hệ đến sinh mệnh bản chất, trời sinh đối địch, vũ trụ hung yêu, hung danh hiển hách, cuồng bạo thị huyết, nhân tộc từ từ hết thảy sinh linh đều bị coi là đồ ăn tồn tại, cùng vũ trụ hung yêu không có khả năng cùng tồn tại. Người chết ta sống, đương Trần Tông phát hiện này hung yêu khi, cửu trọng thiên hoàn cũng cấp ra nhắc nhở, vuốt sắt yêu, binh cấp ấu sinh thể, thoáng chốc, vuốt sắt yêu chạy như bay tới, hai chỉ vuốt sắt sắc bén dị thường, xé rách trời cao, trực tiếp chụp vào Trần Tông, cuồng bạo tàn nhẫn, hung lệ tuyệt luân, một đối mặt, liền phải đem Trần Tông trực tiếp xé nát, lại ăn luôn huyết nhục, sẽ làm hung yêu nhóm trưởng thành, đó là chúng nó trở nên cường đại chủ yếu phương thức. Trần Tông thân hình bất động, hai tròng mắt nhìn chăm chú kia vuốt sắt yêu, đem này mỗi một cái hành động toàn bộ bắt giữ, vuốt sắt yêu đi vội phương thức có chút kỳ lạ, lại đem một thân lực lượng cùng tốc độ toàn bộ đều phát huy ra tới. Tới gần, lợi chảo phá không giết tới, Trần Tông thân hình chợt lóe, nhanh chóng tránh đi, vuốt sắt yêu công kích phương thức thập phần đơn giản thập phần trực tiếp, rồi lại thập phần hiệu suất cao, không có lãng phí một chút ít dư thừa lực lượng, hết thảy gãi đúng chỗ ngứa, thật giống như là trở lại nguyên trạng võ học đại sư giống nhau. Nhất cử nhất động đều chỉ vì chiến đấu, chỉ vì giết chóc mà tồn tại. Bởi vì tốc độ cực nhanh, chảo ảnh trải rộng bốn phương tám hướng, rậm rạp đem Trần Tông toàn thân trên dưới hoàn toàn bao vây lại. Tựa hồ muốn đem Trần Tông hoàn toàn xé nát, nhưng Trần Tông lại ở trong đó, không ngừng du tẩu, không ngừng né tránh, liền tính là tránh không khỏi cũng sẽ rút kiếm chống đỡ. Giảm bớt lực mượn lực, ước chừng mười mấy tức sau, Trần Tông liền đem vuốt sắt yêu chiến lực trình tự cùng thủ đoạn sờ soạng rõ ràng. Này vuốt sắt yêu công kích không thể xưng là rất cao thâm khó lường, tương phản rất đơn giản, lại là đơn giản tới rồi cực hạn, trở lại nguyên trạng dường như, vứt bỏ hết thảy vô dụng hoa lệ, chỉ để lại căn bản nhất thuần túy nhất giết chóc kỹ xảo. Hết thảy đều chỉ vì giết chết địch nhân mà sinh, đây là đáng sợ nhất, này ấu sinh thể vuốt sắt yêu, này chiến lược trình tự, đương đạt tới nguyên minh cảnh tam tinh cấp, nhưng liền tính là đối mặt bình thường nguyên minh cảnh 4 sao cấp, cũng có thể nỗ lực một trận chiến, vũ trụ hung yêu, trời sinh liền có kinh người năng lực chiến đấu. Thập phần đáng sợ, đem vuốt sắt yêu hết thảy phương pháp sờ soạng rõ ràng sau, Trần Tông trực tiếp phản kích, cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm, kiếm quang sắc bén, giống như cực quang điện thiểm ngay lập tức phá không sát ra. Phảng phất ở trong mắt tàn lưu tiếp theo mạt vết kiếm, đã là chạm đến vuốt sắt yêu trên người, cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông bản mạng thần khí. Đồng dạng cũng đã chịu vũ trụ pháp tắc hạn chế, uy lực giảm đi, chỉ có một phần vạn, lệnh đến này nhất kiếm uy lực giảm xuống không ít, nhất kiếm chém qua. Trần Tông thần sắc hơi đổi, này nhất kiếm, thế nhưng vô pháp đem vuốt sắt yêu thân hình chặt đứt, chỉ là bổ ra thứ nhất thân thô giáp cứng cỏi màng da mà thôi. Hảo kinh người phòng ngự, Trần Tông không khỏi kinh hãi, gần chỉ là ấu sinh thể, lại có nguyên minh cảnh tam tinh cấp chiến lực, hơn nữa một thân công kích kinh người đến cực điểm, hơn nữa đáng sợ phòng ngự, cho dù là đối mặt nguyên minh cảnh 4 sao cấp, cũng có thể đủ chống lại một vài, như vậy sinh mệnh, được trời yêu ái, thật sự là thật là đáng sợ. May mà, vũ trụ hung yêu là không có nhiều ít trí tuệ, nếu có cao thâm trí tuệ nói, vậy sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không người có thể kháng cự, nhất kiếm không thể hiệu quả, vuốt sắt yêu lợi chảo cũng ở khoảnh khắc giết tới, đáng sợ vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh xé rách, nhưng không có máu vẩy ra, bị xé rách, chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông đã là tránh đi, đệ nhị kiếm sát ra, cửu trọng chân kiếm đệ nhị kiếm, theo đệ nhất kiếm chém ra vết kiếm, đệ nhị kiếm trực tiếp chảm nhập, lại lần nữa gặp được ngăn trở. Này vuốt sắt yêu không chỉ là màng da cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, liền thân hình bên trong tựa hồ cũng thập phần cứng cỏi. Cực đại ngăn cản kiếm mũi nhọn, nhưng đệ nhị kiếm uy lực, so đệ nhất kiếm càng cường gấp đôi, lại có nguyên bản vết kiếm nơi, trực tiếp chảm nhập, thật mạnh lực cản dưới, Trần Tông này nhất kiếm vẫn là chảm nhập hơn phân nửa. Cấp vuốt sắt yêu tạo thành cực đại thương tổn, rút kiếm, cát, cùng với từng luồng màu đỏ đen tanh hôi máu bát sái. Vuốt sắt yêu thân hình đều đang run rẩy. Đau nhức không thôi, bình cấp vũ trụ hung yêu không cụ bị nhiều ít trí tuệ, nhưng không đại biểu chúng nó liền không có tri giác, bị đả thương giống nhau sẽ cảm thấy đau đớn không thôi. Đặc biệt vẫn là bị chảm nhập thân hình một nửa sau. Trường kiếm rút ra, cái loại này cắt đau đớn, thẳng thấu linh hồn, đau nhức dưới vuốt sắt yêu càng thêm điên cuồng, lợi chảo điên cuồng oanh hướng Trần Tông, mỗi một cây móng vuốt thượng đều ngưng tụ màu đỏ đen khí kình. Hung lệ vô cùng, dập nát hết thảy, Trần Tông bay nhanh một chân đá ra, mãnh lực đá vào vuốt sắt yêu trên người. Mượn lực vừa dẫm, trường kiếm ở khoảnh khắc rút ra, mang theo một chùm màu đỏ đen tanh hôi máu, thân hình bay ngược, lợi chảo vừa lúc ở trước mặt chảo quá, đem Trần Tông lui về phía sau tàn ảnh xé rách, rơi xuống đất, mũi chân một chút, lực lượng lại lần nữa bùng nổ, cả người vọt tới trước, nhất kiếm chém ngang, cửu trọng chân kiếm đệ nhị kiếm, không phải Trần Tông không nghĩ thi triển ra đệ tam kiếm, mà là còn chưa từng đem chi nắm giữ, này nhất kiếm, lại tinh chuẩn vô cùng chảm nhập vết thương chỗ, thế như trẻ tre, nếu lưu quang đoạn nhạc. Rốt cuộc đem này vuốt sắt yêu thân hình chặt đứt, chặn ngang chặt đứt, vuốt sắt yêu thân hình đứt gãy thành hai đoạn rơi xuống đất. lại không có lập tức chết đi, vẫn như cũ huy động hai móng, vô cùng hung hãn phản công, muốn đem Trần Tông giết chết. Đồng quy vu tận, chỉ tiếc, bị chặt đứt thân hình vuốt sắt yếu mất đi hành động năng lực. Chỉ có thể tại chỗ huy động hai móng, hấp hối giãy giụa mà thôi. Nửa khắc chung sau, vuốt sắt yêu hai móng vô lực buông xuống, Trần Tông chém ra nhất kiếm, này vuốt sắt yêu không có chút nào phản ứng, sinh cơ toàn vô, đến một chút thí luyện tích phân, Trần Tông không cấm lộ ra một mạt cười khổ, ấu sinh thể binh cấp vũ trụ hung yêu, thế nhưng như thế khó có thể đánh chết, một trận chiến này, không sai biệt lắm tiêu hao chính mình một thành luyện khí lực lượng, cuối cùng lại chỉ là được đến thử một lần luyện tích phân, tính lên, chỉ có thể đổi một cái nước trong đan hoặc là một cái tinh thịt đan, duy trì một ngày cơ bản tiêu hao. Thật sự quá thấp hiệu suất, ngẫm lại kia vạn vật thật công đệ nhị trọng, liền yêu cầu 100 thí luyện tích phân mới có thể đủ đổi đến. Kia ý nghĩa, cần thiết chém giết 100 chỉ binh cấp ấu sinh thể vũ trụ hung yêu. Tựa hồ không phải dễ dàng như vậy sự, Cửu Thiên, binh cấp ấu sinh thể vũ trụ hung yêu chiến lực đều như vậy cường sao? Trần Tông hỏi, đúng vậy, Cửu Trọng Thiên Hoàn ngữ khí thập phần khẳng định, hơn nữa, bất đồng hung yêu đều có bất đồng sở trường, như vuốt sắt yêu, một đôi lợi chảo sắc bén tuyệt luân, lấy thân thể của ngươi cường độ một khi bị chảo chung, trực tiếp liền sẽ bị xé rách. Trần Tông nghe vậy, không cấm sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi lại lần nữa dò hỏi, như vậy trưởng thành thể hung yêu đâu? Tương đương với nguyên minh cảnh 6 sao chiến lực, nhưng chống lại tầm thường thất tinh cấp một vài, thành thục thể hung yêu so sánh cửu tinh cấp, nhưng nỗ lực chống lại 10 tinh cấp một vài, tiến hóa thể hung yêu, có 11 tinh cấp chiến lực, nhưng chiến đứng đầu 11 tinh cấp, hoàn toàn thể hung yêu, trực tiếp chính là 12 tinh cấp trình tự chiến lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, này hung yêu, không khỏi quá hung hãn, mới vừa rồi một trận chiến, Trần Tông rất rõ ràng, một chọi một chính mình đích xác có thể thắng, một đôi nhị nói, giờ cũng có thể thắng lợi, nếu là một đôi tam, vậy thực không dễ dàng, nói đến cùng, chính mình chỉ là tu luyện vạn vật thật công đệ nhất trọng. Một thân thực lực thích ứng giải phong một phần vạn trình tự mà thôi, muốn tiến thêm một bước giải phong. Vậy yêu cầu tu luyện vạn vật thật công đệ nhị trọng. Nhưng, cần phải có 100 thí luyện tích phân mới có thể đổi. Mà thí luyện tích phân từ đâu mà đến? Sát hung yêu, hoặc là giết chết mặt khác thí luyện giả. Mặc kệ là nào một loại, đều không phải đơn giản như vậy sự. Có cực đại nguy hiểm, đây là một đạo chết tuần hoàn, không thể không đi làm. Cho dù là chỉ nghĩ điệp đến nhất đẳng thí luyện đánh giá. Cũng cần thiết đi ra doanh địa đi chiến đấu, ít nhất muốn bảo đảm có thể sống sót, sẽ không bị đói chết hoặc là khát chết. Đường đường thiên kiêu, vẫn là một phương hư không đứng đầu thiên kiêu, nếu ở chỗ này bị đói chết hoặc là khát chết nói. Quả thực là mất mặt ném đến trong hư không đi, có thể bị người cười nhạo vạn năm, lấy ra một cái từ trong hư không mang đến đan dược dùng. Nhanh chóng lấy vạn vật thật công đem chi luyện hóa, Trần Tông phát hiện, chính mình tiêu hao một thành luyện khí tu vi lực lượng. Cũng không có khôi phục nhiều ít, chuyển hóa suất quá thấp, hư không quy tắc hạ lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc hạ lực lượng. Quả nhiên có bản chất khác nhau. Muốn đền bù, nhất định phải dùng lượng tới bổ khuyết, cũng may, Cửu Trọng Thiên Hoàn nội, Trần Tông sở dự trữ đan dược có rất nhiều, một cái không được vậy hai viên không được vậy 10 viên, nguyên bản này một thành luyện khí tu vi, chỉ cần một cái đan dược liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, Trần Tông ước chừng luyện hóa 100 viên đan dược vừa mới khôi phục lại đây. Này cũng không phải nói Trần Tông hiện tại có khả năng sử dụng lực lượng so với phía trước lực. Lượng mạnh mẽ gấp trăm lần, kỳ thật không kém bao nhiêu. Chẳng qua là bởi vì quy tắc cùng pháp tắc bất đồng sở tạo thành. Nếu là từ ngoại giới hấp thu lực lượng tới khôi phục, đảo cũng có thể, nhưng nơi này tràn ngập hơi thở vẫn là lấy hung yêu sát khí là chủ. Hấp thụ nhiều đối chính mình cũng không có chỗ tốt, phương pháp tốt nhất tự nhiên là từ doanh địa nội đổi đến tương ứng đan dược. Kia lại yêu cầu thí luyện tích phân, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, tuy rằng cảm giác ngàn vây muôn vàn khó khăn, Trần Tông lại không có mất đi bất luận cái gì tin tưởng. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Kiếm ý chấn động, loại cảm giác này, thật đúng là đã lâu. Chương 2376, đệ tam kiếm. Thí luyện nơi, hung yêu trải rộng, phảng phất sát chi không dứt, đồ chi bất tận, Trần Tông không cần như thế nào lo lắng đi tìm, ngược lại phải cẩn thận, để tránh khiến cho quá nhiều hung yêu chú ý, lâm vào hung yêu vây công bên trong, vuốt sắt yêu, lưỡi dao sắc bén yêu, đồng giáp yêu, trùng trăm chân yêu, nhiều cánh tay yêu, mắt kép bò cạp xà, vũ trụ hung yêu, chính là một cách gọi, này hạ. Tác có rất nhiều chủng loại, từng người bất đồng, các có này am hiểu, tỉ như kia vuốt sắt yêu, chính là một đôi vuốt sắt sắc bén đến cực điểm, xé rách hết thảy, lưỡi dao sắc bén yêu còn lại là một con nhận cánh tay sắc bén vạn phần. Chặt đứt hết thảy, mà đồng giáp yêu một thân đồng giáp lực phòng ngự vô cùng kinh người. Làm người nghe kinh sợ, cho dù là ấu sinh thể binh cấp, Trần Tông cũng tiêu hao tam thành luyện khí lực lượng mới vừa rồi đem chi chảm phá. Phải biết rằng, đánh chết vuốt sắt yêu khi, Trần Tông chỉ tiêu hao một thành luyện khí lực lượng. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, bất đồng hung yêu có bất đồng phương thức chiến đấu, nhưng có một chút tương đồng, đó chính là hiệu suất cao, thuần túy là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh, mỗi một hồi chiến đấu đối Trần Tông mà nói, đều không dễ dàng, không được có nửa phần sơ sẩy đại ý, tuy rằng có 3 lần tử vong cơ hội, nhưng, có thể bất tử liền bất tử, nơi này là thí luyện nơi mảnh đất giáp danh, là nhất bên ngoài bộ phận, hung yêu cũng cơ bản lấy ấu sinh thể là chủ, lại hướng trong nghề tiến, liền sẽ gặp được trưởng thành thể hung yêu. Trưởng thành thể hung yêu một thân chiến lực, sẽ thắng qua ấu sinh thể rất nhiều lần, Trần Tông hiện tại cũng không có gì nắm chắc có thể đối kháng. Càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần phải nói chém giết, chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, một chọi một, có đôi khi không thể không một đôi nhị. Cuối cùng Trần Tông đều thắng lợi lúc sau, Trần Tông sẽ lập tức lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, ở như vậy địa phương. Cần thiết bảo trì tự thân lực lượng thời thời khắc khắc ở vào đỉnh trạng thái, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy là Trần Tông đan dược dự trữ kinh người, nhưng mỗi một lần dùng ít nhất muốn thượng trăm viên nhiều. Thập phần kinh người, dựa theo tình huống như vậy đi xuống, phòng trừng cũng vô pháp chống đỡ bao lâu. Lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông lại hành động lên, chiến đấu cùng xé sát, cũng là một loại mài giũa, du tẩu ở sinh tử bên cạnh, mài giũa chính mình tinh thần ý chí, mài giũa chính mình kiếm pháp, kích phát chính mình tiềm năng. Cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm cùng đệ nhị kiếm, ở lần lượt chiến đấu giữa, hoàn toàn nắm giữ đến mức tận cùng, thi triển ra tới mỗi nhất kiếm càng thêm sắc bén, tiêu hao lực lượng cũng giảm bớt vài phần, 3 con vũ trụ hung yêu đồng thời phát hiện Trần Tông. Lập tức từ bất đồng phương hướng bay nhanh tới gần, đáng sợ hung thần hơi thở như thủy triều điên cuồng thổi quét tới. Đem Trần Tông tỏa định, không chỗ che giấu, vuốt sắt yêu, lưỡi dao sắc bén yêu, đồng giáp yêu, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua. Ánh sao ngưng tụ, đem 3 con hung yêu phương vị cùng tốc độ xem đến rõ ràng. Lấy chính mình hiện tại thực lực, nếu là lâm vào 3 con hung yêu vây quanh giữa, chính là một phen khổ chiến, rất nguy hiểm, hơi chút vô ý bị công kích đến nói, liền tính là không có đương trường tử vong, cũng sẽ đã chịu bị thương, thập phần bất lợi. Cũng may, 3 con hung yêu tốc độ nhanh chậm có khác, vuốt sắt yêu tốc độ nhanh nhất, lưỡi dao sắc bén yêu hơi chút chậm một chút, đồng giáp yêu tốc độ chậm nhất, tư duy vượt chuyển, vô cùng rõ ràng. Trần Tông liền làm ra nhất chuẩn xác phán đoán cùng phản ứng. 2 chân bước ra, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang. Ngay lập tức hướng vuốt sắt yêu xung phong liều chết mà đi. Trước sát vuốt sắt yêu, lại sát lưỡi dao sắc bén yêu, cuối cùng lại sát đồng giáp yêu, như thế mới sẽ không bị vây quanh. Cửu trọng chân kiếm đệ nhị kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, theo tia chớp thân hình, ngay lập tức phá không chém ra, vuốt sắt yêu lợi chảo cũng ngang trời giết tới, đem Trần Tông thân ảnh xé nát. Nhưng, kia chẳng qua là một đạo tàn ảnh, thời khắc mấu chốt, Trần Tông tốc độ tăng vọt tam thành, tránh đi kia một kích, chảm, tốc độ kinh người hạ, người kiếm hợp nhất, lệnh đến này nhất kiếm uy năng đạt tới cực hạn, đến nay, chết ở Trần Tông dưới kiếm vuốt sắt yêu, đã nhiều đạt 10 chỉ, Trần Tông cũng sờ soạng rõ ràng, như thế nào mới có thể càng cao tốc hữu hiệu giết chết vuốt sắt yêu. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phảng phất không gì chặn được, trực tiếp từ vuốt sắt yêu trên cổ chém qua, này nhất kiếm. Cứ việc không có đem vuốt sắt yêu cổ hoàn toàn chặt đứt, lại cũng chặt đứt hơn phân nửa, lệnh đến vuốt sắt yêu sinh cơ nhanh chóng trôi đi, cho dù là lấy hung yêu mạnh mẽ thân thể cùng kinh người sinh mệnh lực, cũng đồng dạng đã chịu cực đại ảnh hưởng, thân hình rơi xuống đất, nháy mắt xoay người nhất kiếm chém ngang, trời cao bị xé rách, vuốt sắt yêu đầu tức khắc cao cao bay lên, ở giữa không trung quay cuồng, vô đầu xác chết tắc điên cuồng huy động một đôi lợi chảo, điên cuồng công kích phía trước, lại không cách nào uy hát yêu ta đến Trần Tông mảy may. Này vuốt sắt yêu hung hãn tuyệt luân, nhưng đầu bị chặt đứt dưới tình huống, cũng chỉ là hấp hối giấy ruộng mà thôi. Cùng lúc đó, lưỡi dao sắc bén yêu cũng nháy mắt giết tới, vũ trụ hung yêu trí tuệ đơn giản, càng có rất nhiều phá hư cùng giết chóc cùng cắn nuốt bản năng. Như vậy bản năng ở đơn giản trí tuệ sử dụng dưới, liền biến thành một loại dũng mãnh không sợ chết, cho dù là thấy vuốt sắt yêu bị chém giết, lưỡi dao sắc bén yêu cũng không có nửa phần sợ hãi. Vẫn như cũ giết tới, hung hãn tuyệt luân, chảm. 1 mét dài hơn đao cánh tay lăng không chém xuống, thế mạnh mẽ trầm, sắc nhỏ đến cực điểm, phảng phất một đao khai sơn, nếu có thể đem hết thảy đều chảm toái, uy thế kinh người, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ sẽ bị này một đao chảm thành 2 nửa. Không dám ngạnh kháng, vũ trụ hung yêu, bất luận là nào một loại, này thân hình đều rất mạnh, lực lượng cũng thập phần kinh người, Trần Tông sớm đã thử qua, đón đỡ lưỡi dao sắc bén yêu đao chảm, chính mình rất khó lấy thừa nhận được, thân hình thấp phục, nháy mắt lao ra. Nhất kiếm tuyệt không, sát, tàn ảnh bị kia một đao chảm toái, đáng sợ đao kính tức khắc đem cứng rắn mặt đất chảm nứt ra một đạo dấu vết. Cứng cỏi đến cực điểm cỏ xanh sôi nổi bị chặt đứt cắn nát. Bay là tả chi gian, một mặt kiếm quang ngay lập tức phá không, như là một đạo cực quang dường như, thứ hướng lưỡi dao sắc bén yêu một con mắt, cửu trọng chân kiếm đệ nhị kiếm, này một môn kiếm pháp, nhìn như đơn giản, lại cũng không đơn giản, mỗi nhất kiếm đều không có cố định chiêu thức đáng nói, nhưng chảm nhưng thứ, hết thảy ứng dụng, để ý một lòng, toàn bằng cá nhân năng lực, đệ nhất kiếm cùng đệ nhị kiếm, Trần Tông hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên ứng dụng tự nhiên, mà đệ nhị kiếm so đệ nhất kiếm càng cường, nói đơn giản, cửu trọng chân kiếm cửu thức kiếm chiêu, kỳ thật cũng là chín trình tự, đệ nhất kiếm chính là tầng thứ nhất thứ, đệ nhị kiếm chính là tầng thứ hai thứ, mỗi nhất kiếm huyền bí đều là giống nhau, chẳng qua nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, đệ nhất kiếm uy lực hữu hạn, không đủ để đánh chết hung yêu, nhiều lắm chính là tạo thành vết thương nhẹ, mà đệ nhị kiếm so đệ nhất kiếm càng cường gấp đôi. Trần Tông đương nhiên là lựa chọn đệ nhị kiếm, đương nhiên, đệ nhị kiếm sở tiêu hao lực lượng cũng vượt qua đệ nhất kiếm rất nhiều, này nhất kiếm cực nhanh, trực tiếp xỏ xuyên qua lưỡi dao sắc bén yêu một con màu đỏ tươi đôi mắt, nháy mắt dao động lại rút ra, mang theo một chùm tanh hôi máu, thân hình rơi xuống đất, lại lần nữa xuất kiếm, sát, lưỡi dao sắc bén yêu cũng phó vuốt sắt yêu hậu trần, chết vào Trần Tông dưới kiếm, chỉ còn lại có đồng giáp yêu ở nhanh chóng tới gần. Đồng giáp yêu thượng thân dị thường thô tráng, che kín từng khối lớn bằng bàn tay màu đồng cổ giáp xác, tựa hồ có vô cùng kinh người lực phòng ngự, này hai chân tắc có vẻ có chút tế, làm người thực lo lắng có không khởi động kia khổng lồ cường tráng thân hình, có thể hay không bởi vậy mà bẻ gãy, nhưng rõ ràng sẽ không, chẳng qua đồng giáp yêu tốc độ so chậm, đường Trần Tông đem vuốt sắt yêu cùng lưỡi dao sắc bén yêu trước sau chém giết lúc sau, nó còn không có hoàn toàn tới gần Trần Tông, Trần Tông thân hình vừa chuyển, hai tròng mắt ngưng tụ kinh người đến cực điểm hàn quang, giống như kiếm phong bắn ra bốn phía, trực tiếp ngóng nhìn tới, xa xa tỏa định, một cổ khốc liệt rét lạnh sắc nhọn chi khí, xa xa tỏa định, kiếm khí, ở kích động, mang theo liền sát hai chỉ hung yêu kinh người khí thế. Ngưng tụ ra không gì sánh được kiếm ý, chí hung chí cường, đến tinh chí thuần, nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm, rực rỡ lóa mắt, phảng phất một đạo lãnh điện xé trời, mang theo không gì sánh được lực lượng cùng mũi nhọn, ngay lập tức giết tới, cửu trọng chân kiếm đệ tam kiếm. Lấy Trần Tông trước mắt thực lực, đệ tam kiếm rất khó lấy thi triển ra tới, liền tính là miễn cưỡng thi triển ra tới, cũng vô pháp phát huy ra nhiều ít uy lực, còn không bằng thi triển đệ nhị kiếm, nhưng trải qua lần lượt sinh tử chiến đấu, lại có liền sát hai chỉ hung yêu kinh người khí thế ngưng tụ. Hơn nữa Trần Tông hoàn toàn nắm giữ đệ nhị kiếm, nước chảy thành sông, lĩnh ngộ đệ tam kiếm huyền bí, đến tận đây nắm giữ, đệ tam kiếm mũi nhọn, hoàn toàn ngưng tụ với này nhất kiếm trong vòng, lại ngay lập tức bùng nổ mà ra. Chảm thiên nứt mà toái hư không giết tới, đệ tam kiếm uy lực, lại so đệ nhị kiếm càng cường ra gấp đôi, lệch đến Trần Tông thực lực tăng nhiều, sát, đồng giáp yêu một thân lực phòng ngự vô cùng kinh người. Lúc trước, Trần Tông lấy đệ nhị kiếm liên tục chảm chung cùng chỗ, yêu cầu vài kiếm mới có thể đủ phá vỡ này phòng ngự. Này đệ tam kiếm, mang theo Trần Tông thân hình, người kiếm hợp nhất, phảng phất điện quang hỏa thạch giết tới, nhất kiếm, trực tiếp bổ ra, đem đồng giáp yêu đồng giáp xé rách, gấp đôi tăng cường. Hình như là tương đương hai kiếm, nhưng kỳ thật bằng không, trực tiếp phá vỡ đồng giáp, thiết nhập này thân hình trong vòng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, thiết nhập một nửa, theo thân hình thế đi, bỗng nhiên chủ động, phảng phất rút đao đoạn thủy, mũi kiếm điên cuồng cắt đồng giáp yêu thân hình, mang theo một chùm tanh tươi đến cực điểm máu, gặp bị thương nặng, đồng giáp yêu bạo nộ đến cực điểm, một đôi bao trùm đồng giáp cánh tay hung ác oanh kích. Trần Tông lại linh hoạt vòng đến này phía sau, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh. Tràn ngập ra không gì sánh được kinh người sắc nhọn, tức khắc đem đồng giáp yêu chém giết, tam đầu hung yêu lần lượt tử vong, Trần Tông lại được đến tam điểm thí luyện tích phân, từ ra tay đến kết thúc, toàn bộ thời gian, bất quá mới mười mấy tức thời gian mà thôi, thực ngắn ngủi, Trần Tông lại cảm giác chính mình luyện khí lực lượng, trực tiếp tiêu hao gần năm thành, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược ném nhập khẩu trung, nhanh chóng nhai toái nuốt phục, vận chuyển vạn vật thật công luyện hóa hấp thu khôi phục lực lượng. Hiện giờ, ta đã có 28 điểm thí luyện tích phân. Trần Tông một bên khôi phục tu vi lực lượng, một bên suy tư, 28 điểm thí luyện tích phân, chỉ có thể đổi đến 28 viên nước trong đan hoặc là 28 viên tinh thịt đan. Nhưng trước mắt, nước trong đan cùng tinh thịt đan chính mình còn dư lại một chút, cũng đủ chống đỡ chính mình hơn 10 ngày tiêu hao, tạm thời không cần suy xét. Trần Tông nhất tưởng đổi, vẫn là vạn vật thật công đệ nhị trọng, chỉ có luyện thành đệ nhị trọng, thực lực của chính mình sẽ khôi phục càng nhiều, trở nên càng cường, liền có thể chém giết càng cường hung yêu, được đến càng nhiều thí luyện tích phân. Hình thành một cái tốt tuần hoàn, đến nỗi đan dược giữa sở ẩn chứa những cái đó tạp chất. Ở trên người thần hỏa dưới, trực tiếp bị tinh lọc rớt, chẳng sợ thần hỏa uy năng đồng dạng bị hạn chế rất nhiều. Cũng đủ tinh lọc những cái đó tạp chất, thí luyện nơi giữa, đồng dạng có ban ngày đêm tối chi phân. Trần Tông ra tới khi, đúng là sáng sớm thập phần. Hiện giờ, màn đêm buông xuống, chương 2377, bốn cường giả. Màn đêm hạ thí luyện nơi sẽ so ban ngày càng thêm nguy hiểm, bởi vì hung yêu sẽ đại lượng xuất hiện, thập phần dễ dàng lâm vào hung yêu vây quanh giữa. Mặt khác một chút chính là ở chỗ này người trừ bỏ sẽ cảm giác được đói khát ngoài, cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, tốt nhất là ngủ một giấc. Tại đây cánh đồng hoang vu thượng, hung yêu hoành hành, tự nhiên không phải ngủ hảo địa phương, tự nhiên là muốn phản hồi doanh địa đi. Trần Tông khoảng cách doanh địa cũng không tính rất xa, bởi vậy quay trở lại thực mau. Màn đêm buông xuống mạc hoàn toàn buông xuống khi Trần Tông cũng bước vào kia một tòa cổ xưa loang lổ cầu đá. Truy đuổi mà đến hung yêu sôi nổi một đốn, tựa hồ cảm giác được cái gì dường như, lại là không cam lòng gào giống, lại là sợ hãi bộ dáng. Trần Tông mới biết được, nguyên lai này hung yêu cũng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Phía trước chiến đấu, sở dĩ dũng mãnh không sợ chết, bởi vì chính mình còn chưa đủ cường, không đủ để làm chúng nó cảm thấy sợ hãi. Lướt qua cầu đá, bước vào doanh địa trong vòng, từng đạo thân ảnh đi lại, trên người đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, làm Trần Tông kiêng kỵ không thôi. Này đó thân ảnh đều là đệ nhị danh sách hư không cùng đệ nhất danh sách hư không các tộc thiên kiêu. Cho tới hôm nay, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm đều đã luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng, mà đệ nhị danh sách hư không thiên kiêu nhóm cũng có hơn phân nửa thành công luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng. Nhưng đệ tam danh sách hư không thiên kiêu nhóm lại chỉ có rất ít số bộ phận, đặc biệt là từ những cái đó đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm trên người. Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hát Yota, cái loại này hơi thở so với chính mình mạnh mẽ quá nhiều, chẳng lẽ nói những người này đã tu luyện đệ nhị trọng vạn vật thật công sao? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, nghĩ vậy một chút, 89/10, rốt cuộc chính mình ngày này được đến 28 điểm thí luyện tích phân, mà đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm ít nhất so với chính mình sớm mấy ngày luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng, dựa theo một ngày 20 điểm thí luyện tích phân, hiện tại cũng nên tích lũy đến cũng đủ thí luyện tích phân đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng, có thể đi vào nơi này ít nhất đều là tương đương với nguyên minh cảnh cực hạn trình tự chiến lực, 12 tinh cấp trình tự chiến lực, khôi phục một phần vạn cùng khôi phục một phần ngàn chính là có cực đại khác nhau. Huống chi đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh bẩm sinh thượng liền có càng cường thiên phú, Trần Tông phía trước cũng cố vấn quá cửu trọng thiên hoàn kia yêu man tộc cùng tà thần tộc, thật là mặt khác danh sách hư không sinh mệnh phân biệt đến từ chính bất đồng đệ nhị danh sách hư không. Tà thần tộc có thể đoạt xá thập phần quỷ dị, yêu man tộc có thể thiêu đốt đồ đằng chi lực, liều chết bộc phát ra gấp đôi thậm chí gấp hai gấp ba mạnh nhất công kích, cũng thập phần đáng sợ. Này chính là nhân tộc sở không cụ bị độc đáo thiên phú. Như vậy đến từ chính đệ nhất danh sách hư không những cái đó chủng tộc lại nắm giữ cái dạng gì thiên phú? Lướt qua hai tòa truyền thừa bia, Trần Tông nhìn đến có ma nhân tộc thiên nhân tộc thiên kiêu đang ở tiếp thu truyền thừa. Phản hồi chính mình nhà gỗ nhỏ nội, Trần Tông mới vừa rồi chân chính thả lỏng lại, trước vận chuyển mấy chu thiên vạn vật thật công, này doanh địa nội hung yêu khí tức thập phần bạc nhược, vũ trụ nguyên lực càng vì rõ ràng, thích hợp tu luyện, tuy rằng đệ nhất trọng vạn vật thật công vô pháp lại giải phong thực lực của chính mình, nhưng vận chuyển tu luyện lại là một loại thói quen. Tiếp theo, Trần Tông lại rút kiếm diễn luyện khởi cửu trọng chân kiếm tiền tam kiếm. Chỉ là diễn luyện, cũng không có rót vào nhiều ít lực lượng, thuần túy là kiếm chiêu, là vì quen thuộc, lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, càng là tu luyện cửu trọng chân kiếm, Trần Tông liền càng cảm thấy này một môn kiếm pháp không đơn giản. Tựa hồ mỗi nhất kiếm đều rất đơn giản, trực tiếp liền có thể thi triển ra tới, chưa nói tới cái gì biến hóa, nhưng chân chính tu luyện đi xuống mới có thể phát hiện. Nhất kiếm tăng lên, này ẩn chứa huyền bí, không giống bình thường, diễn luyện mấy lần sau, Trần Tông thu kiếm đứng yên, hai tròng mắt nội, tựa hồ có bóng kiếm lập lòe không thôi, trong óc giữa, tác có rất nhiều linh quang thoáng hiện, ẩn ẩn có điều lĩnh ngộ, lại bởi vì cửu trọng chân kiếm nắm giữ trình tự không đủ quan hệ. Vô pháp chân chính lĩnh ngộ ra tới, Trần Tông cũng không có nhụt chí, chỉ cần đem cửu trọng chân kiếm tiếp tục tu luyện đi xuống, nắm giữ càng nhiều ảo diệu, nhất định có thể lĩnh ngộ ra trong đó huyền bí, lại tu luyện mấy lần lúc sau, Trần Tông cảm thấy mệt mỏi, kiếm trở vào bao, liền lấy ra một cái đại thùng, lại lấy ra một cái nước trong đan đem chi hóa khai. Tức khắc, đại thùng liền rót đầy nước trong, thanh triệt trong suốt, luân phiên chiến đấu, trên người không có như vậy sạch sẽ, không có cơ hội liền tính, đã có thích hợp điều kiện, đương nhiên phải hào hào rửa sạch một phen, đi trừ một thân dơ bẩn, làm chính mình sạch sẽ sảng khoái đâu, tả hữu, bất quá là một cái nước trong đan tiêu hao mà thôi. Đương nhiên, cũng coi như lên, kia cũng không tiện nghi, một cái nước trong đan liền giá trị một chút thí luyện tích phân. Tương đương một đầu binh cấp ấu sinh thể hung yêu, đối chính mình hảo một chút, đây là Trần Tông quan niệm, rốt cuộc tu luyện chi lộ, cũng không dễ dàng, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, muốn tận khả năng ưu đãi chính mình mới là, đến nỗi đồ ăn cùng nước trong vấn đề, Trần Tông cũng không lo lắng, liền tính là không có đổi, ở cửu trọng thiên hoàn nội, chính mình cũng gửi không ít đồ ăn cùng rượu ngon từ từ, hoàn toàn có thể thay thế nước trong đan cùng tinh thịt đan tiêu hao. Khác biệt chỉ ở chỗ, ăn những cái đó đồ ăn cùng rượu ngon, yêu cầu ăn nhiều một ít, dùng nhiều phí một ít thời gian. Mà nước trong đan cùng tinh thịt đan chỉ cần nháy mắt dùng là được. Nếu là trở lại doanh địa nội, hoàn toàn có thể dùng ăn rượu ngon cùng mỹ thực, nếu là ở thí luyện nơi giữa, nước trong đan cùng tinh thịt đan còn lại là đầu tuyển. Đem thủy thiêu nhiệt, Trần Tông phao cái nước ấm tắm, đi trừ một thân cát bụi, lại thay một thân sạch sẽ xiêm y, lại mỹ mỹ ăn một đốn sau, liền hào hào nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, màn đêm rút đi, ban ngày buông xuống khi, đúng là đệ thập tứ thiên. Trần huynh, ta rốt cuộc luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng. Đoạn Lăng không cao hứng không thôi, chúc mừng, Trần Tông cũng cười nói, những người khác cũng sôi nổi luyện thành đệ nhất trọng vạn vật thật công. Khôi phục một phần vạn thực lực, 9 người, Trần Tông cùng chiến ma sớm nhất luyện thành đệ nhất trọng. Mặt khác 7 người đại chịu kích thích dưới, khoảng cách một ngày, Trần huynh, người đã giết qua hung yêu đi. Đoạn Lăng không hỏi, hung yêu thủ đoạn như thế nào? Trần Tông dùng đơn giản lời nói một lần, Đoạn Lăng không tức khắc đầy mặt nghiêm nghị, này hung yêu khó chơi trình độ, ra ngoài tưởng tượng a, Trần huynh, không bằng chúng ta liên thủ. Đoạn Lăng không đề nghị nói, hảo a, Trần Tông đảo cũng không có gì dị nghị, liên thủ dưới, đánh chết hung yêu tốc độ liền sẽ càng mau, đạt được thí luyện tích phân tốc độ cũng sẽ càng mau. Đến nỗi thí luyện tích phân như thế nào phân phối, tự nhiên có một cái chương trình, liên thủ đánh chết hung yêu, thí luyện tích phân chia đều, nếu là một mình đánh chết, tác về cá nhân sở hữu, thí luyện tích phân là có thể chuyển giao, kể từ đó, liền có thể ở càng đoàn thời gian nội có nhiều hơn tích lũy. Liên thủ, đó là một cái xu thế. Bất luận là đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu vẫn là đệ nhị danh sách hư không thiên kiêu, đều sẽ làm như vậy. Đương nhiên, liên thủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể. Cuối cùng, Trần Tông cùng Đoạn Lăng không liên thủ, Nguyên Núi Non cùng Lý Tiên Vân liên thủ, Hỏa Kiếp cùng Võ Không Minh liên thủ, La Vô Sinh cùng Chân Đêm liên thủ, đến nỗi chiến ma, không biết là cái gì nguyên nhân, cự tuyệt liên thủ hay không liên thủ, toàn bằng cá nhân ý nguyện, cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Đúng rồi, ta vừa mới nghe được một cái nghe đồn. Đã có người luyện thành vạn vật thật công đệ tam trọng. Đoạn Lăng không nói, đệ tam trọng, Trần Tông tức khắc cả kinh, chính mình đệ nhị trọng đều còn không có đổi đến, đã có người luyện thành đệ tam trọng, quả thực làm người nghe kinh sợ, là kia tứ đại chủng tộc người. Trần Tông hỏi ngược lại, đúng vậy, ma nhân tộc Ma La Cổ, thiên nhân tộc Thánh Bình Minh, người khổng lồ tộc Uông Mang tảng đá lớn, cổ thú tộc Chớ Kiết, được xưng là đông doanh bốn cường giả. Đoạn Lăng không nói, hắn thân là tán tu, ở tìm hiểu tin tức phương diện, thập phần am hiểu. Bốn cường giả, Trần Tông lặp lại một lần, nội tâm có ngăn không được kinh ngạc, quá kinh người, thế nhưng ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng đã luyện thành vạn vật thật công đệ tam trọng, giải phong 1% thực lực, loại này tốc độ, vô pháp tưởng tượng, bốn người này, hẳn là chính là lúc ban đầu sớm nhất đem vạn vật thật công đệ nhất trọng đều luyện thành bốn cái đi. Loại này ngộ tính, loại này thiên tư, thật sự là kinh người đến cực điểm, đi thôi, tranh thủ mau chóng đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng. Trần Tông nỗi lòng khôi phục bình tĩnh, đối Đoạn Lăng không nói. Không sai, hiện tại là so ra kém bọn họ, nhưng sớm hay muộn có một ngày, có thể vượt qua bọn họ. Đoạn Lăng không cười hắc hắc, tin tưởng gấp trăm lần bộ dáng, người sợ nhất chính là không có tin tưởng, có thể hay không thành công là một chuyện, nhưng nếu không có tin tưởng nói, liền xong đời. Mang theo Đoạn Lăng không, Trần Tông lại lần nữa bước vào thí luyện nơi nội. Hôm nay, bước vào thí luyện nơi người càng nhiều, bởi vì càng nhiều người luyện thành vạn vật thật công đệ nhất trọng. Lướt qua cổ xưa loang lổ cầu đá, bước vào thí luyện nơi giữa, nhanh chóng đi trước. Hôm nay Trần Tông có một cái ý tưởng, hoặc là nói có một cái kế hoạch, đó chính là cùng Đoạn Lăng không liên thủ, tìm kiếm binh cấp trưởng thành thể hung yêu đánh chết, đạt được càng nhiều thí luyện tích phân. Bất quá tại đây phía trước, yêu cầu trước lấy ấu sinh thể hung yêu làm Đoạn Lăng không luyện tập. Làm quen một chút hai người phối hợp, tạo ngộ một con lưỡi dao sắc bén yêu, làm Đoạn Lăng không ra tay cùng chi nhất chiến. Một hồi lâu, Đoạn Lăng không mới vừa rồi đem chi đánh chết, Đoạn Lăng không sở sử dụng thương pháp, tên là Cửu Trọng Tuyệt Thương, cũng là từ doanh địa nội được đến truyền thừa võ học. Cửu Trọng Tuyệt Thương cùng Cửu Trọng Chân Kiếm, tựa hồ không giống nhau. Trần Tông nhìn Đoạn Lăng không chiến đấu, âm thầm suy tư nói, Đoạn Lăng không thi triển hai thức thương chiêu, các có bất đồng, cùng Cửu Trọng Chân Kiếm không giống nhau. Cửu Trọng Chân Kiếm là nhất kiếm thắng qua nhất kiếm, đệ nhị kiếm chẳng khác nào là đệ nhất kiếm cường hóa. Nhưng, chín tuyệt thật thương đệ nhất thương cùng đệ nhị thương tác các có khác nhau. Đệ nhất thương tốc độ càng mau, đệ nhị thương lực lượng càng cường, liên tục chiến đấu kịch liệt ba con ấu sinh thể hung yêu lúc sau. Đoạt được đến thí luyện tích phân, đều về Đoạn Lăng không sở hữu, bởi vì là chính hắn đơn độc đánh chết. Đoạn huynh, thời gian quan trọng, chúng ta hiện tại liền thâm nhập cánh đồng hoang vu, tìm kiếm trưởng thành thể hung yêu. Trần Tông nói, hảo. Đoạn Lăng không dùng đan dược khôi phục lực lượng lúc sau. Khí phách hăng hái, thân là tán tu hắn, trưởng thành đến hôm nay, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, từ sâu trong nội tâm không có nửa phần bài xích chiến đấu. Ngược lại thập phần chờ mong, hung yêu khó chơi cùng hung hãn. làm Đoạn Lăng không có khắc sâu thể hội, kiêng kỵ đồng thời, rồi lại phảng phất bậc lửa một thân nhiệt huyết, chiến ý hùng sôi trào, chiến, đơn giản vừa chết, hai người không có nửa phần do dự, lập tức hướng hung yêu cánh đồng hoang vu càng trung tâm mà đi. Càng là thâm nhập, hung yêu liền càng là cường đại, đặc biệt là tới rồi mảnh đất trung tâm, nơi đó hung yêu đều là hoàn toàn thể, từng con chiến lực cường hãn đến cực điểm. Chương 2378, cá lớn nuốt cá bé. Hung yêu cánh đồng hoang vu thượng, đông nam tây bắc tứ đại thí luyện doanh địa thiên kiêu nhóm sôi nổi bước vào, săn giết hung yêu, cũng có thể bị hung yêu săn giết. Trần Tông cùng Đoạn Lăng không liên thủ, kiếm quang lập lòe, thương mang lượn vòng, liên thủ dưới, đang cùng một đầu 3 mét cao lưỡi dao sắc bén yêu chiến đấu kịch liệt không thôi. Này lưỡi dao sắc bén yêu so với phía trước sở đánh chết càng cao lớn hơn nữa. Chiến lực cũng càng thêm mạnh mẽ, một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hung lệ. Hoàn toàn không phải ấu sinh thể lưỡi dao sắc bén yêu có thể so sánh với. Rõ ràng là một con trưởng thành thể lưỡi dao sắc bén yêu. Đao cánh tay chém ngang, ánh đao giống như tàn nguyệt ngang trời sát ra, chặt đứt núi cao, đao thế hung ác vô cùng, giống như lấy tánh mạng tương bác, tản mát ra thảm thiết cùng tàn khốc, hung thần chi khí cuồn cuộn như nước, đánh sâu vào không thôi. Trần Tông cùng Đoạn Lăng không thần sắc nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc, không dám đón đỡ này một đao nội sở ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ. Một khi bị bổ trúng, bất tử cũng muốn đã chịu bị thương nặng, trưởng thành thể hung yêu, tương đương với 6 sao trình tự chiến lực, lại có thể đối kháng thất tinh cấp, thập phần đáng sợ. Châm Linh, một tiếng hét to, Đoạn Lăng không một thân hơi thở ở khoảnh khắc co rút lại khuếch tán 9 lần. Phảng phất bị ngọn lửa bậc lửa dường như, trực tiếp bốc cháy lên, hình thành một đạo ngọn lửa hư ảnh bao trùm quanh thân. Thoáng chốc, Đoạn Lăng không lực lượng cùng tốc độ đều ở khoảnh khắc tăng cường vài thành. Bay nhanh tránh đi lưỡi dao sắc bén yêu hoành đao chảm đánh. Trường thương bỗng nhiên run lên, Lăng không đâm ra, thương tính ngưng tụ vì một đạo, bộc phát ra tốc độ kinh người, cửu trọng tuyệt thương đệ nhất thương, càng là cơ bản lực lượng, càng không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Châm Linh bí pháp, chính là Đoạn Lăng không lúc đầu được đến một môn bí pháp. Một môn nhằm vào thân thể cơ bản lực lượng cùng tốc độ bí pháp. Đồng dạng càng dễ dàng thích ứng vũ trụ pháp tắc, trưởng thành thể hung yêu cường hãn, Trần Tông tràn đầy thể hội, lập tức bùng nổ, thi triển ra cực hạn chiến lực, Linh Võ Vô Thượng Pháp, tâm hỏa thiêu đốt. Linh Võ Vô Thượng Pháp là đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp vì một cổ tân lực lượng. Tuy rằng rất cao minh, nhưng kỳ thật cũng thuộc về một loại tương đối cơ bản pháp môn, hơn nữa vẫn là thập phần phù hợp tự thân pháp môn. Bởi vậy đã chịu hạn chế càng tiểu, càng dễ dàng giải phong thi triển. Linh Võ Vô Thượng Pháp lớn nhất hạn chế ở chỗ luyện khí cùng luyện thể lực lượng đồng bộ, tâm hỏa thiêu đốt, tăng phúc chính là tự thân lực lượng cùng tốc độ, đồng dạng cũng là thuộc về cơ bản lực lượng tăng phúc. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lực tăng vọt rất nhiều, vẫn chưa như Đoạn Lăng không giống nhau lui về phía sau. Làm theo cách trái ngược, khinh thân mà thượng, đón chém ngang mà đến ánh đao, tới gần lưỡi dao sắc bén yêu, lại một cái đánh sâu vào, trực tiếp từ lưỡi dao sắc bén yêu bên cạnh người lướt qua. Mũi kiếm cắt ngang, trường kiếm thiết qua lưỡi dao sắc bén yêu kia thô ráp màng ra khi. Trần Tông lập tức cảm giác được khó có thể miêu tả cứng cỏi. Chặn mũi kiếm cắt, vẫn chưa đem chi cắt ra, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo hoa ngân. Đoạn Lăng không một đấu súng chung lưỡi dao sắc bén yêu, cũng vô pháp đem này một thân thô giáp màng da đâm thủng. Đồng dạng lưu lại một chút dấu vết, này một thân phòng ngự, thật sự là quá cứng cỏi, cứng cỏi phải gọi người tuyệt vọng, liền màng da đều không thể đánh bại, như thế nào đánh chết? Nếu là bị đối phương một đao bổ trúng, bất tử cũng tàn, nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Đoạn Lăng không, đều không giống bình thường, tâm trí cứng cỏi vô cùng, sớm tại bọn họ quyết định liên thủ săn giết trưởng thành thể hung yêu khi, liền nghĩ tới sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Như thế nào sẽ như vậy thối lui, chiến đấu kịch liệt, bất luận Trần Tông vẫn là Đoạn Lăng không, đều không có chút nào giữ lại, khuynh tấn toàn lực, cần thiết ở càng đoàn thời gian nội, đem này lưỡi dao sắc bén yêu đánh chết, để tránh nơi này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn đến mặt khác trưởng thành thể hung yêu. Nếu là lại đến một con nói, khi đó, bọn họ nhất định phải rút lui, cửu trọng chân kiếm đệ tam kiếm, cực hạn chiến lực hạ, đệ tam kiếm uy lực bị tăng lên tới cực hạn, hóa thành một mặt sắc bén tuyệt luân cực quang, ngay lập tức phá không sát ra. Sắc bén tuyệt luân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở trời cao lưu lại một đạo vết kiếm, Đoạn Lăng không thi triển ra cửu trọng tuyệt thương đệ nhị thương. Này một thương ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Từ trên không giống như diều lớn đánh rớt, phảng phất đánh nát núi cao, nhưng, trưởng thành thể lưỡi dao sắc bén yêu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc cho hai người công kích, thế nhưng cũng không có đã chịu rõ ràng thương thế, cho dù là Trần Tông cực hạn chiến lực hạ đệ tam kiếm, cũng chỉ có thể phá vỡ này phòng ngự. Khó có thể tạo thành bao lớn thương tổn, Đoạn huynh, bám trụ nó, Trần Tông bỗng nhiên thấp giọng quát, hào, Đoạn Lăng không tuy rằng không rõ Trần Tông dụng ý, lại cho lớn nhất tín nhiệm, hắn thậm chí không có nghĩ tới, vạn nhất đây là Trần Tông sách lược, tính toán làm hắn bám trụ lưỡi dao sắc bén yêu nhất thời. Hảo lấy này thoát thân, nếu muốn làm đồng bạn liên thủ, nên cho nhau tín nhiệm, mà không phải cho nhau ngờ vực, luôn là giữ lại mặt khác tâm tư. Đương nhiên, Trần Tông mục đích cũng không phải vì tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Thân hình chợt lóe, hai chân giống như lướt ván, nhanh chóng hoạt lui, cùng lưỡi dao sắc bén yêu kéo ra khoảng cách. Kia lưỡi dao sắc bén yêu liền muốn giết tới khi, Đoạn Lăng không hoàn toàn bùng nổ, một thương phá không oanh sát tới, mang theo khủng bố trực tiếp cự lực, trực tiếp oanh kích ở lưỡi dao sắc bén yêu trên người. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, tức khắc lệnh lưỡi dao sắc bén yêu thân hình nhoáng lên. Lực lượng ở ngưng tụ, chấn động chi gian, điên cuồng dũng mãnh vào trong tay kiếm nội, một tầng mênh mông thanh quang như mặt nước chảy xuôi mà đi. Ở thân kiếm thượng hình thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn. Kiếm mang phun ra nuốt vào, bàng bạc kiếm ý tùy theo chấn động khai đi, thân kiếm run rẩy, phát ra liên tiếp thoán ong minh thanh, ầm ầm vang lên, tràn ngập bát phương, Trần Tông bàn tay tùy theo chấn động không thôi, kiếm tựa hồ tùy thời đều phải rời tay bay ra dường như. Đệ tứ kiếm, Trần Tông than nhẹ một tiếng, cùng với từng đợt kiếm minh thanh, thân hình chợt lóe, người kiếm hợp nhất, tới gần kia lưỡi dao sắc bén yêu, nhất kiếm chém ra, lưỡi dao sắc bén yêu một đao chảm đánh, tức khắc đem Đoạn Lăng không phách được đến thiêu thân nhường ra. Hộc máu không ngừng, nhưng cũng bởi vì như thế, phương lưỡi dao sắc bén yêu vô pháp ở khoảnh khắc phản ứng lại đây. Ứng đối Trần Tông này nhất kiếm, vậy như là một đạo sáng lập thiên địa quá sơ thần huy, giống như là xé rách hắc ám thần lôi, như là xỏ xuyên qua thiên địa cực quang, lộng lẫy, lóa mát, bắt mát, kinh thế, kêu bay ngược mà ra phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn Lăng không cũng nháy mắt thất thần. Khi kiếm quang còn sót lại dần dần tan đi khi, Trần Tông đã rơi xuống đất, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, mà kia lưỡi dao sắc bén yêu vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Một tức, hai tức, tam tức, màu đỏ sậm tanh hôi máu như là suối phun dường như, từ lưỡi dao sắc bén yêu chỗ cổ cuồng phun mà ra. Kia đầu cũng bị máu trực tiếp hướng đến bay lên, ở giữa không trung quay cuồng không thôi, nhất kiếm chặt đầu, mất đi đầu thân hình, giãy giụa ngã xuống đất, dần dần mất đi sinh cơ. Hảo cường, Đoạn Lăng không thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng xoay người nhảy lên, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, kia trưởng thành thể lưỡi dao sắc bén yêu thực lực như thế nào? Bọn họ hai người liên thủ một trận chiến, phía trước lại hoàn toàn không làm gì được, chỉ có thể dựa vào cao siêu thiên truy bách luyện kỹ xảo nỗ lực chống đỡ mà bất bại mà thôi. Nhưng hiện tại, Trần Tông đột nhiên bùng nổ, thế nhưng thi triển ra uy lực như thế đáng sợ nhất kiếm, trực tiếp liền đem chi chém giết. Trần Tông nhanh chóng lấy ra đại lượng đan dược dùng, thúc dục vạn vật thật công luyện hóa, Đoạn Lăng không khiếp sợ rất nhiều, cũng vội vàng lấy ra đan dược dùng để khôi phục lực lượng cùng chữa thương, chém giết này một con trưởng thành thể lưỡi dao sắc bén yêu. Trần Tông được đến 10 giờ thí luyện tích phân, ước chừng là ấu sinh thể gấp 10 lần, tỷ lệ kém thật sự là quá lớn, nhưng đem chi chém giết cũng thập phần không dễ dàng. Đến ích với Trần Tông bản thân kinh người kiếm đạo căn cơ cùng siêu phàm ngộ tính, lại ở chiến đấu kịch liệt giữa kích phát tiềm lực, thời khắc mấu chốt, Trần Tông lĩnh ngộ ra cửu trọng chân kiếm đệ tứ kiếm. Một thi triển ra tới, mới vừa rồi bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, đem chi chém giết, nhưng đệ tứ kiếm trực tiếp tiêu hao Trần Tông 5 thành lực lượng, là cực hạn chiến lực hạ 5 thành lực lượng, tương đương nói, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra 2 kiếm liền sẽ kiệt lực. Thông thường tới nói, chỉ có thể là nhất kiếm, bởi vì cần thiết giữ lại một bộ phận lực lượng mới được. Bằng không dốc hết sức kiệt, ở loại địa phương này, trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể khôi phục, thực dễ dàng thân chết. Đại lượng đan dược bị nhanh chóng luyện hóa, tiêu hao lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục. Hai cái cấp thấp sinh mệnh, giao ra các ngươi thí luyện tích phân, tràn ngập ác ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần, rõ ràng là một cái đến từ đệ nhất danh sách ma nhân tộc. Này ma nhân tộc trên người tràn ngập kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, mạnh mẽ đáng sợ, áp bách bốn phía, kêu Trần Tông cùng Đoạn Lăng không sắc mặt sôi nổi biến đổi. Bản năng cảm thấy, này ma nhân tộc uy hát Yota trình độ, thậm chí còn muốn thắng qua mới vừa rồi trưởng thành thể lưỡi dao sắc bén yêu. Toàn thịnh thời kỳ, cũng không tất là đối thủ, huống chi là hiện tại, Đoạn Lăng không thương thế chưa khỏi hẳn, lực lượng còn không có khôi phục, mà Trần Tông một thân lực lượng, cũng bất quá mới khôi phục 7 thành, mau giao ra tích phân, nếu không, ta kêu các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Này ma nhân tộc u ám thâm thúy trong mắt, chán bắn ra tàn tàn nhẫn quang mang, một thân hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng, hung thần kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Trần huynh, để ta ở lại cản hắn, ngươi bắt trụ cơ hội, mau mau rời đi. Đoạn Lăng không truyền âm nói, ta thi triển đệ tứ kiếm. Trần Tông đáp lại nói, nắm chắc bao lớn? Đoạn Lăng không hỏi lại. Trần Tông không cấm lắc đầu, từ trong lòng không có vài phần nắm chắc. Này ma nhân tộc ít nhất là tu luyện vạn vật thật công đệ nhị trọng, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối có chính diện đánh chết trưởng thành thể hung yêu năng lực. Hơn nữa, ma nhân tộc chính là trí tuệ chủng tộc, không phải không có nhiều ít trí tuệ binh cấp hung yêu có thể so sánh nghĩ. Trần huynh, không cần do dự, để ta ở lại cản hắn, đơn giản vừa chết, cũng sẽ không chết thật, cùng lắm thì ngươi nhiều lấy chút thí luyện tích phân, đến lúc đó đa phần một ít cho ta. Đoạn Lăng Không ha ha cười, chợt đi hướng kia ma nhân tộc, ta nơi này chỉ có 6 giờ thí luyện tích phân, toàn bộ cho ngươi, nhưng thỉnh đừng giết ta. Hảo, chỉ cần ngươi đem sở hữu thí luyện tích phân đều cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Kia ma nhân tộc u ám đôi mắt ánh sao chợt lóe, khẽ cười nói, muốn chuyển giao thí luyện tích phân, nhất định phải lấy cửu trọng thiên hoàn cho nhau tiếp xúc mới được. Đoạn Lăng Không tiếp cận kia ma nhân tộc, càng thêm cảm giác được đối phương trên người cái loại này đáng sợ đến cực điểm hơi thở, không ngừng đánh sâu vào mà đến, thẳng muốn đem chính mình bao phủ dường như, cầm lòng không đậu liền từ đáy lòng dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Đó là sinh mệnh trình tự một loại chênh lệch, cũng là thực lực chênh lệch, không thể phủ nhận, đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh ở bản chất, đích xác càng hơn ra một ít. Đoạn Lăng Không chỗ sâu trong tay trái, hiển lộ ra cửu trọng thiên hoàn, tiếp cận kia ma nhân tộc cửu trọng thiên hoàn, nháy mắt tiếp xúc khoảnh khắc, tay trái vừa lật, bỗng nhiên chế trụ kia ma nhân tộc cánh tay, tay phải cũng ở khoảnh khắc một chảo, bắt lấy kia ma nhân tộc cổ áo, một cổ mạnh mẽ lực lượng, tự Đoạn Lăng Không trong cơ thể bùng nổ, ngay lập tức nổ mạnh khai đi, đáng chết. Ma nhân tộc sắc mặt đại biến, đáng sợ nổ mạnh chi lực hạ, toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, trên người hoa văn ở khoảnh khắc sôi nổi sáng lên, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, Đoạn Lăng Không tự bảo, trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cuốn lên một trận cuồng bạo chi gió thổi tập bốn phương tám hướng. Đoạn huynh, Trần Tông nhìn Đoạn Lăng Không tự bảo, đáy mắt có một mạt đau kịch liệt, càng có một mạt khó có thể miêu tả phẫn nộ cùng sát khí chăm chú nhìn mà đi. Đâm thủng trời cao, từng bước bước ra, như là phẫn nộ lôi đình, cực hạn chiến lực cũng ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Chương 2379, đệ nhị trọng. Oanh, oanh, oanh, Trần Tông bước ra mỗi một bước, đều ngưng tụ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, giống như cự thú dẫm đạp đại địa, phát ra ra lực lượng đánh sâu vào, đổi lấy ngay lập tức chí cường bùng nổ, hóa thành tốc độ kinh người, như là một viên sao băng xẹt qua trời cao, ngay lập tức tới gần. Đoạn Lăng Không thực lực dù cho không bằng kia ma nhân tộc, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa tự bạo bí pháp dưới, cũng ở khoảnh khắc phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Không chỉ có đem kia ma nhân tộc nổ bay, mạnh mẽ nổ mạnh chi lực, càng là chấn đến kia ma nhân tộc một thân khí huyết mãnh liệt không thôi, không thể không cổ động toàn thân lực lượng tới chống đỡ. Trên người hoa văn sôi nổi sáng lên, lóng lánh không thôi, lực lượng ở trào dâng, ngưng tụ, giống như đại giang sông dài chi thủy, tựa như biển cả giàn giụa, sôi nổi rót vào bên hông trường kiếm trong vòng. Ngưng tụ ở thân kiếm thượng, thân cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, thần cùng kiếm hợp, tinh khí thần kiếm tứ chi về một. Phẫn nộ, sát ý, sát khí từ từ hết thảy lực lượng, tất cả bùng nổ, lại nội liễm, uy hiếp một chút, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú kia bị Đoạn Lăng Không tự bảo chi lực oanh kích đến bay ngược. Mà ra ma nhân tộc, một chút huyết hồng, ở trong mắt chỗ sâu trong nở rộ, cửu trọng chân kiếm đệ tứ kiếm, sát, chỉ này nhất kiếm, ẩn chứa vô thượng tuyệt sát chi thế, xuất kiếm chỉ vì chảm địch, vô huyết không trở về. Đỉnh nhất kiếm, tinh khí thần hoàn toàn bùng nổ lại rót vào trong đó nhất kiếm. Phải giết nhất kiếm, vứt bỏ hết thảy nhất kiếm, xá kiếm ngoài, lại không có vật gì khác. Kia ma nhân tộc sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ cực hạn sát khí bao phủ, kia sát khí xâm nhập trong cơ thể, thẳng thấu cốt tủy, thẳng bức linh hồn chỗ sâu trong, cầm lòng không đậu cả người run lên, hàn ý như gió to thổi quét, nguy cơ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ. Giờ này khắc này, Trần Tông đã là tới gần, kia kiếm ra khỏi vỏ, mang theo thanh u như mặt nước quang mang, chảy ra vô tận hàn ý cùng tiêu sát, diệt sạch hết thảy sinh cơ. Chảm, thân kiếm thình lình biến mất không thấy, chỉ có một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang phá không sát ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà kéo duỗi, hóa thành một đạo tàn nguyệt quang hồ, sắc nhọn tuyệt thế, né tránh, ma nhân tộc ở nháy mắt, đem hết toàn lực điều chỉnh tự thân, muốn tránh đi này nhất kiếm chém giết. Đoạn Lăng Không tự bảo uy năng không yếu, dẫn tới ma nhân tộc khí huyết chấn động, vô pháp đem tự thân hết thảy lực lượng đều điều động lên. Chỉ có thể miễn cưỡng điều động một bộ phận tới né tránh. Nhưng, chỉ cần làm hắn tránh đi này nhất kiếm sau, một thân lực lượng liền có thể hoàn toàn điều động, đến lúc đó liền có thể bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm thực lực. Đem cái này dám can đảm hãm hại chính mình, dám can đảm đối chính mình ra tay cấp thấp sinh mệnh, đuổi tận giết tuyệt, oanh thành toái cha, tử vong ấn ký là có ba đạo không sai, nhưng chính mình lại sẽ không như vậy tiện bãi cam hưu, nhất định phải đem kia hai cái cấp thấp sinh mệnh lần lượt giết chết. Trừ phi bọn họ không rời đi doanh địa, chạy nhanh sát tuyệt, không lưu chút nào đường sống. Thế giới lĩnh vực, chấn, một phần vạn thực lực dưới, Trần Tông tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực, cũng gần chỉ có 2 mét phạm vi mà thôi. Đối phó hung yêu nói, căn bản là không có gì tác dụng, bởi vì hung yêu thân hình lớn hơn nữa, kiếm vực đều không thể bao trùm, nhưng này ma nhân tộc thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm. 2 mét phạm vi, gần người dưới, đủ để đem chi bao trùm, cho dù là uy năng cũng bị suy yếu, nhưng, toàn lực bùng nổ dưới, Đặc biệt vẫn là lấy trấn áp chi lực là chủ thế giới lĩnh vực. Trong nháy mắt bao trùm ở kia ma nhân tộc trên người, uy năng hoàn toàn bùng nổ, trong nháy mắt, gần chỉ là một phần ngàn tức khoảnh khắc, ma nhân tộc bị áp chế, cứ việc chỉ là hơi chút áp chế, lại cũng làm đối phương né tránh xuất hiện một tia trì trệ. Kia, vậy là đủ rồi, kiếm quang phá không, tàn nguyệt xé rách, giống như quá sơ thần quang khai thiên tích địa, giống như tuyên cổ thần lôi dường như xé rách hắc ám hư không. Ma nhân tộc thân hình thập phần mạnh mẽ, đó là trời sinh, nhưng tại đây cực hạn nhất kiếm dưới, cũng vô pháp ngăn trở, rốt cuộc lại mạnh mẽ, cũng vô pháp cùng trưởng thành thể hung yêu so sánh với. Mà vì chống đỡ Đoạn Lăng không tự bảo, này ma nhân tộc cũng tiêu hao không ít lực lượng, nói ngắn lại, Trần Tông này nhất kiếm hết sức mũi nhọn, ngăn không được kết quả, chính là bị chặt đứt, cùng với một đạo tiếng kêu thảm thiết, kia ma nhân tộc một cái cánh tay cao cao bay lên. Thân hình cũng ở khoảnh khắc mất đi cân bằng, này nhất kiếm, Trần Tông kỳ thật là sát hướng đối phương cổ, nhưng, đủ loại thủ đoạn dưới, lại vẫn là bị đối phương tránh đi yếu hại, đủ thấy này ma nhân tộc đáng sợ, chặt đứt một cái cánh tay, máu tươi cuồng phun mà ra, kia ma nhân tộc bạo nộ dị thường, rồi lại hồi hộp không thôi, trong nháy mắt kia, tử vong tới gần cảm giác, kêu hắn cảm thấy kinh tủng, sờn tóc gáy, trốn, không chút do dự, này ma nhân tộc lập tức trốn chạy, mất đi một cái cánh tay dưới tình huống, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, còn sẽ ảnh hưởng đến tự thân cân bằng, ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, yêu cầu mau chóng bỏ chạy, lại chữa thương, đem thương thế khỏi hẳn, bất quá ở trốn chạy phía trước, kia cụt tay lại cần thiết mang đi, đến lúc đó lại tiếp thượng, bằng không liền thật sự cụt tay, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vô pháp một lần nữa sinh trưởng ra tới, sẽ thập phần bất lợi. Ma nhân tộc phản ứng thập phần nhanh chóng, chỉ ở nháy mắt, liền lập tức bắt lấy chính mình cụt tay, liền muốn hóa thành một đạo hắc quang xa độn mà đi. Trần Tông thân hình chợt lóe, cổ động cuối cùng lực lượng, lại lần nữa huy kiếm, cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm, này nhất kiếm đơn giản nhất, thi triển ra tới, cũng càng vì nhanh chóng, kiếm quang chợt lóe, chính hóa thành một mặt hắc quang ma nhân tộc tùy theo đi phía trước bay vút mà ra. Nhưng chỉ là bay vút ra vài trăm thước sau, liền trực tiếp phát gục trên mặt đất, giãy giụa vài cái sau trực tiếp tử vong, kia nhất kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua này trán, từ giữa mày chỗ xuyên ra, đáng sợ kiếm khí đem này đại não cắn nát, chém ra kia nhất kiếm lúc sau, Trần Tông cảm giác từng đợt suy yếu dâng lên, giống như sóng to tập cuốn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Mỏi mệt, một loại nguyên tự với tinh khí thần mặt mỏi mệt toàn diện bùng nổ. Tập cuốn mà đến, mới vừa rồi phẫn nộ dưới bùng nổ, thi triển ra cửu trọng chân kiếm đệ tứ kiếm. Sau đánh chết lưỡi dao sắc bén yêu khi kia nhất kiếm còn mạnh hơn hoành vài thành. Tự nhiên, Trần Tông tiêu hao liền lớn hơn nữa, mọi người đều biết, người ở cực độ phẫn nộ dưới sẽ bộc phát ra lực lượng càng cường đại. Nhưng qua đi, liền sẽ càng thêm mỏi mệt, đó là một loại tiêu hao quá mức, mà Trần Tông lại tiếp theo chém ra đệ nhị kiếm đánh chết kia ma nhân tộc. Đem tự thân cận tồn cuối cùng một tia lực lượng hao hết. Cả người lung lay sắp đổ, miễn cưỡng lấy ra đại lượng đan dược dùng, gian nan nhấm nuốt mấy khẩu nuốt vào. Theo đan dược chi lực ở trong cơ thể nhanh chóng hóa khai, loại này cực độ mỏi mệt một chút tan đi, vận chuyển, cố nén trụ cả người suy yếu cảm giác, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở cứng cỏi trên cỏ, không ngừng vận chuyển công pháp gia tốc đan dược luyện hóa. Thân thể thượng suy yếu một chút tiêu trừ, tiêu hao không còn lực lượng cũng một chút khôi phục, chẳng qua tinh thần trình tự suy yếu, lại không có dễ dàng như vậy tiêu trừ rớt, may mắn chính là Trần Tông vẫn chưa gặp được hung yêu, cũng không có gặp được những người khác, bằng không như vậy trạng thái rất nguy hiểm, non nửa thiên hậu, lực lượng khôi phục, thân hình suy yếu cũng đã biến mất, tinh thần mặt suy yếu, cũng suy yếu bộ phận, khôi phục một chút, kiểm tra một chút, Trần Tông phát hiện chính mình thí luyện tích phân, đạt tới 92 điểm nhiều, ban đầu là 28 điểm, đó là hôm qua giết chết hung yêu đạt được, không phải trước đánh chết một con trưởng thành thể hung yêu. Được đến 10 giờ, đó chính là 38 điểm, hiện tại còn lại là 92 điểm, trong đó 54 điểm, chính là đánh chết kia ma nhân tộc đoạt được, dựa theo thí luyện nơi quy tắc. Giết chết mặt khác thí luyện giả, có thể được đến đối phương một nửa thí luyện tích phân. Kia ma nhân tộc sở có được thí luyện tích phân, nhiều đạt 108 điểm, bất quá hiện tại, hắn không chỉ có một chút thí luyện tích phân cũng không có đoạt lấy đến. Ngược lại tử vong một lần, mất đi 54 điểm thí luyện tích phân, 92 điểm thí luyện tích phân, khoảng cách 100 điểm thực tiếp cận, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, 100 thí luyện tích phân, có thể đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng, đó là quan trọng nhất, là trước hết cần đổi. Bởi vì kia sẽ làm thực lực của chính mình khôi phục càng nhiều. Thực lực khôi phục càng nhiều, mới có thể đạt được càng nhiều thí luyện tích phân. May mà, chính mình có 3 lần tử vong cơ hội. Đương nhiên, có thể bất tử liền bất tử. Cửu thiên, tử vong lúc sau lại sống lại. Thời gian khoảng cách bao lâu? Trần Tông nghĩ đến một chút, vội vàng dò hỏi. Một ngày, cửu trọng thiên hoàn trả lời. Làm Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe. Một ngày thời gian sống lại. Nói cách khác, bị chính mình chém giết ma nhân tộc. Còn có ban ngày thời gian mới có thể đủ sống lại. Như vậy trước đó, chính mình trước hết cần được đến 100 điểm thí luyện tích phân. Hơn nữa đổi đến đệ nhị trọng vạn vật thật công, cũng tu luyện thành công, giải phong càng nhiều thực lực, mới vừa có tư cách đối kháng kia ma nhân tộc, Trần Tông cũng sẽ không cho rằng, kia ma nhân tộc sống lại lúc sau liền sẽ nhất thiếu mẫn ân cứu. Như vậy, sấn hiện tại, mau chóng tích lũy mãn 100 thí luyện tích phân, đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng, mặt khác, còn có đoạn lăng không phân, bất quá kia chỉ có thể ở chính mình khôi phục càng nhiều thực lực lúc sau. Chịu đựng tinh thần mặt mỏi mệt cảm, Trần Tông nhích người, ra bên ngoài vây mà đi, đơn độc một người, cũng không phải là trưởng thành thể hung yêu đối thủ, cho dù là thi triển ra đệ tứ kiếm, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng phải đối phó ấu sinh thể hung yêu, rồi lại không khó, mặt khác một chút, bên ngoài càng vì tiếp cận doanh địa, thí luyện nơi thượng, hung yêu đông đảo, có tâm tìm kiếm, liền có thể tìm được, gặp được mặt khác thí luyện giả khi, Trần Tông vẫn chưa tiếp cận, bởi vì lẫn nhau không quen biết, những cái đó thí luyện giả cũng là xuất thân đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư. Không, đồng dạng chỉ tu luyện đệ nhất trọng vạn vật thật công. Cho nên, cũng không có tới gần Trần Tông, bởi vì không có nắm chắc, bùng nổ toàn lực dưới, Trần Tông liên tục chém giết hung yêu, cực hạn chiến lực, cơ hồ là nhất kiếm một con, thực mau, Trần Tông thí luyện tích phân liền tích lũy đến 100 điểm. Không chút do dự, Trần Tông lập tức phản hồi doanh địa, đoạn lăng không cùng kia ma nhân tộc đều còn không có sống lại. Việc này, cũng không có người biết, Trần Tông thẳng đến công pháp truyền thừa bia, lấy bàn tay ấn ở mặt trên, mặc niệm đổi đệ nhị trọng vạn vật thật công, thoáng chốc, cửu trọng thiên hoàn nội 100 điểm thí luyện tích phân bị trực tiếp khấu trừ. Trần Tông ý thức lại bị một cổ lực lượng lôi kéo, trực tiếp trốn vào hắc ám trong hư không, một chản lại một chản ngọn đèn dầu thắp sáng, đó là một đám ẩn chứa đại huyền diệu tự phù, sôi nổi vờn quanh ở bốn phía, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhằm phía Trần Tông, lại hoàn toàn đi vào Trần Tông ý thức trong cơ thể. Vạn vật thật công đệ nhị trọng, truyền thừa xong, Trần Tông lập tức phản hồi chính mình nhà gỗ nội, trước ăn no nê, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, lập tức tìm hiểu lên, vạn vật thật công đệ nhị trọng so đệ nhất trọng càng thêm huyền diệu không ít. Bất quá Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ đệ nhất trọng, có này cơ sở ở, hơn nữa siêu phàm ngộ tính, muốn tìm hiểu ra vạn vật thật công đệ nhị trọng, đều không phải là việc khó. Chương 2380, Chiến ma nhân tộc. Đông doanh bên cạnh một gian nhà gỗ nhỏ nội, một đạo thân ảnh ngưng tụ ở giường ván gỗ thượng, hai tròng mắt mở, nháy mắt đứng dậy, ta chết quá một lần, không biết Trần huynh thoát thân không có. Đoạn lăng không đầu tiên là mờ mịt, tiện đà trải vuốt lại ý nghĩ, lầm bầm lầu bầu, hắn tự bạo, vì ngăn cản kia ma nhân tộc, vì Trần Tông tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Vì sao làm như vậy? Một là có ba đạo tử vong ấn ký, tương đương ba lần tử vong cơ hội, cho nên sẽ không chân chính tử vong. Nhị là tán thành Trần Tông người này, nhiều lần giao lưu, sớm đã hiểu biết Trần Tông vi nhân tính tình, đem chi coi như bạn tốt, thân là tán tu, đoạn lăng không có hắn sinh tồn chi đạo, trải qua vô số lần sinh tử, không có dễ dàng như vậy bị che giấu, một khi tán thành người, liền sẽ cho lớn nhất tín nhiệm. Tam là Trần Tông so với chính mình sớm hơn đi ra doanh địa, trên người hẳn là tích lũy một ít thí luyện tích phân, nếu tử vong nói, liền sẽ thiếu một nửa, tương đương lãng phí không ít thời gian. Đủ loại nguyên nhân ở trong nháy mắt thoáng hiện, làm đoạn lăng không cam nguyện hy sinh, rốt cuộc chính mình thí luyện tích phân mới tam điểm mà thôi. Xem xét một chút, đoạn lăng không tức khắc phát hiện chính mình thí luyện tích phân thiếu một chút, còn dư lại hai điểm, tuy rằng nói tử vong ít đi một nửa, nhưng không tồn tại nửa điểm, lập tức đưa tin cấp Trần Tông, thực mau, đoạn lăng không liền nhận được Trần Tông tin tức, thật tốt quá Trần huynh, nhìn dáng vẻ, ngươi là kịp thời thoát thân, đoạn lăng không đã biết tử vong sau sống lại thời gian, vừa lúc là một ngày, nếu Trần Tông không có thoát thân tử vong nói, hiện tại hẳn là còn không có sống lại, hoặc là nói mới vừa sống lại, không có khả năng như vậy kịp thời hồi phục chính mình tin tức. Còn nữa, đoạn lăng không nhạy bén cảm giác được Trần Tông hơi thở không giống nhau, tựa hồ càng thêm cường hoành. Đoạn huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trần Tông trịnh trọng nói, đối đoạn lăng không hành kiếm lễ, nếu không có đoạn lăng không tự bạo hy sinh, phòng trừng chính mình cũng đi không được, 8-9 phần 10 sẽ bị kia ma nhân tộc đánh chết. Trái lại, đúng là bởi vì đoạn lăng không hy sinh, chính mình nắm lấy cơ hội đem ma nhân tộc chém giết, được đến đại lượng thí luyện tích phân, mới vừa rồi có thể đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng, khôi phục càng nhiều thực lực, này, thật là một phần rất lớn ân tình, Trần huynh không cần như thế. Đoạn lăng không lại là cười nói, vẫy vẫy tay cũng không phải thực để ý, chợt lộ ra một mặt tò mò, ta tự bạo, phỏng chừng là vô pháp nổ chết kia ma nhân tộc, bất quá may mắn Trần huynh năng lực hơn người, kịp thời thoát thân, không có, ta giết kia ma nhân tộc. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nguyên lai Trần huynh giết. Đoạn lăng không nguyên bản là một bộ bình đạm bộ dáng, chợt, sắc mặt đại biến, hai tròng mắt đại trừng, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, Trần huynh, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi giết kia ma nhân tộc. Hành hiểm một kích, Trần Tông khẽ cười nói, vân đạm phong khinh bộ dáng, Trần Tông nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Đoạn Lăng không vẫn là vô pháp ức chế chính mình nội tâm khiếp sợ. Một hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Trần huynh, xem ra ta ngay lúc đó tuyệt đối là chính xác. Đoạn Lăng không cười nói, từ kia ma nhân tộc trên người, ta được đến không ít thí luyện tích phân, lại giết một ít ấu sinh thể hung yêu hậu, thấu đủ 100 thí luyện tích phân, đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng, hơn nữa tu luyện thành công. Trần Tông nhìn chăm chú Đoạn Lăng không nghiêm mặt nói, tiếp theo, ta sẽ lại tiến vào thí luyện nơi sát hung yêu, mau chóng bắt được 100 thí luyện tích phân giao cho Đoạn huynh ngươi. Ha ha, vậy chờ Trần huynh tin tức tốt. Đoạn Lăng không cười nói, cũng không có cố ý khiêm nhượng gì đó, kia không phải phong cách của hắn, bằng hữu chân chính, không phải đơn phương trả giá, mà là hai bên đều tự nguyện trả giá, mới có thể duy trì đi xuống, mới có thể lâu dài. Tiếp theo, Trần Tông cùng Đoạn Lăng không vẫn chưa tổ đội, bởi vì Trần Tông thực lực khôi phục đến 1/1000, mà Đoạn Lăng không chỉ là 1/1000, kém gấp 10 lần, hiện giờ Trần Tông hoàn toàn có thể đơn độc săn giết trưởng thành thể hung yêu. Đoạn Lăng không lại không được, chỉ có thể đối phó ấu sinh thể hung yêu mà thôi. Thực lực không bình đẳng dưới tình huống, tạo thành đội ngũ, Đoạn Lăng không chỉ có thể là đi theo hỗn tích phân. Điểm này, hắn tự tôn vô pháp tiếp thu, hắn có thể tiếp thu Trần Tông đưa tặng chính mình tích phân. Nhưng không cho phép chính mình trở thành trói buộc, vạn nhất gặp được cường địch, chính mình cũng chỉ có tử lộ một cái. Hai người lập tức nhích người, lại lần nữa hướng doanh địa ở ngoài mà đi, Đoạn Lăng không đi săn giết ấu sinh thể hung yêu, chậm rãi kiếm lấy tích phân, Trần Tông tác muốn đi săn giết trưởng thành thể hung yêu, kiếm lấy càng nhiều tích phân. Đường Trần Tông cùng Đoạn Lăng không đi đến doanh địa đại môn, đang chuẩn bị ra doanh khi, một cổ sát khí đột nhiên bùng nổ, kia sát khí ngập trời, phảng phất hóa thành một bôi đen ám dường như, mang theo một tia khó có thể miêu tả mãnh liệt hơi thở. Thổi quét tới, này hơi thở lan tràn đánh sâu vào, Đoạn Lăng không cầm lòng không đậu cả người run lên, chỉ cảm thấy một trận khó có thể miêu tả âm lãnh xâm nhập. Phảng phất bị hắc ám bao vây, ở cái loại này âm lãnh giữa lại tràn ngập một cổ nóng cháy. Kia nóng cháy thập phần cuồng táo, phảng phất yếu điểm trong nội tâm nào đó mặt trái cảm xúc giống nhau. Không chỉ có là Đoạn Lăng không đã chịu đánh sâu vào, Trần Tông cũng giống nhau đã chịu đánh sâu vào, chẳng qua Trần Tông vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đáng chết cấp thấp sinh mệnh, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Cùng với âm lãnh hắc ám khô nóng hơi thở đánh sâu vào, một đạo tràn ngập tức giận cùng sát khí thanh âm cũng tùy theo xuyên thấu qua không khí truyền lại tới. Ma nhân tộc bị Trần Tông đánh chết, cái kia ma nhân tộc cũng sống lại, hơn nữa đi ra nhà gỗ nhỏ sau, thấy được Trần Tông cùng Đoạn Lăng không truy kích tới, hắn kia một đôi u ám thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong là vô tận phẫn nộ cùng sát khí mãnh liệt, thẳng muốn hóa thành thực chất phun trào mà ra, đốt cháy hết thảy, tàn sát hết thảy. Thời gian này vừa lúc là sáng sớm thời gian, là thí luyện giả nhóm nghỉ ngơi tốt lúc sau chuẩn bị rời đi doanh địa, lại lần nữa bước vào thí luyện nơi thời gian, cho nên đang có không ít thí luyện giả muốn đi ra doanh địa lại bị kinh động. Hai cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc, một cái đến từ chính đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc. Cao đẳng sinh mệnh thể cùng cấp thấp sinh mệnh thể, hiện tại tình thế liền rất trong sáng. Kia ma nhân tộc đầy người sát khí, phẫn nộ sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất giống nhau, sát khí nhằm vào, còn lại là kia hai cái cấp thấp sinh mệnh thể nhân tộc. Kia hai tên nhân tộc, rốt cuộc làm sự tình gì, là một cái cao đẳng sinh mệnh thể ma nhân tộc như thế tức giận. Ma La Diệp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một tôn ma nhân tộc hỏi, này hai cái đáng chết cấp thấp sinh mệnh đánh lén ta. Ma La Diệp tức giận nói, bốn phía những người khác tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, này hai cái cấp thấp sinh mệnh lá gan không khỏi cũng quá lớn, cũng dám đánh lén kia ma nhân tộc, nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn tổn thất không nhỏ, bằng không cũng sẽ không như thế tức giận. Tổn thất cố nhiên là một chuyện, càng chủ yếu, kỳ thật là tôn nghiêm, cảm giác chính mình chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng sinh mệnh, lại bị đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh giết chết. Đó là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục cần thiết dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, này hai cái cấp thấp sinh mệnh thể cần thiết tử vong, là chân chính tử vong, rốt cuộc vô pháp sống lại tử vong. Nga, cũng dám đánh lén ngươi, vậy giết bọn họ, hoàn toàn tuyệt sát. Mở miệng dò hỏi ma nhân tộc lập tức lộ ra đầy mặt tàn nhẫn ý cười, một đôi u ám đôi mắt nhìn về phía Trần Tông cùng Đoạn Lăng không chứa đầy tàn nhẫn sát khí. Ma La Diệp, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Ma La Diệp cả giận nói, phía trước bất quá là hắn đại ý, vốn tưởng rằng kẻ hèn hai cái cấp thấp sinh mệnh thể ở chính mình trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, căn bản là không dám có cái gì dị động, không nghĩ tới một cái cũng dám tự bạo, một cái còn dám nhân cơ hội tập sát chính mình, trong nháy mắt sơ sẩy đại ý mới đưa đến chính mình tử vong. Ta đây liền chờ xem ngươi biểu diễn. Kia ma nhân tộc đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thiên nhân tộc thần sắc đạm nhiên, xem hết thảy toàn như con kiến, người khổng lồ tộc một bộ hứng thú không lớn bộ dáng. Cổ thú tộc còn lại là đầy mặt hài hước, cho dù là đều là nhân tộc, cũng không có người ra mặt, bởi vì không dám trêu chọc ma nhân tộc, chỉ cần là một đoạn này thời gian tu luyện vạn vật thật công sở bày biện ra tới chênh lệch, khiến cho người minh bạch ma nhân tộc đáng sợ. Bỗng nhiên, một đạo thân hình chợt lóe xuất hiện ở Trần Tông cùng Đoạn Lăng Không bên cạnh, rõ ràng là mang theo quỷ quái mặt nạ người, Vĩnh Hằng Chiến Bảo Chiến Ma, thế nhưng còn có người dám ra mặt, thật là không biết sống chết, cũng bất quá là nhiều gia tăng tử vong thôi. Chiến Ma không nói một lời, vẫn đứng ở Trần Tông một bên, trực tiếp lấy hành động mặt ngoài chính mình lập trường. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, xẹt qua bốn phía khi, cũng thấy được Nguyên Núi Non, Lý Tiên Vân, còn có Hỏa Kiếp cùng Võ Không Minh, thậm chí La Vô Sinh cùng Chân Đêm. Yêu cầu ta tẫn một phần lực sao? Nguyên Núi Non truyền âm hỏi, hắn hiện tại chỉ là vạn vật thật công đệ nhất trọng mà thôi. Có thể cảm giác được ma nhân tộc cường hoành, ít nhất đều tu luyện vạn vật thật công đệ nhị trọng. Chênh lệch rất lớn, bởi vậy, mới không có lập tức ra mặt, mà là dò hỏi, Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.